Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn treo lơ lửng ở chân trời, lung lay như sắp lặn. Trên mặt biển, sương mù bàng lặng bao phủ, toàn bộ hòn đảo chìm trong ánh hoàng hôn vàng óng cùng làn sương mờ ảo, tựa như một cảnh tiên. Nhưng lúc này, trên đảo lại vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Trên chiến đài, trận đấu kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đặc biệt là Phiếu Miểu Tiên Tông. Không ai ngờ rằng một đệ tử thiên tài đạt đến cảnh giới quy nhất lại bị đánh bại trong chớp mắt, thậm chí không có cơ hội để nhận thua. Họ vốn là một trong ba đại tông môn hùng mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, Phiếu Miểu Tiên Tông, còn đối thủ của họ lại chỉ là một tiểu quốc vô danh tiểu tốt. Những thế lực đến tham dự đại hội lần này, nhiều người chưa từng nghe đến tiểu quốc này. Dĩ nhiên, họ cũng đã nghe qua đôi chút. Lần đầu tiên họ nghe nói về tiểu quốc này là từ trận tỉ thí giữa họ và Phiếu Miểu Tiên Tông tại biên giới Đại Viêm. Khi ấy, Phiếu Miểu Tiên Tông đã trở thành trò cười của cả Cửu Châu Đại Lục, và bây giờ liệu họ có lại dẫm lên vết xe đổ? Chỉ mới là ván đầu tiên, tình huống này đã xảy ra. Một tiên tông từng cao cao tại thượng, khiến cả Cửu Châu Đại Lục ngưỡng mộ và khao khát, sao lại có thể đột nhiên sa sút đến mức này? Ai có thể ngờ được? Giờ phút này, đám người Phiếu Miểu Tiên Tông đều nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Những tiếng bàn tán xôn xao cùng ánh mắt khác thường từ bốn phía như những chiếc roi già không ngừng quất vào vết thương đang dỉ máu của họ, khiến họ phải cắn chặt hàm răng chịu đựng. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tên tiểu nhân kia thật độc ác, lại dám hủy thi diệt hồn của Giang sư huynh. Các vị trưởng lão, đệ tử nguyện ý lên đài báo thù cho Giang sư huynh, rửa sạch nỗi nhục cho Phiếu Miểu Tiên Tông." Cống Dương Nham và những người khác đưa mắt nhìn sang, Lam Lăng chắp tay cúi đầu, gương mặt đầy hận ý. Trên chiến đài, Lệnh Hồ Thanh Trúc sau khi liên tục sử dụng lượng lớn kiếm khí và lôi điện, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thực chất, nàng đã kiệt sức, không còn chút năng lượng nào. Đây là lần đầu tiên nàng thử sử dụng lôi điện, nhưng với tu vi hiện tại, nàng đã bị rút cạn toàn bộ năng lượng trong nháy mắt. Lúc này, nàng không phải không muốn xuống đài, mà là tạm thời không thể di chuyển nổi bước chân. Nàng cố gắng chống đỡ, không để bản thân ngã xuống. Lam Lăng dường như đã nhìn ra tình hình của nàng, nên mới xung phong nhận nhiệm vụ, muốn lên đài quyết đấu. Đây là cơ hội tốt nhất để nàng lập danh. Công Dương Nham nghe vậy, liếc nhìn chiến đài một chút, trầm ngâm giây lát, rồi lạnh lùng nói: "Được, hãy giết nàng đi." Nhạc Dương Lâu cũng gằn giọng nói: "Nhớ nhặt lấy hồn linh đỉnh trên đất, nàng không dám cầm đâu, rõ?" Lam Lăng lập tức nắm chặt kiếm trong tay, bước lên chiến đài. Nhưng lúc này, Lệnh Hồ Thanh Trúc đã khôi phục được chút thể lực, đang từ từ bước xuống đài. Lam Lăng thấy vậy, lập tức lạnh giọng quát: "Dừng lại, ta muốn quyết đấu với ngươi." Lệnh Hồ Thanh Trúc không để ý đến nàng, thậm chí chẳng liếc nhìn nàng một cái, thẳng bước xuống chiến đài. Vừa đến dưới đài, thân hình nàng đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Lạc Thành Chu nhanh tay đỡ lấy eo nhỏ của nàng, khẽ nói: "Sư thúc, lần sau đừng tùy tiện dùng lôi điện nữa, nếu muốn dùng, ít nhất cũng phải đợi sau lôi kiếp." Lệnh Hồ Thanh Trúc liếc nhìn hắn, khẽ đáp: "Ừ." Từ Hà Tinh Tử vội vàng chạy tới, đỡ nàng vào lều vải phía sau để nghỉ ngơi. Lam Lăng đứng trên chiến đài, ánh mắt đầy vẻ âm lệ. Lúc này, Từ Tinh Hà lên tiếng: "Ván thứ hai có thể bắt đầu, hãy tranh thủ kết thúc tỉ thí trước khi trời tối." Lam Lăng đột nhiên nhìn về phía đám người Đại Viêm, cao giọng nói: "Nguyệt Giao có ở đây không? Có dám lên đài đấu với ta một trận không?" Nàng không nhìn thấy bóng dáng kia, nên càng thêm tự tin. Phần lớn mọi người ở đây đều từng nghe danh tiếng của một thiên tài kinh điển, tuyệt diễn, nghiêm ngắn ngồi như sao băng. Vì vậy khi nàng trực tiếp gọi tên và thách đấu, danh tiếng của nàng cũng theo đó mà vang xa. Trong đám người Đại Viêm, không ai đáp lời. Lam Lăng càng thêm đắc ý, tiếp tục hô: "Nguyệt Giao, nếu ngươi có mặt, hãy lên đài đây. Ta muốn xem, sau khi rời khỏi Phiếu Miểu Tiên Tông, tu vi của ngươi đã tiến bộ đến đâu." Vẫn không có ai đáp lại. Lam Lam cười lạnh một tiếng, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai: "Thế nào, vội vãi trở về gả cho một kẻ tầm thường, giờ đây ngay cả gan cũng teo nhỏ đến thế sao? Ta sẽ cùng ngươi một trận." Lúc này, một thân ảnh đột nhiên bước lên bậc thang, tiến lên chiến đài. Khi nhìn thấy thân ảnh này, nụ cười lạnh trên khóe miệng Lam Lam và vẻ mặt của hắn lập tức đông cứng, không tự chủ run lên một cái. Dưới đài, những người khác của Phiếu Miểu Tiên Tông cũng đồng loạt co rụt đồng tử, mặt mũi tràn đầy hận ý. Chu Ngọc Phong, người đang lặng lẽ lùi về phía sau, vừa nhìn thấy thân ảnh này lập tức run rẩy toàn thân, quay người định bỏ chạy, nhưng bị sư tôn của hắn kéo lại: "Đồ chó má, ngươi định chạy đi đâu? Đi tiểu, tiểu ngay tại đây, té ra quần luôn đi." Lạc Quan Trọng mặt mũi đầy giận dữ, trừng mắt nhìn hắn. Chu Ngọc Phong vội vàng làm bộ mặt đưa đám, nói: sư tôn, tiểu tử này là ma quỷ đó, hễ hắn xuất hiện là ắt có người chết. Không chỉ vậy, người dưới đài cũng có thể bị liên lụy. Sư tôn, chúng ta hãy đi thôi." A, Lạc Quan Trọng không nhịn được nữa, đột nhiên đá một cước vào bụng hắn, rồi vung nắm đấm, đấm đá tới tấp. "Đồ chó má, đồ phế vật, đồ vô dụng, sợ người thần quy, mỗi lần ra trận đều làm lão tử mất mặt." Nếu không phải ngươi là đệ tử thiên tài nhất của lão tử đã đánh chết ngươi rồi. Những đệ tử khác bên cạnh hoảng sợ, vội vàng tản ra xa. Các cao tầng khác của Phiếu Miểu Tiên Tông lúc này đang chăm chú nhìn lên trên đài, không còn tâm trí để ý đến sư đồ của họ. Trên chiến đài, Lam Lăng nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt, cố gắng giữ vẻ trấn định, nhưng giọng nói không khỏi run rẩy. Ngươi hiện tại tu vi gì rồi? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, nhục thân tông sư tu vi, thần hồn phân thần cảnh tu vi. Lam Lăng, Từ Tinh Hà đứng bên cạnh, khóe miệng co giật vài lần, rồi nghiêm mặt nói, không được nói dối. Dưới đài có người không nhịn được bật cười, tiểu tử này, ha ha, lúc ở bên cạnh Đại Viêm, hắn đã là đại tông sư sơ kỳ tu vi rồi, biết đâu hắn tu luyện sai công pháp, tu vi bị tụt lùi cũng nên, ha ha ha, ha ha, tiểu tử này thật đáng yêu, bản cô nương muốn nhận hắn làm đồ đệ. Cách đó không xa, trên sườn núi, một chiếc phi thuyền lớn đang đậu, trên phi thuyền, mấy thân ảnh cũng không nhịn được bật cười. Sư tôn, tiểu tử kia thật là nghịch ngợm, nghiêm túc nói chuyện, hô nói chuyện vượn, nếu ngài thu hắn làm đồ đệ, chỉ sợ sau này khó mà quản nổi hắn. Không sao, không phải có chúng ta sao, chúng ta sẽ giúp sư tôn quản lý hắn. Sư tỷ, ngươi nói thế là muốn giúp sư tôn quản lý hay sao? Ta không ngại vạch trần ngươi đâu, hắc hắc hắc. Trên chiến đài, Lạc Thanh Chu lúc này mới nói thật, nhục thân đại tông sư đỉnh phong cảnh giới. Lời vừa dứt, mọi người đều giật mình, dưới đài lập tức yên tĩnh lại, ngay cả Từ Tinh Hà cũng ánh lên vẻ khác thường, làm càng lúc càng tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng. Lần trước tiểu tử này vừa đột phá đại tông sư, đã chiến vô bất thắng, liên tiếp hạ gục mấy đệ tử thiên tài của bọn họ. Giờ đây hắn lại đã đột phá đến cảnh giới đỉnh phong đại tông sư, trong khi nàng chỉ mới quy nhất sơ kỳ, làm sao có thể địch lại được. Lúc này Từ Tinh Hà đột nhiên hỏi, thần hồn của ngươi đâu, tu vi thần hồn là gì? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, quy nhất sơ kỳ. Từ Tinh Hà, mọi người dưới đài, làm thân thể chấn động, quay người định bước xuống đài. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, Từ tiền bối, nàng vừa mới đã ký tên và ký kết sinh tử khế ước rồi. Lam Lăng lập tức dừng bước. Từ Tinh Hà thần sắc bình thản nói, nàng đúng là đã ký, nhưng ngươi thì không, hai người các ngươi chênh lệch tu vi quá lớn, nàng có quyền cự tuyệt. Lạc Thanh Chu nói, cả hai đều là quý nhất sơ kỳ, sao lại nói chênh lệch tu vi quá lớn? Lam Lăng đột nhiên quay đầu nhìn hắn, giận dữ quát, ngươi vẫn là đại tông sư đỉnh phong, sao ngươi có thể hèn hạ vô sỉ đến vậy? Lần trước đệ tử của chúng ta chính là bị ngươi giấu giếm tu vi, đánh lén đến chết, giờ ngươi lại muốn lặp lại chiêu cũ sao? Ngươi đừng hòng. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Từ Tinh Hà mở miệng giải thích, dưới cảnh giới ngang hàng, nhục thân vốn đã mạnh hơn thần hồn, càng về sau chênh lệch càng lớn. Ngươi có nhục thân đại tông sư đỉnh phong, dù đối mặt với tu hồn quý nhất trung kỳ cũng chẳng sợ, huống chi là quý nhất sơ kỳ, mà thần hồn của ngươi cũng là quý nhất sơ kỳ, còn nàng chỉ đơn thuần là tu hồn quý nhất sơ kỳ, vì vậy theo quy củ tỷ thí đã định, nàng có quyền cự tuyệt ngươi. Lam Lăng lập tức bước lên chiến đài, nói, Từ tiền bối, ta cự tuyệt hắn. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, chậm rãi nói, kỳ thật ta lên đây tỉ thí cùng ngươi cũng là vì ngươi tốt, ngươi tìm Nguyệt Giao cô nương quyết đấu, còn không bằng cùng ta quyết đấu. Lam Lăng mặt mũi đầy hàn ý, hỏi, vì sao? Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, bởi vì, ít nhất, ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái, chỉ cần một quyền là xong. Lam Lăng trong lòng run lên, nghiến răng, mặt mũi đầy vẻ âm lệ nói, Sở Phi Dương, ngươi đừng có phách lối, Phiếu Miểu Tiên Tông của ta tự có người đối phó ngươi. Đến lúc đó, hy vọng miệng ngươi vẫn còn nói được như bây giờ. Lạc Thanh Chu gật đầu, ta chờ, nhưng Lam Lăng, ngươi nhớ kỹ, những việc ác ngươi làm tại Đại Viêm sẽ có người tìm ngươi tính sổ, hy vọng đến lúc đó miệng ngươi vẫn còn nói được như bây giờ. Lam Lăng nắm chặt kiếm trong tay, Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này Từ Tinh Hà lên tiếng, xuống đi, để người khác lên. Lạc Thanh Chu chắp tay rồi bước xuống chiến đài. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa tay nắm lấy hắn, thấp giọng nói, trẫm biết ngươi muốn báo thù cho Mỹ Kiêu, nhưng lúc này không nên hành động bồng bột. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ta biết. Hắn liếc nhìn về phía sau lều vải, nói, ta đi xem sư thúc một chút. Nam Cung Hỏa Nguyệt buông tay hắn ra, nói, đi đi. Lúc này Bạch Y Sơn cùng những người khác đang bàn bạc xem ai sẽ là người lên đài trong ván thứ hai. Đối phương là quy nhất sơ kỳ cảnh giới, ít nhất cũng phải đại tông sư hậu kỳ hoặc quy nhất sơ kỳ mới có cơ hội. Đại Viêm của ta có quá ít đại tông sư và quy nhất tu sĩ. Bạch viện trưởng, ngày mai các ngươi còn phải tranh đoạt linh quáng, hiện tại không thể lên đài được. Đúng rồi, Nguyệt Giao cô nương đâu, sao không thấy nàng tới? Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lên tiếng, viện trưởng, lần này hãy để trẫm lên đài. Đại Viêm của ta tuy là tiểu quốc, nhưng trẫm là quân chủ của cả nước, sao lại không thể? Chỉ cần có thể thắng, ai lên đài cũng được. Bạch Y Sơn vẻ mặt nghiêm túc, không lập tức đáp ứng. Lúc này một người trung niên từ Long Hồ Học Viện tự đề cử mình, chắp tay nói: "Viện trưởng, học sinh là đại tông sư trung kỳ cảnh giới, có thể lên đài thử một lần." Bạch Y Sơn nhìn hắn rồi nói: "Điền lão sư, đối phương là quy nhất cảnh giới, lại còn mang theo linh bảo, không dễ đối phó." Hắn trầm ngâm một chút rồi lại đưa mắt nhìn về phía nữ hoàng, nói: "Bệ hạ, nếu người có nắm chắc..." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức kiêu hãnh đáp: "Trẫm đương nhiên có nắm chắc, giết nàng như giết gà, không cần một khắc đồng hồ." Dứt lời, nàng vung tay áo định bước lên đài. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau đám đông: "Bệ hạ, vẫn là để ta lên đài đi." Lời vừa dứt, mọi người đều quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt, nhìn nhau không nói nên lời. Bạch Y Sơn nhìn người tới cũng khẽ giật mình. Nam Cung Hỏa Nguyệt thì đứng cứng đờ tại chỗ, lắp bắp: Ngươi, ta là truyền nhân của Nho Đạo, đệ tử thân truyền của Bạch Viện Trưởng, ta lên đài tỉ thí, không còn gì phù hợp hơn." Lạc Thanh Trù thay bộ nho bảo, gương mặt tuấn mỹ và nho nhã lộ ra sau khi tháo mặt nạ, áo tay hắn bồng bềnh, phong độ nhẹ nhàng bước đến trước mặt mọi người, ôn tồn lễ độ cúi đầu hành lễ: "Tại hạ Lạc Thanh Chu, đệ tử thân truyền của Bạch Viện Trưởng, chủ tu Nho Đạo, tu vi có cao có thấp, tùy theo tâm ý." Đám người Đại Viêm đều cảm thấy hơi mơ hồ. Đệ tử thân truyền của Bạch Viện Trưởng cùng truyền nhân Nho Đạo, họ đều biết khi Bạch Viện Trưởng thu đồ trước đây đã từng công bố tin tức này. Dù sao văn khí Đại Viêm đã khôi phục, Nho Đạo cũng có thể tu luyện, thiên hạ những kẻ có thiên phú đều có thể tu luyện, đó là một tin tức tốt. Thiếu niên trước mắt này không chỉ là một tài tử xuất chúng của Đại Viêm, mà còn là thiếu niên thần tử được bệ hạ nể trọng nhất, hơn nữa còn là trạng nguyên năm nay. Tất nhiên họ đều biết mặt, nhưng dù thiếu niên này có thiên tài đến đâu cũng chỉ mới tu luyện Nho Đạo hơn một năm, làm sao có đủ tư cách lên đài tỉ thí. Hơn nữa hắn nói tu vi cao thấp tùy theo ý muốn là có ý gì? Cảnh giới tu vi lại có thể tùy ý thay đổi sao? Chàng Trì Nghiêm không nhịn được lên tiếng: "Lạc công tử, ngươi mới tu luyện Nho Đạo không lâu, chỉ sợ vẫn là một nho sinh thôi chứ. Tỉ thí này không phải trò đùa, càng không phải đấu thơ so tử, chỉ cần sơ suất một chút là mất mạng. Ngươi là văn thần của Đại Viêm, lại là trạng nguyên năm nay đỗ tam nguyên, không thể tùy tiện lên đài, hãy ở dưới đài quan sát cho kỹ." Kim Thiền Tự Phương Trượng Ninh Viễn đại sư cũng chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, Lạc công tử hãy dùng văn chương để phụng sự đất nước, còn những việc nặng nhọc này hãy để chúng ta lên đài." Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng khuyên can, nhưng kỳ lạ thay, Bạch Viễn Trưởng và nữ hoàng bệ hạ lúc này lại im lặng không nói gì. Lúc này Vân Thượng Đạo Nhân, quan chủ của Thanh Vân Quan, đột nhiên lên tiếng: "Nếu là đệ tử thân truyền của Bạch Viện Trưởng, chắc hẳn cũng có chút thực lực, hãy để Lạc công tử lên đài thử một chút đi." Hắn tự nhiên biết rõ thân phận khác của thiếu niên này. Những người khác nghe hắn nói vậy đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lạc Lăng cũng không nhịn được hỏi: "Vân Thượng quan chủ, ngươi hẳn là biết thực lực của hắn." Vân Thượng Đạo Nhân mỉm cười đáp: "Bần đạo chỉ là tin tưởng vào Bạch Viện Trưởng mà thôi, các ngươi cứ nhào nhào thuyết phục, trong khi Bạch Viện Trưởng, sư trưởng của Lạc công tử lại không nói gì, các ngươi không thấy kỳ lạ sao?" Lời này vừa dứt, mọi người lúc này mới chợt tỉnh, ánh mắt đổ dồn về phía vị trung niên phong độ nhẹ nhàng đứng bên cạnh. Bạch Y Sơn khẽ cười khổ, không biết giải thích thế nào, đành nói: "Đã Thanh Chu có can đảm như vậy, vậy hãy để hắn lên đài thử một lần đi, cùng lắm thì khục nhận thua cũng được." Mã Trần Tử từ phái Hoa Sơn lập tức lên tiếng: "Bạch Viện Trưởng, đối phương là người của Phiếu Miểu Tiên Tông, chúng ta Đại Viêm vừa giết một đệ tử của họ, họ sao có thể lưu tình? Nếu thu vi chênh lệch quá lớn, rất có thể hắn sẽ không kịp nhận thua." Lúc này Nam Cung Hoàng Nguyệt vốn đang trầm mặc đột nhiên mở miệng: "Hãy để hắn lên đài thử một chút đi, Đại Viêm của ta đang phục hưng Nho Đạo, cũng là lúc nên biểu hiện cho mọi người thấy." Lạc Thanh Chu hắn đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tiên sinh, cảnh giới của Nho Đạo được phân chia như thế nào?" Đám người: "Ngươi đã lên đài tỉ thí mà ngay cả cảnh giới Nho Đạo của mình tu luyện đến đâu cũng không biết sao?" Bạch Y Sơn hơi ngập ngừng rồi nói: "Nho sinh, nho sư, đại nho, bán thánh, à thánh, nho thánh, nho thánh, Lạc Thánh." Chu suy nghĩ một chút hỏi: "Tiên sinh lần trước đột phá là bán thánh chi cảnh, tương đương với quy nhất hậu kỳ, đúng không?" Bạch Y Sơn gật đầu nhẹ: "Đúng, nhưng sẽ có chút chênh lệch." Lạc Thành Chu lại hỏi: "Vậy đại tông sư trung kỳ tương đương với cảnh giới nào trong Nho Đạo?" Bạch Y Sơn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Hoàng nho sư hậu kỳ, nhưng nho sư hậu kỳ thường mạnh hơn đại tông sư trung kỳ, điều này còn tùy thuộc vào công pháp. Thực ra cảnh giới Nho Đạo khó so sánh trực tiếp với tu hồn hay luyện thể, bởi công pháp Nho Đạo thiên biến vạn hóa, nếu thi từ ca phú đủ mạnh, thực lực có thể vượt xa cảnh giới ban đầu." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút nói: "Xem ra ta chỉ có thể là nho sư trung kỳ, nếu nói tu vi quá cao, ta sợ đối thủ sẽ đầu hàng ngay, như vậy thì chẳng còn gì thú vị." Đám người Đại Viêm: "À, tiên sinh, ta có thể tùy tiện nói tu vi của mình không? Như vậy có phạm quy không?" Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi. Bạch Y Sơn đáp: chỉ cần không quá vô lý thì không sao. Nhờ đạo đã suy yếu nhiều năm, dưới đài chẳng mấy người có thể dựa vào dao động công pháp ngắn ngủi để phát hiện tu vi thực sự của ngươi. Họ cũng không thể xác định chính xác ngươi là nho sư trung kỳ hay hậu kỳ. Còn việc có vi phạm quy định hay không, đúng rồi, Thanh Chu, trong cơ thể ngươi có văn khí sao? Lạc Thanh Chu đáp, ta cũng không biết. Đám người đại viêm, không sao, ta lên đây thử một chút thì biết. Lạc Thanh Chu chắp tay, không nói thêm gì, trực tiếp bước về phía chiến đài. Phía sau lưng hắn vang lên tiếng thì thầm của Trang lão tổ, Bạch viện trưởng, có phải người đọc sách các ngươi đều thích Hoặc Lác, Ninh Viễn đại sư, A Di Đà Phật? Xa xa bên ngoài lều, dưới tán rừng, một thiếu nữ mặc váy trắng tuyệt mỹ đứng yên lặng. Bên cạnh nàng vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe, tiểu thư, cô gia lại muốn dùng thân phận thư sinh lên đài, thật là có mưu kế. Một bên khác, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt ôm một thanh bảo kiếm lạnh lùng đứng im lặng. Ánh mắt của cả ba người đều dõi theo thân ảnh đang tiến về phía chiến đài. Trên sườn núi, trên một chiếc phi thuyền, một thân ảnh mang mạng che mặt bước ra từ khoang thuyền. Mấy người mặc váy áo màu sắc khác nhau đứng bên cạnh nàng. Sư tôn, tiểu tử kia là ai? Sao chúng ta chưa từng gặp? Thật tuấn tú, nhìn giống như một thư sinh. Đại viêm văn khí đã khôi phục, chẳng phải là tu luyện nho đạo sao? Cẩm Gia không trả lời, ánh mắt thâm thúy lấp lánh. Trên chiến đài, Lam Lan ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn chăm chăm vào thiếu niên trước mặt. Lạc Thanh Chu bước đến gần, tay áo rộng phất phơ, chắp tay cúi đầu, lễ phép tào nhã nói, tiểu sinh Lạc Thanh Chu, thư sinh đại viêm, bái dưới trướng Bạch viện trưởng, chủ tu nho đạo, hôm nay may mắn được chứng kiến một trận tỷ thí đặc sắc như vậy, nên tiểu sinh cũng muốn lên đài thử một lần, mong cô nương chỉ giáo thêm. Lập tức hắn lại thở dài một hơi sâu, nói tiếp, tiểu sinh lần đầu đánh nhau có thể sẽ hơi lúng túng, mong cô nương điểm đến là dừng. Tiểu sinh vô cùng cảm kích. Dưới đài, những người tu luyện, Từ Tinh Hà hơi kinh ngạc hỏi, ngươi là người tu luyện nho đạo, tu vi thế nào? Lạc Thanh Chu chắp tay đáp, tiểu sinh năm nay vừa thi đậu trạng nguyên. Lời vừa dứt, dưới đài lập tức vang lên một trận cười lớn, ha ha ha ha ha ha, tiểu tử này lên đài để đùa giỡn sao? Tu vi thế nào? Trạng nguyên tu vi, ha ha ha, là một tên mọt sách, ha ha ha. Đám người đại viêm nhất thời mặt mũi đỏ bừng, nhìn nhau ngượng ngùng. Từ Tinh Hà khóe miệng co giật, nói, lão phu hỏi là người tu luyện nho đạo hiện tại đang ở cảnh giới nào? Lạc Thanh Chu không nhanh không chậm thở dài đáp, tiểu sinh là nho, nho sư sơ kỳ tu vi. Lời này vừa nói ra, tiếng cười dưới đài dần dần im bặt. Nho sư sơ kỳ tu vi, nghe nói nho sư sơ kỳ tu vi, nghe nói nho sư sơ kỳ tu vi. Tiểu tử này nhìn ngốc nghếch vậy mà lợi hại đến thế sao? Đại viêm văn khí không phải mới khôi phục được ít lâu sao? Ta nhớ trong sách có nói nhiều người mọt sách tu luyện nho đạo lại có thiên phú nhất, tiểu tử này không tệ đâu. Lúc này Từ Tinh Hà lại mở miệng, không được nói dối. Khi nói câu này, trong mắt hắn lóe lên một tia quang mang, nhìn thẳng vào mắt thiếu niên thi triển trấn hồn nhiếp phách chi thuật. Lạc Thanh Chu hơi cứng người rồi chợt tỉnh lại, chắp tay nói, tiểu sinh là người đọc sách, chưa từng dùng lời lừa gạt. Từ nói, kẻ thích dùng lời lừa gạt, thiên lôi sẽ đánh xuống, kẻ thích nói lấn lướt người khác, chết không toàn thây. Yêu, được rồi, được rồi, đi ký tên đi. Từ Tinh Hà mắt lời hắn, thấy trời sắp tối, đâu còn thời gian nghe hắn khoe chữ nghĩa. Dưới đài có người nghi hoặc, ta đọc tử thư sao không thấy có những lời này, kỳ lạ thật. Lạc Thanh Chu lập tức đi ký tên, hắn cầm bút chấm mực viết xuống tên mình một cách đoàn chính, nét chữ phiêu giật xinh đẹp. Từ Tinh Hà đứng bên cạnh nhìn, âm thầm gật đầu, quả nhiên là thư sinh, nét chữ này không luyện trăm ngàn lần thì không thể viết được. A, à, sinh tử khế ước, a, à, sinh tử khế ước. Lạc Thanh Chu đang định ký tên lần thứ hai thì chợt sửng sốt hỏi, tiền bối, còn phải ký sinh tử khế ước sao? Từ Tinh Hà đáp, đương nhiên phải ký. Lạc Thanh Chu vội nói, tiểu sinh chỉ lên đài để tỉ thí với vị cô nương kia, đâu phải sinh tử quyết chiến, có thể không ký không? Lúc này Lâm Lăng, người vẫn đang quan sát hắn chăm chú, đột nhiên cười lạnh, nếu sợ chết thì xuống đài đi. Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói, cô nương, không phải tiểu sinh sợ chết, chỉ là tiểu sinh nghĩ rằng chúng ta không oán không cừu, chỉ là luận bàn mà thôi, sao phải liều mạng. Tử nói, ít lại nhại, không dám ký thì xuống đi, đừng lãng phí thời gian. Lam Lăng quát lạnh, ừ, vậy tiểu sinh ký vậy. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng viết xuống tên mình. Từ Tinh Hà liếc nhìn rồi tuyên bố, đại viêm cùng phiếu Miểu Tiên Tông, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Lạc Thanh Chu bước tới đứng đối diện Lam Lăng, lại chắp tay thở dài nói, cô nương, Tử nói oan gia nên giải không nên kết, không bằng chúng ta. Hắn chưa kịp nói xong, một đạo kiếm khí đột nhiên bay tới. Lạc Thanh Chu vội vàng nghiêng người né tránh, tay áo rộng bên phải lập tức bị chém đứt một mảnh. Lam Lăng không hề lơ là cảnh giác, ngay từ đầu đã không áp sát, chỉ rút kiếm phóng ra kiếm khí để thăm dò. Dù sao công pháp nho đạo cũng kỳ lạ khó lường, biến hóa khôn cùng, không thể nắm bắt được. Điều duy nhất nàng biết là không thể để người tu luyện nho đạo có cơ hội lẩm bẩm, dù là đọc thơ, đọc từ hay đọc văn chương, thậm chí nói chuyện đều vô cùng nguy hiểm. Thiếu niên này nàng chưa từng gặp mặt, nhưng đã nhìn thấy qua trong bức họa, cũng từng nghe danh Đại Viêm Tài Tử, sùng thần của nữ hoàng, nghe nói còn là một người ở rể, nhưng hắn xuất thân từ đâu, ở rể ở nơi nào, nàng cũng không rõ. Dĩ nhiên nàng cũng chẳng buồn để ý đến lai lịch của một thư sinh nhỏ bé, càng không muốn hao phí sức lực để điều tra hắn. Điều nàng quan tâm về Đại Viêm ngoài Nguyệt Giao chính là chính quyền Đại Viêm. Tuy nhiên từ khi Tòng Nguyệt Giao trở về Đại Viêm, nàng đã mai danh ẩn tích, nàng đã dò xét rất lâu nhưng vẫn không tìm được tung tích của nàng kia. Mỗi lần thám tử sắp tìm đến đều đột nhiên tử vong, tựa như có một bàn tay vô hình đang bảo vệ nàng và gia đình nàng. Nàng tự mình điều tra nhiều lần cũng không thể tìm ra, cho đến một năm trước tại dãy núi Vân Vũ của Đại Viêm, nàng phát hiện ra dấu vết của nàng kia, nhưng vẫn bị nàng kia phát hiện sớm. Nàng rất tò mò, không biết người phụ nữ kiêu ngạo kia cuối cùng đã tự nguyện gả cho một người đàn ông như thế nào. Thánh tử của Bồng Lai Tiên Đảo dường như biết chuyện, nhưng dù nàng đã hỏi khéo nhiều lần, đối phương vẫn không tiết lộ, chỉ nói rằng nàng kia đã gả cho một người bình thường và khuyên nàng đừng quấy rầy nữa. Người bình thường, càng như vậy, nàng càng muốn tìm cách làm nhục nàng kia. Một fan show. Trước đây, nàng kia là thiên chi kiêu nữ, kinh diễm thiên hạ, chỉ dùng vài chiêu trên lôi đài đã khiến thanh danh mà nàng vất vả gây dựng nhiều năm bị trà đạp xuống bùn đen, bị người đời nhạo báng. Mối thù này nàng nhất định phải báo, nỗi nhục này nàng nhất định phải rửa sạch. Vì thế hôm nay nàng bước lên chiến đài, nắm chặt kiếm trong tay, chất chứa đầy hận thù trong lòng, chuẩn bị đánh bại nàng kia trước mặt tất cả người tu luyện trong thiên hạ. Thế nhưng đối phương lại không xuất hiện. Vù, thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên rung lên, phát ra ánh hào quang sáng chói. Không sao, nàng kia không đến, vậy trước tiên hãy dùng những người khác của Đại Viêm để thử kiếm. Nhưng ngay lúc này, vị thư sinh đối diện đột nhiên mở miệng hỏi, ta muốn hỏi một chút, vì sao ngươi lại hận Nguyệt Giao đến vậy? Vừa nghe cái tên đó, làm lòng cho mắt lập tức bừng lên ngọn lửa hận thù, nghiến răng nói bằng giọng lạnh lùng, muốn biết sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, muốn. Soạt, quanh người Lam Lăng đột nhiên xuất hiện một vòng kiếm mang phong bạo, sát khí cuồn cuộn. Nàng cắn răng nói, tốt, khi ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Oanh, lời vừa dứt, một tiếng nổ vang đột ngột vang lên trong tai nàng. Ngay sau đó, một quyền ảnh màu vàng kim trong nháy mắt phóng to trước mắt nàng, rồi nặng nề đập vào ngực nàng, trực tiếp phá tan kiếm mang phong bạo và lồng ánh sáng hộ thể, rồi đánh trúng thân hình nàng. Phanh, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra xa. Khi ngươi chết tiểu sinh sẽ hỏi lại ngươi. Lạc Thanh Trù vừa đấm bay nàng, vừa giả vờ lẩm bẩm, đại phong khởi hề mây bay lên, ta từ hoành đao hướng thiên tiếu, thiên hạ người nào không biết. Quân, dưới đài, Bạch Y Sơn. Dưới đài đột nhiên yên tĩnh, sự ồn ào náo nhiệt vừa rồi trong chớp mắt biến mất, không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Đám người há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên sân khấu. Một nữ đệ tử quy nhất cảnh giới của Phiếu Miểu Tiên Tông lại bị một tên thư sinh dùng một quyền đánh bay. Cái này, đây là loại nho đạo công pháp gì vậy, lại kinh khủng đến thế? Hơn nữa, tên thư sinh kia đánh bay đối phương xong mới bắt đầu đọc thơ. Đám người mặt mũi đầy ngạc nhiên, cảm thấy không thể tin nổi. Nho đạo công pháp quả nhiên thiên biến vạn hóa, quỷ thần khó lường. Vốn tưởng chỉ có thể lầm bầm đọc thơ rồi mới thi triển pháp thuật, ai ngờ lại có thể đánh trước rồi mới đọc thơ, lợi hại quá. Tên thư sinh này chỉ dùng một quyền, đối thủ của hắn lại là một cao thủ quy nhất cảnh giới, hơn nữa còn có kiếm khí phong bạo và hộ thể lồng ánh sáng bảo vệ, vậy mà đều bị một quyền này đánh tan. Nho đạo công pháp quả nhiên thâm sâu khó lường, không thể xem thường. Đám người kinh hãi không thôi, ngay cả đám người Đại Viêm cũng trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Trang Chi Nghiêm không nhịn được hỏi, Bạch viện trưởng, đây là công pháp gì vậy, uy lực lớn đến thế, ngay cả quy nhất cảnh giới cũng bị một quyền đánh bay, hơn nữa sao lại có thể đánh trước rồi mới đọc thơ? Lão phu nhớ rõ mỗi lần người chiến đấu đều là đọc thơ trước. Những người khác cũng đầy hiếu kỳ, đúng vậy, các ngươi nho đạo còn có loại công pháp này sao, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bạch Y Sơn, một bên phương trưởng của Kim Thiền tự chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Bạch viện trưởng quả nhiên không hổ là đệ nhất cao thủ của Đại Viêm ta, thu đồ chỉ hơn một năm mà đã dạy dỗ được lợi hại như vậy, bội phục, bội phục, bội phục. Bạch Y Sơn ngạch phốc phốc. Nam Cung Hòa Nguyệt đứng bên cạnh không nhịn được bật cười, vội vàng che miệng lại. Ở phía sau, cách đó không xa trong rừng cây, bên ngoài lều cũng vang lên một trận tiếng cười giống như tiếng ngỗng kêu, tiểu thư, cô ra giỏi quá, thật biết chơi đùa. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Trên chiến đài, Lam Lăng sau khi ngã xuống đất một cách nặng nề, gần như không dừng lại chút nào, lập tức lăn người một vòng rồi nhảy dựng lên. Nàng nắm chặt kiếm trong tay, thần sắc trên mặt kinh ngạc bất định, đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên cổ họng ngọt lịm, ôi, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai nàng một lần nữa, đồng thời hai quyền ảnh màu vàng kim khổng lồ lại hiện ra trong tầm mắt của nàng. Không đợi nàng kịp phản ứng, bụng nàng đột nhiên truyền đến một cơn đau thấu xương, toàn bộ thân thể lại một lần nữa bay về phía sau, đập mạnh vào lớp hào quang che chắn phía sau, rồi bị bật ngược trở lại. Nhưng trước khi nàng kịp rơi xuống đất, một quả đấm vàng lớn hơn đột nhiên xé toạc không khí, phát ra âm thanh chói tai tựa như tiếng cười nghe răng từ địa ngục. Âm một tiếng, lại một lần nữa đập mạnh vào bụng nàng, bụng dưới của nàng đột nhiên lõm xuống, phần lưng phía sau nhô lên, xương sườn và xương sống lưng đều răng rắc một tiếng gãy vỡ. Trong khoảnh khắc đó, nàng không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi kinh hoàng như đến từ địa ngục. Nàng trợn mắt há miệng muốn hét lên lời nhận thua, nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Nàng ngã vật xuống đất, thân thể nặng nề. Lúc này nàng như đang trong cơn mộng, đầu óc trống rỗng, dường như không biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Dừng tay, dưới đài nhạc Dương Lâu của Phiếu Miểu Tiên Tông gầm lên, nhưng ngay khi tiếng hét vừa dứt, Lạc Thanh Chu lại tiếp tục đấm vào người nàng, miệng lẩm bẩm: "Quan quan sư cô, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử bóng tốt." Thực ra, từ lúc ra tay, miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm, nhưng ngay cả hắn cũng không biết mình đang đọc gì, chỉ là nghĩ đến đâu đọc đến đó. Tuy nhiên, lúc này hắn lại đọc một cách nghiêm túc: "Dừng tay." Từ Tinh Hà cũng đột nhiên lên tiếng, tay áo vung lên, một trận gió lốc nổi lên, Lạc Thanh Chu lập tức thu quyền, không hề phản kháng, bị gió lốc đẩy lùi về phía sau. Lúc này, Lam Lăng đã nằm bất động trên mặt đất, bụng lõm, máu tươi chảy ra từ miệng và mũi, mắt trợn trừng, thân thể co quắp, không thể đứng dậy nổi. Từ Tinh Hà nghiêm nghị nói: "Nàng đã mất khả năng phản kháng, sao ngươi còn động thủ? Là truyền nhân nho đạo, sao có thể tàn nhẫn đến vậy?" Lạc Thanh Chu miệng lẩm bẩm một hồi, rồi mới chậm rãi dừng lại, sau đó vất tay áo, thân hình lại trở về vẻ ôn tồn lễ độ của một thư sinh, cung kính thở dài nói: "Tiền bối, thực sự có lỗi, vãn bối mới nhập môn nho đạo chưa lâu, đối với công pháp chưa thông thạo, vừa ra tay đã không thể dừng lại, chỉ có thể đợi thi từ trong miệng đọc xong, lực lượng mới có thể thu hồi." Từ Tinh Hà, mọi người dưới đài, hơn nữa vị cô nương này cũng không mở miệng nhận thua. Lạc Thanh Chu lại cung kính nói thêm. Từ Tinh Hà khóe miệng giật một cái, lạnh lùng đáp: "Ngươi cảm thấy nàng còn có thể mở miệng sao?" Lạc Thanh Chu chân thành nhìn xuống mặt đất, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cái này phải hỏi chính nàng, tiểu sinh cũng không biết." Từ Tinh Hà khóe miệng lại co giật mấy lần, nheo mắt nhìn hắn hỏi: "Ngươi rốt cuộc là tu vi gì?" Lạc Thanh Chu cung kính đáp: "Nhờ sư sơ kỳ, vãn bối vừa mới nói qua rồi." Từ Tinh Hà lại nheo mắt nhìn hắn vài lần, sau đó quay đầu nhìn xuống dưới đài hỏi: "Bạch viện trưởng, học sinh của ngươi thật sự là nho sư sơ kỳ sao?" Bạch Y Sơn chắp tay nghiêm túc trả lời: "Người đọc sách không nói dối, hắn thật sự là nho sư khục sơ kỳ." Từ Tinh Hà vẫn còn chút nghi ngờ: "Vậy hắn tu luyện công pháp gì, tại sao lại động thủ trước đọc thơ sau?" Bạch Y Sơn mặt mũi ung dung nói: "Tất nhiên là bí pháp nho đạo của ta, nhưng nếu từ trưởng lão muốn biết, Bạch mỗ cũng không cần giấu giếm. Thực ra trước khi động thủ, hắn đã đọc thầm trong lòng xong, lúc đó hắn đã tụ lực hoàn tất, chờ đợi cơ hội công kích rồi mới đọc lại một lần nữa, nhưng thực chất là để phù hợp với hình ảnh người đọc sách miệng không rời sách của ta, đám người." Bạch Y Sơn gương mặt hơi đỏ lên. Lúc này, một lão già mặt đỏ từ Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên tức giận quát lên: "Người nói bậy, tiểu tử này tuyệt đối không phải nho sư sơ kỳ tu vi, hơn nữa hắn từ đầu đến giờ chỉ dùng quyền pháp, căn bản không phải công pháp nho đạo của ngươi." Bạch Y Sơn nhìn về phía hắn nói: "Ngụy trưởng lão, ai nói công pháp nho đạo của ta không có quyền pháp? Công pháp nho đạo của ta thiên biến vạn hóa, quyền cước, miệng mắt, đau thương, côn bổng đều có thể sử dụng. Ngươi chưa từng thấy, không có nghĩa là nó không tồn tại. Nếu ngụy trưởng lão cảm thấy Bạch mỗ đang nói bừa, có thể đi hỏi những người tu luyện nho đạo khác." Lúc này, một trung niên mặc áo nho bào từ Bồng Lai Tiên Đảo đột nhiên ngạo nghễ lên tiếng: "Công pháp nho đạo của ta, đừng nói quyền cước, bất kỳ loại vũ khí nào trên đời đều có thể sử dụng. Nếu ngụy trưởng lão không tin, lão phu nguyện ý dùng quyền pháp nho đạo để luận bàn với ngươi một chút." Lão già mặt đỏ thấy vậy, đành phải mặt âm trầm ngậm miệng lại. Khi những người khác định lên tiếng, một nữ tử từ Cửu Thiên Giao Đài đột nhiên lạnh giọng nói: "Thắng bại đã định, không cần lãng phí thời gian nữa. Nếu Phiếu Miểu Tiên Tông ngay cả ván này cũng không thắng nổi, thì còn tư cách gì để tham gia tranh đoạt linh quáng tỷ thí?" Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người Phiếu Miểu Tiên Tông đều đổ dồn về phía nàng, lập tức im bặt không nói thêm gì. Lúc này mặt trời đã lặn, màn đêm lặng lẽ bao trùm, ngày mai còn có những trận tỷ thí quan trọng hơn, không ai muốn lãng phí thời gian vào chuyện như thế này. Những người tu luyện xung quanh cũng đang thầm thì bàn tán: "Đường đường một tiên tông lại thua không nổi, thua rồi còn cố tình gây sự, liên tục gây chuyện, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt, thật không biết xấu hổ, Trên chiến đài, Từ Tinh Hà lại liếc nhìn thiếu niên trước mặt, rồi mở miệng tuyên bố: "Ván thứ hai, Đại Viêm thắng." Đại Viêm thắng liên tiếp hai ván, vì vậy viên ích thọ đan này thuộc về Đại Viêm. Bên cạnh, có người vội vàng bưng lên một chiếc hộp gấm. Từ Tinh Hà cầm lấy, mở hộp ra cho mọi người dưới đài nhìn thoáng qua, rồi đưa về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, cúi người hành lễ, sau đó hai tay đón nhận, mặt mũi đầy vẻ cung kính nói: "Đa tạ tiền bối." Khi ngón tay Từ Tinh Hà chạm vào tay hắn, trong mắt ông lóe lên một tia sáng, nhanh chóng kiểm tra cơ thể hắn. Nhưng kỳ lạ là trong cơ thể thiếu niên này chỉ thấy một màn xương mù mờ ảo, không thể nhìn rõ thứ gì. Lạc Thanh Chu giả vờ không biết, thu hộp gấm lùi về phía sau. Hắn không lập tức xuống đài mà đi về phía Lam Lăng, người vẫn đang nằm trên đất, mắt trợn trừng, thân thể có giật. Lúc này hai người từ Phiếu Miểu Tiên Tông lập tức bước lên, rút kiếm ra hỏi: "Ngươi muốn làm gì?" Lạc Thanh Chu mỉm cười nói: "Đừng khẩn trương, tiểu sinh chỉ là vô ý làm tổn thương vị cô nương này, trong lòng áy náy muốn xin lỗi mà thôi." Nói xong, hắn bước đến trước mặt Lam Lăng, từ từ ngồi xổm xuống, khoảng cách với nàng càng gần hơn, có thể thấy rõ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong đôi mắt nàng. Lam Lăng nhìn hắn chằm chằm, miệng há hốc, môi run rẩy, nhưng vẫn không thể thốt nên lời. Nụ cười ngơ ngác của Lạc Thanh Chu dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ dữ tợn và ác độc, tựa như một con ác ma vừa lột mặt nạ. Hắn khẽ nói: "Kỳ thực, ta chỉ cần một quyền là có thể giết chết ngươi. Ngươi có biết tại sao ta chỉ phế bỏ đan hải của ngươi, biến ngươi thành một kẻ phế nhân không?" Lam Lăng lập tức trợn mắt, toàn thân run rẩy, giơ ngón tay chỉ về phía hắn, môi run lẩy bẩy, nhưng vẫn không thể nói nên lời. "Bởi vì ta muốn ngươi chứng kiến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ta cam đoan, ngươi sẽ còn đau khổ hơn nữa. Nhưng ngươi yên tâm, sau khi ngươi chịu đủ đau khổ, ta sẽ tiễn ngươi lên đường." Lạc Thanh Chu nói xong, đứng dậy, trên mặt lại hiện lên nụ cười ôn hòa và vẻ ngờ nghệch của một thư sinh. Tay áo phất phơ, khí chất nho nhã, hắn nhẹ nhàng bước xuống chiến đài. Đón chờ hắn là nụ cười thận trọng của nữ hoàng, vẻ mặt lúng túng của viện trưởng, cùng những tiếng hoan hô nhiệt liệt từ đám người Đại Viêm. Cách đó không xa, trong rừng cây, trước lều, thân ảnh tuyệt mỹ mặc váy trắng vẫn đứng yên lặng tại chỗ, tựa như chưa từng động đậy. Bên cạnh vang lên một giọng nói thanh thúy, dễ nghe: "Tiểu thư, người đoán xem cô gia vừa nói gì?" Tiểu Bách Linh đoán, cô gia chắc chắn đang nói xấu người phụ nữ kia. "Hừ, nói cho ngươi biết, ngươi dám động đến nương tử của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nương tử của ta, ta còn không dám khi dễ, ngươi có tư cách gì, đáng đời?" Thân ảnh tuyệt mỹ yên lặng một lát, lông mày khẽ động, giọng nói thanh lãnh đáp: "Ta đoán cũng vậy." Một bên, thân ảnh ôm kiếm, màn đêm bao trùm, cả hòn đảo chìm vào bóng tối mờ ảo. Hôm nay, tỷ thí đã kết thúc, trên quảng trường, các tu luyện giả lần lượt tản đi, miệng không ngừng bàn tán về trận đấu vừa qua, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Phiếu Miểu Tiên Tông. Đám người Phiếu Miểu Tiên Tông nhanh chóng rời đi, chui vào chiếc phi thuyền cách đó không xa. Một lớp sương mù bao phủ lấy phi thuyền. "Thương thế thế nào?" Trong khoang thuyền, Nhạc Dương lâu mặt lạnh hỏi. Lam Lăng nằm trên sàn, bụng lõm sâu, toàn thân run rẩy vì đau đớn, mặt đầy nước mắt. Những người khác trong Phiếu Miểu Tiên Tông cũng đều mặt mũi âm trầm. Một lão già tóc trắng sau khi kiểm tra xong, thở dài nói: "Đan hải vỡ vụn, ngũ tàng trọng thương, ngay cả hồn tâm cũng bị đánh tan tành, nàng không còn sống được lâu nữa." Lời vừa dứt, Lam Lăng nằm dưới đất lập tức trợn mắt, há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị vật gì chặn lại, chỉ phát ra được những tiếng khàn đặc, "Ôi ôi," không thể nói thành lời. Lão già tóc trắng nhíu mày, đây là bị sợ vỡ mật, để nói cũng không được nữa. "Đồ tiểu xúc sinh đáng chết, lão phù nhất định sẽ chém hắn thành nghìn mảnh." Một lão già mặt đỏ tên Ngụy Trường Minh nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đầy phẫn nộ. Nhạc Dương lâu trầm mặc một lát, hỏi: "Viên lão, thật sự không có cách nào cứu được sao?" Lão già tóc trắng trầm ngâm một lát, rồi nói: "Trừ phi lão tổ xuất thủ, hao phí thiên lực của bản thân để chữa trị từ từ, hẳn là còn có cơ hội sống." Lam Lăng vội vàng há to miệng, giơ tay lên, trong miệng lại phát ra những tiếng "ôi ôi" run rẩy. Công Dương nham trầm giọng nói: "Lam sư điệt yên tâm, người vì tông môn mà bị thương, đợi đại hội này kết thúc, sau khi trở về, lão phu sẽ lên phía sau núi thỉnh cầu lão tổ chữa trị cho ngươi." Lam Lăng lúc này mới từ từ hạ tay xuống, hai hàng nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má. "Đưa nàng đi chữa trị vết thương đi." Công Dương nham phân phó, hai đệ tử vội vàng cẩn thận nâng nàng lên, đưa về phòng. Trong khoang thuyền, các đệ tử khác cũng lần lượt rút lui. Trầm mặc một lát, một lão giả thấp bé lên tiếng: "Thiếu niên kia không đơn giản, chỉ sợ thực lực ít nhất cũng đạt quy nhất trung kỳ. Bạch Y Sơn chắc chắn có điều gì đó giấu giếm. Lão phu tuy không quen thuộc với nho đạo công pháp, nhưng cũng từng đọc qua trong sách, chưa từng thấy loại công pháp nào như vậy. Hơn nữa, trên người thiếu niên kia cũng không phát ra khí tức văn khí." Một lão giả tóc dài khác nhìn hắn, hỏi: "Trần sư huynh có ý gì? Chẳng lẽ hắn thực ra không tu luyện nho đạo?" Lão giả thấp bé lắc đầu: "Nho đạo công pháp vô số, từ ngàn năm trước đã dần thất truyền, làm sao ta có thể khẳng định hắn không tu luyện nho đạo? Ta chỉ có chút nghi ngờ đạo, ta chỉ có chút nghi ngờ đạo. Công Dương nhằm lên tiếng, tỷ thí đã kết thúc, nói những chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đối phương đột nhiên xuất hiện một truyền nhân nho đạo, mà thực lực lại mạnh mẽ đến vậy, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ về trận tỷ thí ngày mai. Ngày mai, thứ đầu tiên cần lấy ra, chắc chắn là tòa linh khoáng nhỏ kia, đại viên nhất định sẽ tranh đoạt. Ngụy Trường Minh lập tức nghiến răng nói, dù phải để ai lên trận, cũng tuyệt đối không thể để bọn họ đại viêm giành được. Ngày mai lão phu sẽ tự mình ra tay, nghiền nát tiểu xúc sinh kia thành cho bụi. Công Dương Nham nhìn hắn, nói, Ngụy sư đệ, đừng nóng vội, mục tiêu của chúng ta là hai tòa linh quáng lớn kia. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục, tất nhiên, nếu Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo nhất định phải giành lấy hai tòa linh quáng lớn đó, chúng ta chỉ có thể lui bước, nhắm đến tòa linh khoáng nhỏ. Đêm nay chắc chắn sẽ có tin tức, Tôn trưởng lão và Lưu Vân tin tự sẽ sớm thông báo cho chúng ta. Còn về mối thủ với đại viêm, chúng ta tất nhiên phải báo, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường nữa. Phiếu Miểu Tiên Tông của ta không thể tiếp tục chịu tổn thất như hôm nay được nữa. Một vị trưởng lão khác thở dài, mất mặt quá. Sau trận chiến ở bên cạnh đại viêm lần trước, Phiếu Miểu Tiên Tông của ta đã trở thành trò cười của Cửu Châu Đại Lục. Ai ngờ hôm nay lại, ai có thể ngờ được một đại viêm nhỏ bé vô danh ngày nào giờ lại có thể ép Phiếu Miểu Tiên Tông của ta vào tình cảnh này. Trong phòng lập tức chìm vào im lặng. Một lát sau, Công Dương Nha mở miệng nói, biết hổ thẹn rồi mới có thể dũng cảm. Lần này Cửu Châu Đại Hội, thiên hạ tu luyện giả đều đang nhìn, chúng ta hãy thể hiện tốt một chút. Nhạc Dương Lâu trong mắt lóe lên tia lệ, cũng nói, sau khi Cửu Châu Đại Hội kết thúc, chính là lúc đại viêm trả nợ. Đến lúc đó, lão phu sẽ đích thân dẫn người đến hoàng thành của bọn họ, xem họ lấy đâu ra nhiều nguyên thạch và bảo vật như vậy. Nếu không bỏ ra được, đó chính là họ thất ước trước. Đến lúc đó Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo cũng không thể nói gì thêm. Ngụy Trường Minh mặt mũi đầy vẻ âm lệ, nói, Nhạc Phong Chủ, đến lúc đó lão phu sẽ cùng ngươi dẫn đệ tử đi, nhất định phải để đại viêm trả nợ máu bằng máu. Một bên khác, Lạc Thanh Chu bị mọi người vây quanh trở về lầu vại, cùng nhau dùng bữa tối. Lúc này Trang Chi Nghiêm mới phát hiện thiên tài vãn bối của mình không thấy đâu, vội vàng bảo Tử Hà tiên tử đi tìm. Tử Hà tiên tử ra ngoài giả vờ tìm một lát rồi trở về báo, lão tổ, Phi Dương đang tu luyện trong động phía sau, hắn nói không cần để ý đến hắn. Trang Chi Nghiêm mặt tươi cười nói, Phi Dương quả thật chăm chỉ, khiến chúng ta những lão già này cũng thấy hổ thẹn. Rồi ông quay sang Lạc Thanh Chu cười nói, Lạc công tử, nghe nói ngươi và Phi Dương nhà ta là hảo hữu, về sau hãy cùng nhau hỗ trợ, cùng tiến bộ nhé. Ninh Viễn đại sư cũng không nhịn được khen ngợi, Lạc công tử văn võ song toàn, văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, thật là phúc phận của đại viêm ta, tâm nhìn của bệ hạ chúng ta không thể nào sánh được. Trang Chi như mặt mũi đầy đắc ý nói, thế hệ trẻ của đại viêm chúng ta giờ đây nhân tài đông đúc, chỉ cần vài năm nữa chắc chắn sẽ càng lợi hại hơn, đến lúc đó xem ai còn dám khinh thường chúng ta. Bạch Y Sơn ngồi một bên mặt mỉm cười không lên tiếng. Nam Cung Hỏa Nguyệt thì ngồi cùng Lạc Thanh Chu, dưới bàn chân cứ dẫm lên hắn, trên mặt vẫn mang nụ cười giả tạo. Sau bữa cơm tối, mọi người lại trò chuyện một lúc rồi mới tản ra, ai về lều vải nấy. Bạch Y Sơn đợi mọi người rời đi mới nhịn không được thấp giọng nhắc nhở, Thanh Chu, lần sau lên đài hãy chú ý một chút, đừng biểu diễn quá phô trương. Công pháp nho đạo của ta tuy thiên biến vạn hóa, nhưng cũng không thể tùy tiện ra chiêu không có căn cứ, cẩn thận bị cao nhân nhìn thấu. Lạc Thanh Chu chắp tay thở dài, học sinh lần sau nhất định sẽ cẩn thận. Bạch Y Sơn cười vỗ nhẹ lên vai hắn nói, không ngờ một mình ngươi lại có thể làm được hai việc, bệ hạ kết hôn với ngươi quả thật là kiếm được món hời. Hừ, Nam Cung Hỏa Nguyệt bên cạnh khẽ hừ một tiếng. Bạch Y Sơn cười cười không nói thêm gì, chỉ dặn hai người hãy nghỉ ngơi đi, bồi bổ thêm cho khỏe. Nói xong quay người rời khỏi lều vải. Trong lều chỉ còn lại Lạc Thanh Chu và nữ hoàng bệ hạ. Xem ngươi đắc ý, khóe miệng muốn vểnh lên tận trời rồi. Trẫm với ngươi, rốt cuộc ai là người kiếm được lợi hơn? Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh nói. Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên là thần kiếm được lợi hơn, thần được bệ hạ ân sủng là phúc phận tám đời tu luyện mới có. Hừ, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên hỏi, sư thúc của ngươi là chuyện gì vậy? Sao nàng cũng có thể sử dụng lôi điện, mà màu sắc của lôi điện lại giống ngươi? Lạc Thanh Chu không giấu giếm, kể lại câu chuyện về sư thúc một cách chi tiết. Sau đó hắn nói, ta lần này chậm chạp chưa thể vượt qua ải võ vương, sư thúc nhiều lần muốn hy sinh bản thân để giúp ta, nàng thực sự đã giúp ta rất nhiều, nhưng nàng vì ta sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả tu vi và cả tính mạng của nàng. Bệ hạ, một người phụ nữ như vậy, ngươi nghĩ ta có thể phụ bạc nàng sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong trầm mặc một lúc lâu rồi nói, không ngờ nàng lại si tình đến vậy, ta cứ tưởng nàng cùng với Nguyệt Giao kia là những người lạnh lùng không biết đến tình người. Lạc Thanh Chu nói, sư thúc tuy bề ngoài lạnh lùng băng giá, thực ra bên trong rất ấm áp, đúng không? Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng cắt ngang. Lạc Thanh Chu nói, tâm của sư thúc luôn ấm áp, chỉ là nàng hơi kỳ quặc một chút thôi. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ một tiếng, không nói thêm gì. Sau một lúc lâu, nàng nói, không sao, dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu thiếp, chậm không quan tâm. Lạc Thanh Chu nói, vậy xin bệ hạ đừng bóp eo của ta nữa, đau lắm. Hừ, càng muốn bóp, bóp chết ngươi, để ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, để ngươi khắp nơi điện người, trời tối, ngươi yên. Đợi đến khi nữ hoàng và đứa bé đã ngủ say, Lạc Thanh Chu bước ra khỏi lều vải. Nguyệt Ảnh mặc một bộ váy đen, tóc buộc đuôi ngựa, bên hông đeo kiếm, dáng vẻ hiên ngang đứng ngoài cửa. Khi thấy hắn bước ra, ánh mắt lạnh lùng lập tức hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu hỏi, muốn biết ta định đi đâu sao? Nguyệt Ảnh khẽ nhíu môi, vừa định nói muốn, nhưng đột nhiên dừng lại, chỉ im lặng nhìn hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu định đến lều vải của sư thúc và sư phụ để thăm sư thúc. Khi đến gần, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Tiên Vân các chủ La Thường cũng đang ở đó. Hắn không tiếp tục đi vào, liếc nhìn xung quanh một chút, rồi hướng về phía lều vải của Tiên Vân các cách đó không xa. Hắn đi đến trước lều của Bạch Vi Nhi, đứng một lát, hắn mới lên tiếng, Nguyệt tỷ tỷ có ở đây không? Bên trong vọng ra giọng nói lạnh lùng của Bạch Vi Nhi. Không. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói, vậy Bạch cô nương có thể nhắn lại giúp ta không? Ta có việc muốn tìm nàng. Bạch Vi Nhi im lặng một lát, rồi mới đáp, nàng đang tu luyện. Lạc Thanh Chu hơi thất vọng, trong lòng thở dài, đành nói, được rồi, vậy ta sẽ không làm phiền nàng. À, ngày mai tỷ thí, nàng có ra ngoài không? Bên trong không có câu trả lời, rõ ràng nàng cũng không biết. Lạc Thanh Chu không tiếp tục ở lại, đành quay người rời đi. Khi trở về trướng bổng của mình, hắn lại lấy ra giám thể thạch, kiểm tra một lượt số liệu của mình. Số liệu không có thay đổi, không có biến động, hắn mới yên tâm. Hôm nay trận đấu kết thúc quá nhanh, đối phương không có chút sức phản kháng nào, nên cũng không có tác dụng kích thích đối với nhục thân của hắn. Hy vọng ngày mai Phiếu Miểu Tiên tông sẽ phái một đối thủ xứng tầm lên đài. Hắn lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, chậm rãi liếc nhìn những dòng tin nhắn trao đổi với chị Nguyệt, trong lòng lại dâng lên những gợn sóng khó tả. Ai bị chị Nguyệt kéo vào danh sách đen, không thể nhắn tin với nàng nữa. Hôm nay tỷ thí, không biết nàng có xem không, làm thế nào để lần nữa thu hút sự chú ý của nàng đây? Hay là dùng bảo điệp truyền tin ẩn ý nhắc đến khoảnh khắc đối mặt lúc đó, hoặc là hôn nàng? Hừ, đợi khi hắn thuận lợi đột phá cảnh giới võ vương, hắn sẽ hôn nàng, mỗi ngày đều hôn. Cùng lúc đó, trong khu rừng không xa, một chiếc lều vải nhỏ tọa lạc, trong lều ánh nến mờ ảo chiếu sáng, ba thân ảnh ngồi bên trong. Thiền Thiền, ngày mai có lẽ ngươi sẽ phải xuất hiện. Hừ, nhớ kỹ, khi đi ngang qua cô ra, đừng nhìn hắn, đừng để ý hắn, giả vờ như không biết hắn, để hắn há hốc mồm kinh ngạc. Hắc hắc, đến lúc đó biểu cảm của cô ra chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đúng rồi Thiền Thiền, ngươi bây giờ tu vi thế nào rồi? À, ngươi không có tu vi, chỉ biết đùa nghịch kiếm, đúng không? Còn biết hù dọa người, tiểu thư, hôm nay cô ra ối khu vãi hàng. Trời vẫn chưa sáng, bên ngoài lều mưa nhỏ rơi lất phất. Lạc Thanh Chu một đêm không ngủ, nghe tiếng mưa rơi, hắn bước ra khỏi lều vải, nhìn lên bầu trời mờ mịt tối tăm, mơ phù như tơ bay theo gió nhẹ. Lạc Thanh Chu đưa tay ra chạm vào những hạt mưa rơi xuống, mưa dịu dàng mang theo một chút hơi lạnh. Đang lúc hắn chìm đắm trong suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt Vũ, công tử, gặp cảnh mưa này là một bài thơ đi ạ. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía nàng, Nguyệt Vũ mặc một bộ váy hoa màu hồng, cầm chiếc ô hoa, đứng uyển chuyển bên ngoài lều của nữ hoàng. Nguyệt Ảnh thì mặt lạnh lùng đứng bên cạnh nàng, còn có những nữ hộ vệ khác. Lạc Thanh Chu nhìn mọi người một lượt, khẽ trầm ngâm, rồi thì thầm, mưa xuân quý như mỡ hạ đến đầy đất lưu, té ngã ảnh đại nhân, chết cười một đám trâu. Phốc, Nguyệt Vũ lập tức che miệng cười khúc khích, những nữ hộ vệ khác cũng đều mắt cong cong mỉm cười. Nguyệt Ảnh thì mặt không đổi sắc, quay người nhìn về phía khác, nhưng dường như còn liếc mắt. Nguyệt Vũ cười nói, công tử làm gì mà khi dễ Nguyệt Ảnh vậy? Lạc Thanh Chu đáp, ta nào dám chỉ khi dễ nàng, muốn khi dễ thì phải khi dễ cả các ngươi luôn. Nhìn xem, các ngươi cười đến biến thành một đám trâu rồi. Nguyệt Vũ và các nữ hộ vệ. Phốc, Nguyệt Ảnh đột nhiên phát ra một tiếng cười kỳ quái. Lúc này từ trong lều vải đột nhiên vang lên tiếng y y nha của đứa bé. Lạc Thanh Chu nói, bảo bảo tỉnh rồi sao? Nguyệt Vũ mân mê miệng nhỏ nhắn nói, đoán chừng vừa tỉnh, công tử hãy nhanh vào xem đi, tối qua náo loạn cả đêm, bệ hạ một đêm không ngủ ngon giấc đâu. Lạc Thanh Chu vội vàng bước vào lều vải, nữ hoàng bệ hạ đã tỉnh, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, thân hình thon thả nằm trên giường, dùng ngón tay đùa nghịch với bảo bảo. Bảo bảo nắm lấy ngón tay nàng cười khúc khích. Lạc Thanh Chu đi đến bên giường ngồi xuống, một tay đưa ra đùa với bảo bảo, tay kia ôm lấy nữ hoàng bệ hạ của mình, khẽ nói, bệ hạ ngươi vất vả rồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn nói, trẫm không vất vả. Vất vả là ngươi, ban ngày lên đài đánh nhau, đêm khuya còn muốn đi gặp Nguyệt tỷ tỷ nhà ngươi. Lạc Thanh Chu lúng túng đáp, không có gặp. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ một tiếng, nếu gặp được sáng nay chắc ngươi cũng không dậy sớm thế này, nói không chừng cả ngày hôm nay sẽ ở ly trong lều vải của người ta. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, nhìn nàng hỏi, Nguyệt tỷ tỷ đang ở lều vải nào? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày, trẫm làm sao biết, ngươi sao không tự hỏi nàng? Rồi nàng lại nhìn hắn, hỏi, không lẽ thật sự bị nàng kéo vào danh sách đen rồi sao? Lạc Thanh Chu cúi xuống hôn, nhẹ lên má nàng, nói, bệ hạ thơm quá, thời gian còn sớm, nếu không chúng ta. Vừa nói, tay hắn lướt nhẹ theo mái tóc nàng xuống eo thon, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới. Đừng nghĩ bậy, Nam Cung Hỏa Nguyệt vội ngăn lại, mặt đỏ ửng. Nam Cung Hỏa Nguyệt vung tay đẩy hắn ra, trợn mắt nói, đến lúc này rồi mà còn nghĩ đến những chuyện như vậy, một ngày không làm thì không chịu nổi sao? Lạc Thanh Chu đáp, không chỉ một ngày, tính cả thời gian trên đường đi đã gần nửa tháng rồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi lạnh, thế thì đi tìm chị Nguyệt của ngươi đi, một bên hôn môi người yêu để tăng thêm điểm tình cảm, một bên điện giật nàng ấy đi. Lạc Thanh Chu tư lúc này trong lòng bàn tay nhỏ của bà bảo đột nhiên lóe lên một tia lôi điện yếu ớt. Nam Cung Hỏa Nguyệt vô thức run lên một cái, không khỏi bóp mạnh tay hắn một cái, nói, trẫm đã bị ngươi dọa thành ám ảnh rồi, nhìn thấy lôi điện là sợ. Lạc Thanh Chu nín cười nói, vậy lần sau thần không điện nữa. Hừ. Nam Cung Hỏa Nguyệt không tiếp tục để ý đến hắn, ôm bà bảo vào lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào trán hắn, nói nhiều bất điểm, về sau không được học theo trai nhơi, khắp nơi điện người, chỉ được phép điện người vợ chính thức của nhà ngươi, hiểu chưa? Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật, chuyện kia đợi sau khi trở về hắn phải thành thật khai báo với bệ hạ mới được, không thể kéo dài thêm nữa. Đừng để lúc bệ hạ đến phủ tần, Nhạc Mẫu đột nhiên tiết lộ, thì hắn chắc chắn sẽ bị bệ hạ đâm một nhát chết tươi. Tiểu vật, lần sau không được điện mẫu hoàng của ngươi nữa, mẫu hoàng của ngươi chỉ có cha được phép điện. Lạc Thanh Chu cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán tiểu gia hỏa, nói, Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn một cái, đột nhiên nhìn ra phía ngoài nói, trời đã sáng rồi sao? Lạc Thanh Chu đáp, chưa đâu, Nguyệt Vũ, vào đây. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên gọi, Nguyệt Vũ vội vàng vén rèm bước vào. Nam Cung Hỏa Nguyệt xuống giường, đưa đứa bé trong ngực cho nàng, nói, đem bảo bảo ra ngoài lều vải đi. Nguyệt Vũ giật mình, liếc nhìn hai người một cái, lập tức hiểu ra, vội vàng ôm bảo bảo lui ra ngoài. Trong lều vải đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nam Cung Hỏa Nguyệt quay người, gương mặt đầy uy nghiêm nhìn về phía người đang ngồi trên giường. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật một cái, vội vàng nói, bệ hạ, ta đùa thôi. Bạch váy đỏ như hoa nở rộ phủ xuống người hắn, trẫm ra lệnh cho ngươi, điện trẫm ngay. Sát vách lều vải, Nguyệt Vũ và Tiểu Hà đang chơi đùa với bảo bảo. Màn đêm dần dần tan biến, bầu trời bên ngoài vẫn còn tối tăm mờ mịt, mưa phùn giả rích rơi lất phất không ngừng. Trong rừng cây và trên sườn núi, tiếng nói vang lên khắp nơi. Trước mặt trên quảng trường, người tụ tập ngày càng đông. Khi Lạc Thanh Chu cùng nữ hoàng đi ngang qua, tất cả mọi người của đại viên đã tề tự đông đủ. Hắn nhìn quanh khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của Nguyệt tỷ tỷ. Lúc này Từ Tinh Hà bước lên chiến đài, mở miệng nói, phần thưởng hôm nay là một tòa linh quán nhỏ. Tòa linh quán này nằm ở biển xanh Mani, nơi Mani nước tọa lạc trên một hòn đảo. Toàn bộ người dân quốc gia đó gần như đã bị hải yêu tàn sát, lãnh thổ cũng bị hải yêu chiếm đóng, và hòn đảo nhỏ sắp chìm xuống biển. Ba đại tiên tông của chúng ta phái người đi đuổi hải yêu, phát hiện ra tòa linh quán nhỏ này. Hiện tại linh quán này đã trở thành vật vô chủ, nên đem ra cửu châu đại hội để chư vị dùng võ lực tranh đoạt, người mạnh sẽ được sở hữu. Dưới đài mọi người xôn xao bàn tán, hòn đảo sắp chìm, liệu có kịp khai thác mỏ linh quán đó không? Lấy đi linh quán chi tâm không được sao? Một khi linh quán chi tâm bị lấy đi, toàn bộ năng lượng của mỏ linh quán sẽ tập trung vào linh quán chi tâm. Sau đó chỉ cần mang linh quán chi tâm về tông môn hoặc quốc gia của mình, tìm một nơi tốt đặt xuống, chẳng mấy chốc nơi đó sẽ biến thành một tòa linh quán mới. Thì ra là vậy, không trách trước đây nghe nói có quốc gia bị cướp mất linh quán chi tâm, cả tòa linh quán đều trở thành phế tích. Hừ, mỏ linh quán kia chắc cũng bị ba đại tiên tông khai thác gần hết rồi. Chưa chắc, ba đại tiên tông đều là những thế lực có tiếng, họ cũng chẳng thiếu một tòa linh quán nhỏ như vậy. Từ Tinh Hà lại giải thích thêm một hồi, rồi tuyên bố bắt đầu nhận đăng ký. Linh quán đối với mỗi quốc gia, mỗi tông môn đều là bảo vật vô giá, thậm chí liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của họ. Tuy nhiên, số người đăng ký không nhiều, thậm chí còn ít hơn so với lúc tranh đoạt pháp bảo trước đó. Bởi vì ai cũng hiểu rõ thực lực của mình. Lần này Cửu Châu Đại Hội, tất cả các thế lực hùng mạnh đều tụ tập về đây. Ngoài ba đại tiên tông, còn có nhiều quốc gia uy danh hiển hách và các siêu cấp tông môn danh tiếng lẫy lừng. Trước đó, những pháp bảo kia, các cường giả đều không tranh đoạt, rõ ràng là đang tích lũy thực lực chờ đợi linh quán xuất hiện. Vì vậy, những người thực lực không đủ, căn bản không cần thiết lên đài, bởi lên đó chỉ là tự rước họa vào thân hoặc tìm đến cái chết. Ngoài ra, một số tông môn và quốc gia vốn đã có linh quán và các tài nguyên tu luyện khác, nên cũng không cần liều mạng lên đài. Thiên Hùng Tông cử một thanh niên khôi ngô lên đài báo danh đầu tiên. Tiếp theo, những người khác cũng lần lượt leo lên chiến đài. Trang Chi Nghiêm đại diện cho Đại Viêm cũng lên đài báo danh. Phiếu Miểu Tiên Tông thấy vậy cũng phái một thanh niên lên đài. À, Phiếu Miểu Tiên Tông lại phái người lên đây. Chập chập, thật không biết xấu hổ. Không phải nói bọn họ chỉ tranh đoạt hai tòa linh quáng lớn kia sao? Chỉ là nghe đồn thôi, họ chưa từng chính thức thừa nhận. Hừ, hôm qua bị Đại Viêm liên tiếp hạ gục hai đệ tử, hôm nay lại lên đài chỉ tổ thêm mất mặt. Nhìn xem Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo kia, mới thực sự là Tiên Tông. Đúng vậy, da mặt thật dày. Nghe những lời bàn tán xung quanh, đám người Phiếu Miểu Tiên Tông đều mặt mũi âm trầm. Tổng cộng có 6 phe thế lực lên đài báo danh: Thiên Hùng Tông, Bạch Hải Quốc, Đại Mông Đế Quốc, Tế Thần Cung, Phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm. Ngoại trừ Đại Viêm và Tế Thần Cung, ba thế lực còn lại đều thuộc dưới trướng ba đại tiên tông. Thiên Hùng Tông là tông môn được Bồng Lai Tiên Đảo nâng đỡ, Bạch Hải Quốc là đảo quốc dưới trướng Cửu Thiên Giao Đài, Đại Mông Đế Quốc thuộc về Phiếu Miểu Tiên Tông. Dưới đài có người thấp giọng cười nhạo, nhìn xem Phiếu Miểu Tiên Tông không chỉ tự mình lên đài, còn phái cả tay sai của họ cùng tiến lên đài. Từ Tinh Hà sau khi xác định danh sách, bắt đầu cho người chế tạo thẻ bốc thăm. Rất nhanh, 6 phe thế lực lần lượt bốc thăm để quyết định đối thủ đầu tiên. Thiên Hùng Tông đối đầu Phiếu Miểu Tiên Tông, Bạch Hải Quốc đối đầu Tiết Thần Cung, Bạch Hải Quốc đối đầu Tiết Thần Cung, Đại Mông Đế Quốc đối đầu Đại Viêm. Từ Tinh Hà nhanh chóng tuyên bố. Thiên Hùng Tông nghe xong, lập tức bắt đầu chửi bới. Hắn đại gia, sao lại xui xẻo thế này? Đồ chó hăng Phiếu Miểu Tiên Tông, ngay cả linh khoáng nhỏ cũng muốn tranh với chúng ta. Nguyên rủa bọn họ bị Đại Viêm tiểu tử kia âm chết hết, ôi xui quá. Từ Tinh Hà nhìn họ một chút rồi lại mở miệng nói, các ngươi ai lên đài trước có thể tự thương lượng, 6-3, 3 trận quyết định thắng thua. Lời vừa dứt, một trung niên mặt dài từ Đại Mông Đế Quốc nhìn về phía Trang Trì Nghiêm nói, Trang tiền bối, chúng ta Đại Mông cùng Đại Viêm lên đài trước luận bàn một chút thế nào? Trang Trì Nghiêm cười lạnh một tiếng đáp, lão phu cũng đang có ý này. Hai nước có mối thù lớn, trong thời gian gần đây biên cảnh liên tục xảy ra xung đột, không phải ngươi bắt dân ta thì là ta giết thương hộ của ngươi, hận thù ngày càng sâu sắc. Đại Mông đóng quân 20 vạn ở biên cảnh, liên tục hỗ trợ Phiếu Miểu Tiên Tông uy hiếp Đại Viêm. Rõ ràng sau khi Cửu Châu Đại Hội kết thúc, đối phương sẽ phối hợp với Phiếu Miểu Tiên Tông để xâm lấn. Phiếu Miểu Tiên Tông đi đòi nợ, còn họ thì xuất binh. Đến lúc đó, Đại Viêm một tay không vỗ nên tiếng, chỉ sợ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Kẻ thù gặp nhau, tự nhiên máu sôi sục sôi. Sau khi hai bên xác nhận, đều không chút do dự ký kết sinh tử khế ước. Từ Tinh Hà liếc nhìn danh sách ký tên, tuyên bố trận đầu tỷ thí Đại Mông đối Đại Viêm, ván đầu tiên bắt đầu. Trang Chi Nhi bước xuống chiến đài, cùng Bạch viện trưởng bàn bạc về người đầu tiên ra sân. Đại Viêm nhất định phải giành được tòa linh quáng nhỏ này, vì vậy trận đấu với Đại Mông phải thắng, ít nhất phải thắng 2 trong 3 trận, nếu không sẽ không thể tiến vào trận chung kết. Hơn nữa hai bên còn có thủ riêng nên chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Tử Hà, Thanh Trúc thế nào rồi? Trang Chi Nghiêm đột nhiên hỏi. Lệnh Hồ Thanh Trúc là cao thủ thể hồn song tu, lại còn rất trẻ nên là người phù hợp nhất để lên đài đầu tiên. Tử Hà tin tử chưa kịp trả lời, Lệnh Hồ Thanh Trúc đã từ phía sau bước tới nói, ta không sao. Trang Chi Nghiêm gật đầu nhẹ, cùng Mạch viện trưởng và những người khác liếc nhìn nhau, hãy xem đối phương cử ai lên đài trước. Đối phương có Phiếu Miểu Tiên Tông hậu thuẫn, từ trước đến nay rất ngạo mạn, chắc chắn sẽ lên đài trước. Vừa dứt lời, từ phía Đại Mông Đế Quốc, một nam tử khôi ngô vác một thanh búa màu bạc ngạo nghễ bước lên chiến đài. Tại hạ là Mạnh Cùng Kiêm Mộc Ngươi của Đại Mông Đế Quốc, tu sĩ luyện thể, tu vi đại tông sư hậu kỳ, sở hữu Thiên Lang huyết mạch. Hắn từ trên cao nhìn xuống đám người Đại Viêm, giọng nói thô ráp tự giới thiệu. Hắn đặc biệt nhấn mạnh mình có Thiên Lang huyết mạch để tránh bị hiểu lầm là yêu tộc có được Thiên Lang huyết mạch. Nghe nói Thiên Lang là đồ đằng của Đại Mông Đế Quốc, người sở hữu Thiên Lang huyết mạch có thể tạm thời mượn thần lực của Lang Vương, uy lực cực kỳ lớn. Một số người tu luyện quen thuộc với Đại Mông Đế Quốc không nhịn được thầm khi bàn tán. Đám người Đại Viêm đều tỏ ra nghiêm túc. Trang Trì Nghiêm thấp giọng nói, huyết mạch Thiên Lang lão phu cũng từng nghe qua, chỉ có một số ít hoàng tộc Đại Mông mới sở hữu. Nghe nói khi chiến đấu họ có thể biến thân, khiến thực lực bản thân tăng lên đáng kể, cụ thể tăng bao nhiêu lão phu cũng không rõ. Bạch Y Sơn hơi nhíu mày nói, đúng là như vậy, hơn nữa thần lực Thiên Lang có thể khắc chế nhiều loại công pháp, thậm chí cả thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Mã Trần Tử hừ lạnh, xem ra đối phương đã dốc hết vốn liếng, ngay cả hoàng tử cũng xuất chiến. Có lẽ họ thấy Đại Viêm khó đối phó nên muốn dùng ván đầu tiên để đè bẹp danh tiếng của chúng ta. A Di Đà Phật, Ninh Viễn đại sư lên tiếng, một đại tông sư hậu kỳ sở hữu Thiên Lang huyết mạch, nếu vận dụng thần lực Thiên Lang và biến thân, thực lực có thể đạt đến đỉnh phong đại tông sư. Dù có thời gian hạn chế, nhưng với sự hung mãnh trong công kích, ngay cả quy nhất sơ kỳ cũng khó lòng đối phó. Bạch Y Sơn khẽ gật đầu nói, đúng là như vậy. Trang Chi Nghiêm trầm ngâm một chút nói, với thực lực của Thanh Trúc chỉ cần kéo dài đến khi đối phương hết trời lang thần lực, thắng lợi chắc chắn không có vấn đề. Dù sao nhục thân của Thanh Trúc cũng đạt đến đại tông sư hậu kỳ, lực phòng ngự rất mạnh. Khi mấy người đang bàn bạc, lệnh hồ Thanh Trúc đã chuẩn bị bước lên chiến đài. Lạc Thanh Chu giữ nàng lại, nói: "Sư thúc, ván này để ta lên đi, vừa hay ta cần trời lang thần lực của đối phương càng hung mãnh, ta càng thích." Lệnh hồ Thanh Trúc nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi nên lên đài sau khi chúng ta thua." Hai người đang nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía sau đám người Đại Viêm: "Ta sẽ lên." Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lạc Thanh Chu lập tức chấn động trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lệnh hồ Thanh Trúc cũng thần sắc khẽ động, nhìn sang. Nàng tất nhiên nhớ rõ giọng nói này, và cũng nhớ rõ người này, bởi vì nàng là kẻ bại dưới tay nàng. Đám người Đại Viêm đều nghe tiếng, quay đầu nhìn lại. Một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, tay cầm thanh bảo kiếm sắc bén, thần sắc lạnh lùng, bước từ phía sau lên, xuyên qua đám người, thẳng tiến lên chiến đài. Khi nàng đi ngang qua Lạc Thanh Chu, hắn há to miệng định nói gì đó, nàng đột nhiên quay đầu lại, từ chiếc mũi nhỏ kiêu hãnh phát ra một tiếng hừ, rồi lạnh lùng bước lên chiến đài, không thèm nhìn hắn một cái. Lạc Thanh Chu hạ thèm. Một bên, Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng đầy vẻ kinh ngạc, nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, quay đầu nheo mắt nhìn về phía đám người phía sau rừng cây. Hôm nay bận rộn quá, ta làm muộn, chỉ có một chương. Lạc Thanh Chu rất mơ hồ, nhưng đám người Đại Viêm còn mơ hồ hơn, bởi vì họ hoàn toàn không biết thiếu nữ bước lên chiến đài này là ai. Ngoại trừ một số ít người, tiểu cô nương này là ai vậy, thuộc tông môn nào, có người hỏi, nhưng không ai trả lời, bởi vì những người biết thân phận của nàng đều đang ngẩn người suy nghĩ về những chuyện khác. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán ồn ào, Đại Viêm thật sự chỉ còn lại phụ nữ sao? Tại sao lại để một tiểu cô nương lên đây? Hình thể và khí thế của cô ấy so với đối thủ trên lệch quá lớn. Tiểu cô nương này trông yếu ớt quá, nếu là ta cũng không nỡ động thủ. Trên chiến đài, tên khôi ngô kia cũng chế giễu, Đại Viêm không còn người sao, để một tiểu nha đầu lên đây. Đám người Đại Mông Đế Quốc cũng ồn ào chế nhạo. Hạ Thiên đứng trên chiến đài, không nhúc nhích, không nói một lời. Từ Tinh Hà nhìn thiếu nữ này một chút, nói: "Tên tuổi, tu vi, hãy nói ra trước đi." Hạ Thiên nghe vậy, dường như suy nghĩ một chút, rồi nói: Hạ Thiên, tu vi, không, không biết." Mọi người dưới đài, Từ Tinh Hà cũng mơ hồ. Đám người Đại Viêm nhìn nhau, ngơ ngác. Hạ Thiên, tiểu cô nương này tên Hạ Thiên, chưa từng nghe qua, chẳng lẽ không phải người quen của chúng ta, hay là không phải người Đại Viêm? Có người nghi ngờ nói. Lúc này, Nam Cung Hỏa Nguyệt lên tiếng: "Nàng là người Đại Viêm." Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Trang Chi Nghiêm hỏi: "Bệ hạ, ngài biết nàng sao? Nàng là đệ tử của môn phái nào vậy?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn lên chiến đài, thản nhiên đáp: "Không môn không phái, chỉ là một tiểu thị nữ trong phủ của người nào đó mà thôi." "Tiểu thị nữ? Cái gì? Tiểu cô nương này chỉ là một thị nữ?" Đám người Đại Viêm đều tràn đầy kinh ngạc. Trang Chi Nghiêm vội vàng nói: "Nhanh chóng gọi nàng xuống đây, đừng lãng phí dây nành của chúng ta." Khi hắn định mở miệng ngăn cản, Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nói: "Không sao, để nàng đánh một ván đi." Trang Chi Nghiêm nghe vậy sững sờ, nói: "Bệ hạ, nhưng mà..." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía hắn, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Trang tiền bối không cần lo lắng, nàng không kém đâu, ít nhất cũng không yếu hơn tiền bối." Trang Chi Nghiêm, những người khác nghe vậy cũng đều kinh ngạc, nhưng vẫn có chút không tin. Dù sao tiểu cô nương này hoàn toàn vô danh, họ không chỉ chưa từng gặp, mà còn chưa từng nghe qua, làm sao có thể so sánh với lão tổ của Lăng Tiêu Tông. Trên chiến đài, Từ Tinh Hà nhíu mày: "Tu vi không biết." Lập tức, hắn nhìn về phía Bạch Y Sơn dưới đài, hỏi: "Bạch viện trưởng, tiểu cô nương này là người của Đại Viêm các ngươi sao?" Bạch Y Sơn chắp tay đáp: "Vâng." Từ Tinh Hà hỏi tiếp: "Vậy nàng tu vi thế nào?" "Bạch Y Sơn." Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói: "Hẳn là võ sư tu vi." Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Võ sư tu vi, cái này cũng có thể lên đài? Trang Chi Nghiêm cũng kinh ngạc hỏi: "Phi Dương, ngươi biết tiểu cô nương này sao?" Lạc Thanh Chu im lặng, gật đầu nhẹ. Trang Chi Nghiêm vừa định hỏi thêm thì trên đài, Từ Tinh Hà nói với thiếu nữ kia: "Hãy vận động nguyên lực, phóng thích một chút khí tức của ngươi." Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía bóng dáng đơn bạc trên đài. Hạ Thiên do dự một chút, rồi chậm rãi thúc giục nguyên lực trong cơ thể. Từ Tinh Hà lập tức giật mình, đối diện Mạnh Cùng kia mọc mới ban đầu sững sờ, sau đó bật cười ha ha: "Thật đúng là tù vì võ sư. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi lên đài để làm trò cười à? Chết cười ta rồi. Ha ha ha." Dưới đài, mọi người nhìn nhau, mặt mũi đầy vẻ không hiểu, tù vì như vậy, sao dám lên đài, chẳng phải là đang tìm đường chết sao? Từ Tinh Hà đành phải nhìn xuống dưới đài, nói: "Bạch viện trưởng, ngươi xác định ván này phái nàng lên tỷ thí? Tu vi của hai người trên lệch quá lớn, các người Đại Viêm có thể thay người." Bạch Y Sơn chưa kịp trả lời, Nam Cung Hỏa Nguyệt đã lên tiếng: "Xác định." Bạch Y Sơn liếc nhìn nàng, đành gật đầu nhẹ. Từ Tinh Hà không nói thêm gì, lùi về phía sau, nói, nếu vậy, bắt đầu đi. Xin từ khế ước vừa rồi đã được Trang Chi nghiêm đại diện Đại Viêm ký kết. Vì vậy, người lên đài không cần phải ký lại. Chẳng lẽ nữ hoàng Đại Viêm có thù với cô gái kia nên mới cố ý bắt nàng lên đài chịu chết? Rất có thể. Mọi người hãy nhìn vị nữ vương đứng bên cạnh thiếu niên kia, đó chính là phu quân của nàng. Giờ đây, ánh mắt của phu quân nàng đang chăm chú nhìn lên đài, hướng về phía tiểu cô nương. Hắc hắc, thật là chuyện nhảm nhí. Những tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, không ngừng truyền đến phía Đại Viêm. Ngay cả một số người của Đại Viêm cũng không thể không đưa mắt nhìn về phía nữ hoàng của mình và phu quân của bà. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn lên đài, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Ván đầu tiên, Đại Mông đối Đại Viêm, tỷ thí bắt đầu. Trên chiến đài, lời của Từ Tinh Hà vừa dứt, Đại Mông cùng với kẻ mọc ngươi liền nhe răng cười một tiếng. Trong tay hắn, chiếc diều bạc đột nhiên lóe lên ánh sáng chói mắt, đồng thời khí thế trên người hắn trong nháy mắt bùng lên mạnh mẽ. Hắn đương nhiên sẽ không nhân nhượng, càng không thể chủ quan. Vì vậy hắn quyết định kết thúc trận chiến này một cách nhanh chóng, để dạy cho Đại Viêm một bài học khó quên. Hắn muốn dùng một nhát diều chém đứt đầu cô gái không biết tự lượng sức này, để máu của nàng nhuộm đỏ cả chiến đài, để uy danh của Đại Mông đế quốc vang khắp Cửu Châu. Cơ thể hắn bắt đầu nâng lên, thân hình trở nên cao lớn hơn, chiếc diều bạc trong tay cũng đột nhiên biến thành một cự phụ khổng lồ. Khí thế trên người hắn tiếp tục tăng cao. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Tiểu cô nương, ngươi thật may mắn khi được chứng kiến thần lực của bản vương Thiên Lang. Yên tâm đi, sẽ không đau đâu, mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Bản vương chỉ cần một nhát diều, đầu của ngươi sẽ bạch phốc. Ai ngờ trong miệng hắn còn chưa kịp nói xong, thiếu nữ đối diện bỗng nhìn biến mất ngay tại chỗ, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Hắn lập tức co rụt con ngươi, dùng hết sức vung lên cây cự phủ màu bạc đang cầm trong tay, nhưng chỉ một giây sau, đầu hắn đột nhiên bay khỏi cổ, máu tươi phun ra xối xả, rơi xuống đất với tiếng bộp đầy kinh hoàng. Thân hình cao lớn gần 2 mét của hắn vẫn đứng sừng sững, hai tay dưa cao chui cự phủ màu bạc, khí thế hung dữ khiến người ta khiếp sợ, nhưng đầu hắn đã không còn. Từ cổ hắn, máu tươi phun lên cao cả chục thước, tạo nên một cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả khí thế Thiên Lang của hắn. Còn thiếu nữ kia, vừa mới đứng đối diện hắn, giờ đã lặng lẽ đứng phía sau lưng. Thanh kiếm trong tay nàng đã rời khỏi vỏ, nhưng lưỡi kiếm vẫn sáng bóng, không dính chút bụi trần hay vết máu nào. Nàng đứng yên lặng, không nhúc nhích, cũng chẳng nói một lời. Trong khoảnh khắc đó, tiếng ồn ào dưới chiến đài bỗng nhiên im bặt, quảng trường rộng lớn đột nhiên trở nên tĩnh lặng như tờ. Ngay cả tiếng sóng vỗ bên bờ biển hay âm thanh rơi rớt của mưa xuân cũng đều biến mất. Chỉ trong chớp mắt, thậm chí chưa đủ một nhịp thở, Đại Mông đế quốc đã mất đi một đại tông sư hậu kỳ tu vi cao cường, vị vương tử mang trong mình huyết mạch Thiên Lang, người đã kích hoạt thần lực Thiên Lang. Thế mà hắn không hề có chút sức phản kháng nào, chỉ một kiếm đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Đúng vậy, chỉ một kiếm. Thiếu nữ này chỉ dùng một kiếm, một kiếm liền chém vỡ lớp lòng ánh sáng hộ thể của hắn, chém vỡ thần lực hộ thể, chém vỡ cả da thịt xương cốt phòng ngự vốn cực kỳ cường đại, rồi sau đó chém rụng luôn đầu hắn. Đây là loại kiếm pháp thần tiên gì lại có uy lực khủng khiếp đến thế? Không chỉ những người tu luyện dưới chiến đài bị cảnh tượng này kinh hãi đến trợn mắt hốc mồm, ngay cả Từ Tinh Hà đang đứng trên đài cũng bị chấn động đến mức đờ đẫn tại chỗ, lâu lâu không thốt nên lời. Quá nhanh, trong mắt hắn, một kiếm vừa rồi của thiếu nữ thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng. Bất kỳ công pháp hay vật thể nào khi tốc độ đạt đến cực hạn đều sẽ trở nên vô cùng đáng sợ, không gì không phá được. Dù chỉ là một mảnh lá cây, một sợi tóc, thậm chí một cơn gió. Lúc này hắn chợt nhớ lại lời của một vị tiền bối từng nói với hắn. Cùng lúc đó, dưới chiến đài, các cao tầng của ba đại tiên tông cũng đều biến sắc. Xa xa trên sườn núi, một chiếc phi thuyền đang thả neo. Trên lan can phi thuyền, năm thiếu nữ vây quanh một nữ tử mang mạng che mặt, đứng yên lặng quan sát. Khi chứng kiến cảnh tượng trên chiến đài, năm thiếu nữ đều kinh hãi không thôi. Riêng nữ tử mang mạng che mặt kia, đôi mắt thâm thúy và mỹ lệ của nàng vẫn bình thản, không chút gợn sóng, dường như đã sớm đoán trước kết quả này. Sư tôn, cô bé kia thật lợi hại, thật lợi hại. Không giống như tu luyện thể chất hay tu hồn, mà giống như kiếm đạo nhân kiếm hợp nhất. Khó trách lúc nãy nàng nói nàng cũng không biết tu vi của mình đến đâu. Sư tôn, hai năm nay Đại Viêm sao lại xuất hiện nhiều yêu nghiệt đến vậy? Hay là ta thu nàng vào Ngọc Nữ Phong của chúng ta? Cầm Dao tiên tử đưa ánh mắt từ chiến đài thu về, rồi dừng lại ở phía rừng cây bên cạnh, tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng. Từ trong rừng cây, một đôi mắt thanh lãnh cũng nhìn lại. Cầm Dao tiên tử khẽ thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về phía chiến đài xa xa. Dưới lớp khăn che mặt, đôi môi nàng khẽ run. Từ trong rừng cây vang lên một giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca. Tiểu thư, Thiền Thiền thật lợi hại, cô gia chắc hẳn đã bị sợ choáng váng rồi nhỉ? Ha ha, nhìn Thiền Thiền không phải là một kiếm đứt cổ Tiểu Thiền Thiền sao? Sao đột nhiên lại biến thành một kiếm chạm đầu Tiểu Thiền Thiền? không ai trả lời. Trên chiến đài, Từ Tinh Hà từ trong khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi đã tỉnh táo trở lại. Hắn liếc nhìn thiếu nữ kia một lần nữa, rồi mở miệng tuyên bố: ván đầu tiên, Đại Mông đối Đại Viêm thắng. Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Dưới đài, đám đông tu luyện bắt đầu xôn xao bàn tán. Một người trung niên từ Đại Mông Đế Quốc tức giận hét lên: Từ tiền bối, chúng ta Đại Mông không phục. Tiểu nhà đầu Đại Viêm này giấu giếm tụ vị, vi phạm quy tắc, tàn sát vương tử của ta. Xin ngài hãy vì Đại Mông mà làm chủ. Những người khác từ Đại Mông cũng đồng loạt kêu thét, lời lẽ đầy phẫn nộ. Từ Tinh Hà lạnh lùng liếc nhìn họ, khiến họ lập tức im bặt. Sau đó, hắn thản nhiên nói: nàng không hề giấu giếm tu vi của nàng đúng là chỉ ở cảnh giới võ sư mà thôi. Nàng có thể một kiếm chém chết vương tử của các người Đại Mông là bởi kiếm pháp của nàng đã đạt đến cảnh giới hóa thần. Còn vì sao tu vi của nàng và kiếm pháp lại không tương xứng, lão phu cũng không rõ. Nhưng chuyện tu luyện trên thế gian này vốn thiên hình vạn trạng, ai có thể thấu hiểu hết được. Lúc này, Cửu Thiên Giao Đài Lưu Vân Tiên Tử cũng lên tiếng: nàng là thiên tài kiếm đạo, có ít người tu kiếm như vậy, hoàn toàn không cần luyện thể hay tu hồn, chỉ chuyên tâm luyện kiếm. Như Từ trưởng lão đã nói, kiếm của nàng đã đạt đến cảnh giới hóa thân, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nàng không có chút khả năng phòng ngự nào, dù chỉ là một đại võ sư bình thường, nếu một quyền trúng vào người nàng cũng có thể đánh bại nàng. Vì vậy, lần này Đại Mông thất bại cũng là do chủ quan trong cách bố trí. Nếu vị vương tử kia của các ngươi không lãng phí thời gian biến thân, không đứng im một chỗ, mà dùng lưỡi búa phong tỏa bốn phía ngăn nàng tiếp cận, chỉ cần một kích trúng người nàng, nàng ắt sẽ bại trận. Lời vừa dứt, mọi người Đại Mông đều trầm mặc, còn phía Đại Viêm, ai nấy đều mặt mày tái mét. Trong ánh mắt của Lạc Thanh Trù lóe lên hai tia sáng lạnh lùng. Người phụ nữ này nhìn như đang giải thích cho Đại Mông và những người khác, kỳ thực tâm địa ác độc, đã thẳng thừng vạch ra điểm yếu của Thiền Thiền. Như vậy, nếu Thiền Thiền còn bước lên đài tỷ thí, đối thủ sẽ biết cách đối phó. Nghe nói vị Lưu Vân Tiên Tử này là đại đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông, lại còn là thân nhân của một vị trưởng lão nào đó trong tông môn. Như vậy, nàng hẳn đã sớm cấu kết với Phiếu Miểu Tiên Tông để làm những việc xấu xa, cùng một chục với họ. Bồng Lai Tiên Đảo Tôn Minh, Cửu Thiên Giao Đài Lưu Vân, đừng nóng vội, đợi Phiếu Miểu Tiên Tông bị triệt tiêu xong, ta sẽ đối phó với các ngươi. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng. Trên chiến đài, Từ Tinh Hà liếc nhìn Lưu Vân Tiên Tử dưới đài một cái, rồi quay sang phía đám người Đại Mông ra lệnh: đem thi thể khiêng xuống đi, dọn dẹp chiến đài cho sạch sẽ. Đám người Đại Mông lập tức bước lên vài người, trên mặt đều hiện rõ vẻ căm hận khi nhìn về phía thiếu nữ cầm kiếm trên đài. Tuy nhiên, họ đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa đến mức chỉ dám trợn mắt nhìn, không dám thốt lời một lời ngang ngược nào. Hạ Thiên thu kiếm vào vỏ, bước xuống chiến đài. Ánh mắt của đám người Đại Viêm hướng về nàng đều trở nên kinh ngạc, phấn khích, xen lẫn chút nghi hoặc. Bệ hạ, bây giờ ngài có thể nói rõ được chưa? Vì hạ cô nương này rốt cuộc là người của tòa phủ nào vậy? Đám người hiếu kỳ hỏi dồn dập. Một tiểu cô nương lợi hại như vậy, lại chỉ là một tiểu thị nữ trong phủ, cho dù tòa phủ đệ kia là hoàng cung đi chăng nữa, cũng không thể nào có chuyện này được. Ai có thể nuôi nổi một tiểu thị nữ như thế? Bằng cái gì? Một tòa linh quáng hay cả một quốc gia, nhân vật như vậy dựa vào đâu mà cam tâm tình nguyện là một tiểu thị nữ? Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi vấn. Nhưng chưa đợi nữ vương trả lời, bọn họ dường như chợt nhận ra đáp án, lòng đều chấn động mạnh. Kiều nữ kia bước xuống chiến đài, đi thẳng về phía này, rồi dừng lại trước mặt một người, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Người kia vừa định mở miệng, Thiền hừ, nàng đột nhiên quay đầu, lạnh lùng bước về phía đám người phía sau. Người kia vừa muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên dừng lại. Lúc này không chỉ người của Đại Viêm nhìn thấy hắn, mà những người từ các môn phái và quốc gia khác cũng đều chú ý đến nơi này. Và hắn lúc này thân phận không được tiết lộ. Phi Dương, nàng không phải là ngươi. Chàng Chi nghiêm nhìn cảnh tượng này, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc đến mê người. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, không phải đệ tử trong phủ, nàng là bạn tốt của ta trong phủ. Hắn hiện tại đang đóng vai Sở Phi Dương nên không thể nhận ra nàng. Chàng Chi nghiêm liền vội hỏi, bạn tốt của ngươi là? Lạc Thanh Chu khục một tiếng, liếc nhìn nữ hoàng và tiên sinh của mình một cái, mặt không đổi sắc nói, năm nay tân khoa trạng nguyên, đệ tử thân truyền của viện trưởng Bạch, thiên tài nho đạo. Lạc Thanh Chu, Lạc công tử, Bạch Y Sơn. Nữ hoàng bệ hạ lập tức liếc mắt, ánh mắt giống như sáng nay, đầy vẻ khó hiểu. Cái gì? Hạ cô nương lại là tiểu thị nữ trong phủ của Lạc công tử? Lạc công tử quả nhiên thâm tàng bất lộ. Đám người nghe xong càng thêm chấn động. Đúng rồi, Lạc công tử đâu, sao không thấy đến? Có người đột nhiên nghi ngờ hỏi. Lạc Thanh Chu vội vàng nhân cơ hội nói, hắn đang bế quan đọc sách tu luyện nho đạo. Đúng vậy, ván đầu tiên đã kết thúc, chúng ta Đại Viêm đã thắng, ta muốn đi thông báo cho hắn một tiếng. Nói xong, người ấy lập tức quay người rời đi, hướng về phía bóng lưng lạnh lùng và kiêu hãnh kia đuổi theo. Hạ Thiên chạy vào rừng cây. Đúng lúc này, Trong tai nàng đột nhiên vang lên một thanh âm: "Đồ đần, người đem ta mang tới làm gì? Còn nữa, ngươi phải thắng thêm một trận nữa mới được." "Ngươi phải." Thám Thiền lập tức dừng bước. Lúc này, Lạc Thanh Chu đuổi theo từ phía sau, vội vàng nói: "Thiền Thiền, ngươi..." Bạch, ai ngờ hắn vừa mở miệng, trước mắt đột nhiên lấy lên một bóng người, Hạ Thiền từ bên cạnh hắn lướt qua, một lần nữa hướng về chiến đài đi tới. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói: "Thiền Thiền, ngươi nghe ta nói đã." "Uy." Hạ Thiền không những không nghe lời hắn, mà còn đột nhiên tăng tốc, thân ảnh lấy lên, đã xuyên qua đám người Đại Viêm, lại một lần nữa bước lên chiến đài. Lạc Thanh Chu đờ người một chút, nhận ra thân phận hiện tại của mình dường như không tiện lộ diện, đành phải quay người trở lại rừng cây, tránh khỏi tầm mắt mọi người, rồi chui vào một chiếc lều vải. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thay đổi thành một thân nho báo, tháo bỏ mặt nạ, lặng lẽ từ trong lều vải bước ra. Lắc mình biến hóa, hắn đã trở thành Lạc Mỗ, một thư sinh nhẹ nhàng của Đại Viêm. Lúc này, dưới chiến đài, đám người Đại Viêm đang bàn luận xem có nên để nàng tiếp tục tham gia trận thứ hai hay không. Hạ Thiên đứng trên chiến đài, đối mặt với ánh mắt bàn tán của mọi người, có chút khẩn trương. Từ Tinh Hà hơi bất ngờ nhìn nàng, hỏi: "Ngươi còn muốn tham gia trận thứ hai sao?" Hạ Thiên nắm chặt kiếm trong tay, khẽ gật đầu. Từ Tinh Hà lại nhìn nàng một lần nữa, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Tiểu cô nương, ngươi có suy nghĩ gì về việc gia nhập Cửu Thiên Giao Đài của chúng ta không?" Lời vừa dứt, mọi người dưới đài đều sừng sốt, lập tức bàn tán xôn xao, ai nấy đều tràn đầy vẻ hâm mộ. Từ Tiên Bối lại không nhịn được mà chủ động chiêu mộ, hơn nữa còn là ngay trên chiến đài. Xem ra cô nương Đại Viêm này thật sự lợi hại. Đương nhiên là lợi hại rồi, không thấy cao thủ đại tông sư hậu kỳ cũng bị cô nương nhỏ một kiếm kết liễu sao? Huống chi nàng còn trẻ như vậy, tương lai ắt sẽ vô cùng rộng mở, thật đáng hâm mộ. Trên chiến đài, Hạ Thiên lại lắc đầu, khuôn mặt thanh tú của nàng vẫn lạnh lùng. Từ Tinh Hà khẽ mím môi, muốn nói gì đó nhìn lại thôi, dường như có điều gì muốn nói nhưng cảm thấy không tiện, hắn không nói thêm gì nữa, ánh mắt liếc về phía đám người Đại Mông Đế Quốc dưới đài. Lúc này, những nhân vật cao tầng của Đại Mông Đế Quốc đang tập trung lại, khẩn trương bàn bạc về nhân tuyển cho trận tỷ thí thứ hai. Đồng thời, Phiếu Miểu Tiên Tông cũng lặng lẽ cử một đệ tử đến. Vừa rồi Lưu Vân Tiên Tử đã chỉ ra nhược điểm của đối phương, kiếm pháp của đối phương tuy lợi hại nhưng hoàn toàn không có khả năng phòng ngự, hơn nữa tu vi chỉ ở mức võ sư, thể lực không thể kéo dài, chỉ cần phòng ngừa đối phương tiếp cận, tiêu hao thể lực của đối phương, tốc độ của họ ắt sẽ chậm dần, sau đó ta có thể ra đòn quyết định một kích chí mạng. Lúc này Lạc Thanh Chu đã đổi thân phận, đi đến trước chiến đài. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, cố ý lên tiếng: "Lạc Khanh, người đã đến rồi sao? Trên chiến đài kia chính là thị nữ của ngươi phải không?" Ánh mắt mọi người Đại Viêm lập tức đổ dồn về phía hắn. Trang Chi Niêm như thể nhận ra hắn lần nữa, rất khách khi nói: "Lạc công tử, vị Hạ Thiền cô nương kia thật sự là thị nữ của nhà ngươi sao?" Lạc Thanh Chu nhìn về phía bóng lưng đơn đặt trên chiến đài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, đáp: "Không chỉ là thị nữ, mà còn là nương tử của ta." Nói xong, không đợi người khác hỏi thêm, hắn liền bước lên chiến đài. Trang Chi Nghiêm nghe vậy sững sờ một chút, rồi thấp giọng nói: "Quả nhiên lão phu đoán không lầm, Lạc công tử thật có phúc lớn." Những người xung quanh cũng đều tán thưởng. Nam Cung Hạ Nguyệt vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía chiến đài mà không lộ chút tức giận nào. Bạch Y Sơn Lích nhìn nàng rồi cũng đưa mắt về phía trên đài. Thiên Thiên, Lạc Thanh Chu bước lên chiến đài, đi đến trước mặt thiếu nữ, khẽ nói: "Trận này ngươi không thể tiếp tục tỉ thí nữa, xuống đi." Hạ Thiên mở to đôi mắt đen nhìn hắn, rồi lại đảo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó quay người đi, không thèm để ý đến hắn. Từ Tinh Hà đứng nhìn hai người cũng không ngăn cản. Lạc Thanh Chu lại khẽ nói: "Thiền Thiền, đối phương đã biết nhược điểm của ngươi, trận này họ chắc chắn sẽ đặc biệt nhắm vào điểm yếu đó mà cử người lên, vì vậy trận này ngươi không thể tiếp tục, hãy để ta xử lý." Hạ Thiên trầm mặc một lúc, cuối cùng mở miệng: "Ta muốn thắng hai trận." Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, thấp giọng nói: "Ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng ta không muốn để ngươi bị thương. Ngươi đã giúp ta thắng một trận, trận này hãy để ta tự mình xử lý." Hạ Thiền vẫn kiên quyết đứng yên, không chịu nhúc nhích. Lúc này, từ phía Đại Mông Đế Quốc, một trung niên có thân hình tròn trịa bước lên chiến đài, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hai người, cười nhạt nói: "Sao? Lần này Đại Viêm các ngươi định lên hai người sao?" Lạc Thanh Chu vừa định kéo thiếu nữ trước mặt xuống, nàng bỗng xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, khẽ nói: "Tin tưởng Thiền Thiền đi." Lạc Thanh Chu đối mặt với ánh mắt của nàng trong vài giây, trong lòng đột nhiên trở nên yên ổn, gật đầu nói: "Được, ta tin tưởng ngươi." Rồi hắn lại khẽ nói thêm: "Nếu đánh không lại cũng không sao, đừng sợ, ta sẽ luôn sẵn sàng lên giúp ngươi." Người trung niên béo tròn đối diện lập tức cười nhạt một tiếng: "Ngươi tưởng đây là chỗ nào? Nếu nàng đánh không lại, ngươi còn có thể tùy tiện lên giúp, ngươi coi quy củ của Cửu Châu Đại Hội tỷ thí là không có sao, hay ngươi coi từ tiền bối không tồn tại? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn hắn, mặt lộ vẻ bình thản, ta chỉ coi ngươi là không tồn tại mà thôi. Ta đang nói chuyện với người nhà ta, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, xin lỗi, người đọc sách không nên nói lời thô tục. Tử nói, cháu cứ thích sủa bậy. Ngươi, người đàn ông tròn trịa đang định nổi giận, đột nhiên nhớ lại lời nhắc nhở của các vị trưởng bối, lập tức cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi muốn chọc giận ta, muốn ta mất bình tĩnh mà tấn công ư? Không có cửa đâu, xa điêu. Lạc Thanh Chu lại mắng một câu, rồi quay đầu nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, khẽ nói, vậy ta đi xuống đây, đừng khách khí với hắn. Cô ra thích xem ngươi giết người lắm. Hạ Thiền, ừ. Lạc Thanh Chu lúc này mới buông tay nàng, bước xuống chiến đài. Đám người tròn trịa hừ lạnh một tiếng, chắp tay giới thiệu, tại hạ Lôi Đức của Đại Mông, tu vi quy nhất sơ kỳ. Hắn không nói thêm gì nhiều, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện. Hạ Thiền nắm chặt kiếm trong tay, hơi cúi đầu, khẽ nói, Hạ Thiền, tu vi võ sư. Tử Tinh Hà nhìn nàng một cái, tuyên bố, Đại Mông đối Đại Viêm, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Bạch, lời vừa dứt, Lôi Đức lập tức toàn thân bùng nổ ánh sáng, trước người xuất hiện vô số vòng bảo hộ và pháp bảo hộ thuẫn. Ngay sau đó, hắn dùng thần hồn thúc đẩy một bộ phi kiếm gồm hơn 20 lưỡi kiếm nhỏ, hóa thành vô số kiếm ảnh bao phủ về phía thiếu nữ đối diện. Hắn không hề nói nhảm, vừa ra tay đã dùng hết mọi thủ đoạn phòng ngự, sau đó thúc đẩy kiếm trận tấn công từ xa, phong tỏa mọi đường tiến của đối phương. Cách này, dù đối phương có tốc độ nhanh đến đâu cũng không thể tiếp cận được. Bạch, lít nha lít nhít kiếm ảnh trong nháy mắt đã áp sát Hạ Thiên. Hạ Thiên không rút kiếm, thậm chí đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nàng chỉ mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm vào những đạo kiếm ảnh mang theo khí thế hung dữ kia. Trong đôi mắt nàng, hai đạo kiếm ý từ từ ngưng tụ, ẩn hiện như hai thanh kiếm vô hình. Những phi kiếm kia vừa lao tới trước mặt nàng, bỗng nhìn dừng lại, lơ lửng giữa không trung, như bị một bàn tay vô hình khống chế, không thể tiến thêm một tấc nào. Thấy cảnh này, Lôi Đức sắc mặt đột nhiên biến đổi, sợi thần hồn của hắn cuống quýt bấm kiếm quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú, đồng thời hồn lực trong cơ thể hắn bùng lên mãnh liệt, cố gắng giành lại quyền khống chế những phi kiếm. Nhưng những phi kiếm kia vẫn đứng im, không hề động đậy. Bang, đúng lúc đó Hạ Thiền đột nhiên rút kiếm, ánh hàn quang lóe lên, Lôi Đức lập tức cảm thấy lòng lạnh giá, toàn thân run rẩy. Bạch, những phi kiếm kia cuối cùng cũng động, nhưng lại đột nhiên quay ngược hướng, mang theo khí thế hung hăng lao thẳng về phía Lôi Đức. Lôi Đức kinh hãi, vội vàng gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hồn xuất hiếu, hồn lực trong cơ thể hắn ào ạt tuôn ra, miệng hét lớn, thu, hắn muốn thu hồi những phi kiếm của mình. Nhưng những phi kiếm kia dường như đã bị một lực lượng thần bí và cường đại khống chế, không những không chịu nghe lời hắn, mà còn lao về phía hắn với tốc độ càng nhanh, lực lượng càng hùng mãnh hơn. Không, hắn lập tức trợn mắt, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ. Những chiếc phi kiếm nhỏ bé mang theo một luồng kiếm ý kỳ lạ, nhưng cực kỳ cường đại, đồng thời còn phát ra vài tia lôi điện màu đỏ, trong nháy mắt đã xuyên thủng tấm khiên pháp bảo và lồng ánh sáng hộ thể trước người hắn, trực tiếp đâm xuyên qua toàn bộ thần hồn của hắn. Hắn trợn mắt, dùng hết sức lực cố gắng thu hồi thần hồn đã vỡ vụn về nhục thân, nhìn ngay lúc đó đầu của hắn bỗng xí một tiếng đột nhiên bay khỏi cổ, phốc, máu tươi phun ra. Đầu hắn bạch một tiếng rơi xuống đất, thần hồn vỡ vụn của hắn vừa muốn dãy rùa chạy trốn, đột nhiên bị kiếm khí cường đại xé thành vô số mảnh vỡ, hoàn toàn tiêu tan. Đến lúc này, nhục thân của hắn đã đầu lìa khỏi thân, thần hồn cũng tan thành mây khói. Hạ Thiền cầm kiếm đứng phía sau thi thể không đầu, chiếc váy áo màu xanh nhạt bên ngoài lấp lánh một lớp lôi điện màu vàng nhạt, tựa như một vòng bảo hộ màu vàng kim bao phủ lấy nàng. Giờ khắc này, dưới chiến đài vốn đang ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau, có người thấp giọng mỉa mai, dùng kiếm trước mặt một thiên tài kiếm đạo, quả thật là ngu xuẩn không ai bằng. Ở phía xa lại có người lên tiếng, lôi điện kia có chút thú vị, màu đỏ phá vỡ phòng ngự, màu vàng kim hộ thân. Hừ, ai bảo thiếu nữ kia không có khả năng phòng ngự? Cửu Thiên Giao Đài Lưu Vân ánh mắt cũng chỉ có vậy, còn người Phiếu Miểu Tiên Tông lại càng ngu xuẩn hơn. Lôi điện, Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, gương mặt đầy vẻ nguy hiểm. Các nàng đều có, tại sao trẫm lại không có? Lập tức nàng lại hạ giọng hừ lạnh, hay là các nàng bị điện giật quá nhiều, hoặc là mỗi lần ngươi đều không chịu dùng tâm điện. Lạc Thanh Chu, trên chiến đài, Hạ Thiền thu kiếm vào vỏ, thi thể không đầu đổ gục xuống đất. Từ Tinh Hà lại nhìn thiếu nữ trước mặt một lần nữa, rồi mở miệng tuyên bố, trận thứ hai tỷ thí, Đại Viêm thắng. Đại Viêm thắng liên tiếp hai trận, tiến vào trận chung kết, Đại Mông bị đào thải, đám người Đại Viêm lập tức reo hò vang dậy như sấm. Trên chiến đài, thiếu nữ cầm kiếm bước xuống, không liếc nhìn người nào, lạnh lùng đi qua bên cạnh hắn. Lạc Thanh Chu kéo tay nàng lại, khẽ nói, tiểu nha đầu, ngươi định đâm xong mã đuôi sao, hay là muốn làm con lừa nhỏ rồi? Thiếu nữ thân thể cứng đờ, đứng im tại chỗ. Ván đầu tiên kết thúc. Ván thứ hai, phiếu Miểu Tiên Tông đối đầu Thiên Hùng Tông, vẫn là ba trận phân thắng bại. Thiên Hùng Tông có vẻ chần chừ, dường như đang do dự. Nhưng cuối cùng, một thanh niên khôi mô bước lên chiến đài, liếc nhìn phía đại viêm một cái, hắn rõ ràng đang tự cổ vũ bản thân. Ngươi, một đại viêm nhỏ bé, còn có thể đánh bại phiếu Miểu Tiên Tông, huống chi ta là đệ tử của Thiên Hùng Tông đường đường chính chính. Những người khác trong Thiên Hùng Tông cũng có cùng suy nghĩ. Phiếu Miểu Tiên Tông sau hai lần tỉ thí với đại viêm đã rơi khỏi thần đàn, nhiều đệ tử tinh anh cũng đã bị giết. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để họ trà đạp phiếu Miểu Tiên Tông, leo lên vị trí thứ ba trong Cửu Châu đại lục. Nhưng kết quả lại không nhỏ mong đợi. Trận đầu tiên, phiếu Miểu Tiên Tông cử một đệ tử có tu vi tương đương với thanh niên khôi ngô kia lên đài. Dựa vào công pháp cường đại và linh bảo trong tay, chỉ vài trăm chiêu sau, đệ tử này đã đánh gục thanh niên khôi ngô xuống đất. Vì Thiên Hùng Tông có Bồng Lai Tiên Đạo làm hậu thuẫn, nên đệ tử phiếu Miểu Tiên Tông cũng không hạ sát thủ. Trận đầu, phiếu Miểu Tiên Tông thắng. Trận thứ hai, Thiên Hùng Tông trực tiếp cử một trưởng lão quy nhất trung kỳ lên đài, còn phiếu Miểu Tiên Tông vẫn chỉ cử một đệ tử. Nhưng đệ tử này không phải tầm thường, tên là Lâm Bồng, từng đứng đầu bảng xếp hạng của phiếu Miểu, thiếu niên thành danh, hiện tại chỉ khoảng 30 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới quy nhất trung kỳ. Đồng thời, hắn sở hữu một loại thể chất đặc biệt, khiến mỗi lần đột phá đều không gặp bất kỳ bình cảnh nào, nên tốc độ tu luyện của hắn cực kỳ nhanh chóng. Theo lời tuyên bố bắt đầu tỉ thí của Từ Tinh Hà, hai người lập tức lao vào cuộc chiến. Dưới chiến đài, Lạc Thanh Chu ánh mắt sáng rực, chăm chú quan sát tên thiên tài đệ tử của phiếu Miểu Tiên Tông trên đài. Mỗi người của phiếu Miểu Tiên Tông lên đài, hắn đều cẩn thận theo dõi. Hạ Thiên thì đứng yên lặng bên cạnh hắn, ngoan ngoãn và dịu dàng, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng và tàn khốc như lúc trước khi giết người trên đài. Đám người đại viêm bên cạnh đều nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc và hâm mộ. Không ngờ đây thật sự là người trong phủ của Lạc công tử. Lạc công tử quả nhiên thâm tàng bất lộ, chỉ cần một người trong phủ ra tay đã có thể diệt gọn cao thủ quy nhất cảnh. Đại viêm ta thật may mắn, ánh mắt của bệ hạ quả là lợi hại. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng một bên, mặt lạnh như băng, không nói một lời. Thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, mấy lần muốn lên tiếng nhưng lại không thể thốt ra lời, bởi vì nàng biết thiếu nữ trước mắt này mới là người phụ nữ đầu tiên thực sự xứng với hắn, ngay cả nhị tiểu thư nhà họ Tân cũng không sánh bằng, huống chi là nàng. Hơn nữa, thân phận hiện tại của hắn là Lạc Khanh, là cô gia của nhà họ Tân, là Tân khoa trạng nguyên Lạc Thanh Chu, chứ không phải Sở Phi Dương của nhà nàng. Hừ, vì vậy nàng chỉ bất mãn khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng, trước mặt mọi người mà cứ dắt tay nhau, xoa xoa xoa, còn ra thể thống gì nữa. Lạc Thanh Chu vừa dán mắt nhìn lên chiến đài, vừa rất tự nhiên dùng ngón tay vuốt ve bàn tay nhỏ của thiếu nữ trong tay. Đối với lời nói của nàng, không biết hắn thật sự không nghe thấy hay chỉ giả vờ như không để ý. Ngược lại, Hạ Thiên đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ đã ửng đỏ lên một chút. Trên chiến đài, hai bên đã bắt đầu giao chiến kịch liệt. Người đàn ông trung niên của Thiên Hùng Tông tay cầm trường thương, vừa ra tay đã là những đòn công kích sấm sét, mỗi chiêu thức đều mang theo âm thanh vang dội như gió bão. Đồng thời, hắn cũng dùng thần hồn thúc đẩy phi kiếm tấn công. Còn Lâm Bồng của phiếu Miểu Tiên Tông tay cầm bảo kiếm, ban đầu chỉ tập trung phòng ngự, một khắc sau thanh bảo kiếm trong tay Lâm Bồng đột nhiên phát ra tiếng rít, hóa thành một con ngân long, khí thế hung dữ lao thẳng về phía trước. Từ thế phòng ngự, hắn chuyển sang tấn công dồn dập như mưa bão, liên tiếp không ngừng, càng lúc càng nhanh. Ngược lại, người đàn ông khôi mô trung niên kia bắt đầu rơi vào thế phòng thủ. Hai bên tiếp tục kịch chiến thêm nửa canh giờ vẫn không phân thắng bại. Lâm Bồng chém ra một kiếm, đột nhiên lùi lại, rồi từ trong ngực lấy ra một tấm gương đồng màu lam, lẩm bẩm niệm chú về phía đối phương. Người đàn ông khôi ngô vừa đánh tan kiếm quang, đột nhiên cảm nhận một luồng lực lượng kinh khủng bao trùm lấy mình, trong nháy mắt khóa chặt thân hình và khí tức của hắn, khiến hắn đứng cứng tại chỗ không thể động đậy. Trong lòng hắn kinh hãi, lập tức vận dụng toàn bộ lực lượng trong cơ thể để tìm cách thoát thân. Đồng thời, hắn vội vàng xuất thần hồn, thúc đẩy phi kiếm chém về phía trước, nhằm vào lực lượng phóng ra từ tấm gương đồng. Nhưng ngay lúc này, Lâm Bồng đã nhân cơ hội áp sát, một kiếm chém ra, khí thế ầm ầm, một đầu ngân long từ kiếm khí hóa thành lao thẳng vào người hắn, một lực lượng khổng lồ đột ngột ập tới. Khôi ngô trung niên thân thể chấn động mạnh, lập tức bị đánh bay ngược ra sau. Chưa kịp rơi xuống đất, Lâm Bồng đã lại một kiếm chém tới, lập tức xuất hiện hàng trăm đạo kiếm ảnh đồng loạt chạm xuống thân thể khôi ngô trung niên. Lồng ánh sáng hộ thể và tấm thuẫn bảo hộ trên người hắn lập tức vỡ vụn. Bang, lực lượng khổng lồ đập vào người hắn, hắn nặng nề ngã xuống đất, toàn thân lập tức bị những lưỡi kiếm kia cắt ra vô số vết thương. Tuy nhiên, trên người hắn nhanh chóng lại xuất hiện một tấm thuẫn bảo hộ mới. Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, từ dưới đất bật dậy, cây trường thương trong tay vù một tiếng bắt đầu biến to ra. Nhưng ngay lúc này, Tấm gương đồng màu lam trong tay Lâm Bổng lại một lần nữa chiếu về phía hắn, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam rơi xuống người hắn. Khôi Ngô trung niên vừa mới trào lên hồn lực, lập tức bị đình trệ tại cánh tay, toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt bị khóa cứng tại chỗ. Dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nhưng đủ để thay đổi cục diện. Khi hắn toàn lực thoát khỏi sự khống chế, Lâm Bổng đã bá một tiếng chém thanh bảo kiếm xuống đỉnh đầu hắn. Phốc, lồng ánh sáng hộ thể vừa xuất hiện trên người hắn lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, lưỡi kiếm sắc bén từ tràn phóng ra, mang theo tiếng rít xé toạc không khí, chém thẳng vào đầu hắn, trong nháy mắt phá vỡ da đầu và tóc của hắn. Đau đớn và nỗi sợ hãi cái chết ập đến, hắn không chút do dự cuống quýt hét lên: "Ta nhận thua." Dưới chiến đài, người của Thiên Hồng Tông cũng vội vàng hô lớn: "Xin hãy thủ hạ lưu tình, chúng ta nhận thua." Xoạt, Lâm Bổng dừng lại bảo kiếm trong tay, đồng thời kiếm khí trên thân kiếm cũng trong chớp mắt thu lại, biến mất không còn dấu vết. Kiếm khí và sát khí tựa như cơn mưa rào mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong khoảnh khắc, bầu trời trở lại tĩnh lặng. Lâm Bổng thu hồi bảo kiếm, lùi về sau hai bước, chắp tay nói: "Đa tạ các trưởng lão." Cát Minh, một trung niên khôi ngô, mặt mày tái nhợt, trong lòng vẫn còn sợ hãi, thở dốc một hồi rồi mới không cam lòng nói: "Nếu không phải nhờ cái bảo kính của ngươi, lão phu tuyệt đối không thua ngươi." Lâm Bổng chỉ khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Tất cả mọi người đều rõ hắn đã chiếm được lợi thế nhờ vào tấm bảo kính đó, nhưng quy củ tỷ thí không cấm sử dụng pháp bảo hay linh bảo, miễn là đồ vật thuộc về mình, bất kể là gì đều có thể dùng, kể cả độc vật, khôi lỗi, linh thú, vân vân. Phiếu Miểu Tiên Tông vốn là đại nghiệp lớn, tự nhiên có nhiều pháp bảo và linh bảo hơn các tông môn khác, nên trách thì chỉ có thể trách đối phương không đủ tài nguyên. Lúc này, Từ Tinh Hà tuyên bố: "Phiếu Miểu Tiên Tông đối Thiên Hùng Tông, Phiếu Miểu Tiên Tông thắng." Lâm Bổng chắp tay hướng về phía dưới đài, ánh mắt liếc nhìn phía đại viên một cái rồi bước xuống chiến đài. Cát Minh cũng với vẻ mặt đầy tức giận và chật vật đi theo. Trận tiếp theo là Bạch Hải Quốc đối đầu Tuyết Thần Tông, nhưng kỳ lạ là Bạch Hải Quốc lại trực tiếp rút lui. Vì vậy, ba đội tiến vào vòng 2 là Đại Viêm, Phiếu Miểu Tiên Tông và Tiết Thần Cung sẽ bốc thăm để quyết định đối thủ. Lần này, Bạch Y Sơn tự mình lên đài để bốc thăm, còn Phiếu Miểu Tiên Tông thì do Lục Tiên Phong chủ Nhạc Dương Lầu đích thân lên đài. Hai người gặp nhau, Bạch Y Sơn vẫn giữ thái độ ôn hòa, lễ độ chắp tay chào hỏi. Nhạc Dương Lâu chỉ khẽ gật đầu nhẹ nhàng. Tiết Thần Cung cử một nữ tử mặc váy trắng, mang mạng che mặt, khí chất băng lãnh, thanh lệ thanh nhã, tựa như một đóa tuyết liên trên đỉnh núi băng. Dưới đài, các tu luyện giả đang xì xào bàn tán về tông môn thần bí mới bên trong mỹ năm gần đây. Nghe nói Tiết Thần Cung tọa lạc trên đỉnh sông băng Bắc Cực, trong môn toàn là nữ tử, và sau khi xuống núi họ đều mang mạng che mặt hoặc mặt nạ, không bao giờ lộ diện chân dung. Kỳ môn này rất ít xuất hiện trong thế tục, cũng chưa từng tham gia các cuộc tỷ thí, và rất hiếm khi triển lộ tu vi cùng công pháp vô cùng thần bí. Theo sư phụ ta kể, năm ngoái Thiên Khôi Tông cử hơn 50 người đến gây sự với họ, kết quả tất cả đều biến mất không một dấu vết, chưa từng trở về. Thiên Khôi Tông kia vốn là một trong 10 đại tông môn đứng đầu cửu châu đại lục của chúng ta. Từ đó về sau, danh tiếng của Tiết Thần Cung mới bắt đầu xuất hiện trên danh sách các môn phái. Lúc này, Từ Tinh Hà tuyên bố kết quả: "Phiếu Miểu Tiên Tông và Tiết Thần Cung đã bắt thăm chúng nhau, hai bên bắt đầu lựa chọn nhân tuyển, chuẩn bị tỷ thí." Kết quả vừa được công bố, dưới đài lập tức xôn xao. Xem ra Đại Viêm và Phiếu Miểu Tiên Tông lại sắp đối đầu nhau ở trận chung kết. Hai bên là tử địch, lần này chắc chắn sẽ đánh nhau sống chết. Đoán chừng lần này Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ không dám chủ quan nữa. Hừ, nếu lần này Phiếu Miểu Tiên Tông lại thua Đại Viêm, e rằng danh phận ba đại tiên tông của họ khó mà giữ được. Nhạc Dương Lâu bước xuống đài, cùng các vị cao cấp của Phiếu Miểu Tiên Tông thương lượng về nhân tuyển. Còn người phụ nữ kia của Tiết Thần Cung, với vẻ mặt lạnh lùng, cũng bước xuống đài, hướng về phía khu rừng cách đó không xa. Vừa vặn, chúng ta có thể quan sát kỹ hơn thực lực của những người Phiếu Miểu Tiên Tông kia. Sau khi Bạch Y Sơn xuống đài, mọi người Đại Viêm thấp giọng bàn luận. Lạc Thanh Chu lúc này mới có thời gian hỏi thăm Hàm Thiền đứng bên cạnh, khẽ nói: "Thiền Thiền, ngươi đi cùng ai vậy? Ai bảo ngươi tới đây?" Hạ Thiên cúi đầu, trầm mặc một chút, rồi đáp: "Ta đi một mình." Lạc Thanh Chu đương nhiên không tin, cô nàng này vốn là người mù đường, khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể một mình tới được? "Nếu ngươi không thành thật khai báo, lát nữa ta sẽ bắt ngươi vào lều vải, buộc ngươi vào đuôi ngựa, bắt ngươi hát bài, con lừa nhỏ." Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thấp giọng uy hiếp. Ngay lúc đó, bên tai hắn đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Cái gì là buộc đuôi ngựa? Cái gì là con lừa nhỏ?" Lạc Thanh Chu lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Nữ hoàng bệ hạ chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh hắn, gần như dán sát vào người hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Bệ hạ, xin tự trọng, thân phận của ta bây giờ là..." "A?" Bên hông hắn bỗng nhiên tê dần, lần này là thật đau, không chỉ bị bóp mạnh mà còn như bị ngọn lửa thiêu đốt. Nữ hoàng bệ hạ trừng mắt liếc hắn một cái, nheo mắt, mặt mũi đầy vẻ uy hiếp. Cha hỏi ngươi đây, cái gì là buộc đuôi ngựa và con lừa nhỏ là thanh chu ấp a ấp úng, không biết nói sao. Bên cạnh, Hạ Thiền cúi đầu chăm chú, tay vò vò trên váy, gương mặt đỏ ửng, nói: Nữ hoàng, dường như thật sự muốn nổi giận, nàng thực sự rất tò mò. Lạc Thanh Chu đành phải thấp giọng: Bệ hạ, đêm nay khi trở về trướng bổng, thần sẽ nói. Bây giờ nhiều người quá. Hừ, xem ra toàn là những thứ hạ lưu. Nữ hoàng mỉa mai, đầy vẻ khinh bỉ. Lạc Thanh Chu vừa định nói: Đúng đúng đúng, vậy thôi, không nói nữa. Thì nàng lại tiếp tục: Hừ, đợi tỷ thí kết thúc, ngươi phải về trướng bổng nói cho trẫm nghe. Trẫm phải xem thử, ngươi, kẻ mặt mày đạo mạo này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu thứ hạ lưu. Lạc Thanh Chu. Lúc này, một nữ tử từ Tiết Thần Cung bước lên chiến đài. Nữ tử này mặc một bộ váy màu phấn hồng, trên mặt đeo mạng che mặt màu hồng, trên đầu cắm châm hoa hồng, hai mắt lại buộc một dải lụa giống như khăn bịt mắt. Toàn thân nàng được che kín rất kỹ, nhưng trông vẫn vô cùng xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu. Khi Lạc Thanh Chu nhìn thấy nữ tử này, trong lòng đột nhiên chấn động, hắn sừng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiền bên cạnh. Lúc này, Hạ Thiền vẫn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng, dường như không để ý đến người trên đài. Lạc Thanh Chu vừa định hỏi thăm, khi từ phía Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên vang lên một tiếng kêu khóc thê lương, ánh mắt mọi người đều bị thu hút về phía đó. Trong đám người Phiếu Miểu Tiên Tông, một thanh niên đệ tử quỳ gối trên mặt đất, vừa dập đầu vừa khóc lớn: Sư tôn, đại trưởng lão, xin đừng bắt đệ tử lên đài, đệ tử đau bụng quá, thật sự đau quá, à, muốn đi vệ sinh, thật sự muốn đi vệ sinh. Vừa khóc hắn vừa quỳ lùi lại, dường như muốn bỏ chạy. Một lão giả dáng người nhỏ gầy đứng bên cạnh liên tục đấm đá hắn, miệng không ngừng chửi rủa: Đồ hèn nhát, đồ phế vật, đồ vô dụng, cút lên đài ngay. Dù có muốn đi vệ sinh cũng phải lên đài mà đi. Đối phương đâu phải tiểu tử đại viêm kia, ngươi sợ cái gì? Đồ chó hoang, lão tử đánh chết ngươi bây giờ. Tên thanh niên kia mặc cho lão giả đấm đá, vẫn quỳ sát đất, khóc lóc, van xin: Sư tôn, ngài đánh chết đệ tử đi, đệ tử thật sự đau bụng quá, không đứng dậy nổi. Lão già nhỏ gây tức giận đến mức thở hổn hển, nhảy lên một cái, ngồi lên người hắn và tiếp tục đánh đập. Bốn phía những người tu luyện đều trợn mắt há hốc mồm. Đại trưởng lão Phiếu Miểu Tiên Tông Công Dương Nham vung tay áo lên, lập tức một đạo ánh sáng mờ ảo xuất hiện, bao phủ toàn bộ người của Phiếu Miểu Tiên Tông bên trong. Những tiếng la khóc, ẩu đả cùng lời cầu xin tha thứ đều biến mất, không còn nghe thấy. Lúc này, những người tu luyện xung quanh không nhịn được bật cười. Phiếu Miểu Tiên Tông lại có đệ tử nhát gan đến vậy sao? Tên đệ tử kia không đơn giản đâu, nghe nói hắn còn là một trong những đệ tử xếp hạng cao trên Phiếu Miểu bảng năm ngoái đấy. Ha, xem ra bị thiếu niên đại viêm kia dọa đến mức ám ảnh tâm lý rồi. Nghe nói lần trước ở bên cạnh đại viêm, mấy đệ tử thiên tài nổi tiếng trên Phiếu Miểu bảng của Phiếu Miểu Tiên Tông đã chết thảm. Đám người đang hả hê bàn tán sôi nổi thì đạo lồng ánh sáng bao phủ Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên biến mất. Một nữ tử cao gầy mặc váy lam, tay cầm bảo kiếm, bước ra từ đám người tiến lên chiến đài. Nàng trước tiên chắp tay hướng về Từ Tinh Hà, sau đó mới lạnh lùng mở miệng giới thiệu: Tại hạ là Điền Phi Yên của Phiếu Miểu Tiên Tông, tu vi quý nhất trung kỳ. Tên vừa được sướng lên, trong đám đông lập tức vang lên những tiếng thốt lên kinh ngạc. Điền Phi Yên, thánh nữ mới của Phiếu Miểu Tiên Tông, nghe nói nàng là thể hồn song tu, nhục thân đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ. Chập chập, vốn tưởng rằng Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ để nàng xuất hiện khi tranh đoạt đại linh quáng, không ngờ bây giờ đã ra tay. Xem ra hai năm nay thế hệ tuổi trẻ của Phiếu Miểu Tiên Tông thật sự thương vong thảm trọng. Đúng rồi, còn nghe nói nữ tử này có thể chất đặc biệt, có thể hái dương bổ âm, lợi dụng song tu để tu luyện, thật hay giả vậy? Tin tức này là từ ngoại môn Phiếu Miểu Tiên Tông truyền ra. Suỵt, nói nhỏ một chút. Dưới chiến đài, mọi người thầm khi bàn tán. Trên đài, nữ tử của Tiết Thần Cung vẫn im lặng, lâu không chịu mở miệng giới thiệu. Lạc Thanh Chu ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Một lát sau, Từ Tinh Hà vừa định mở miệng nhắc nhở thì nữ tử kia cuối cùng cũng lên tiếng: Tuyết Thần Cung, Tuyết Không, quy nhất sơ kỳ. Giọng nàng lạnh lùng, không chứa một chút tình cảm. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. Từ Tinh Hà tuyên bố Phiếu Miểu Tiên Tông đối Tiết Thần Cung trận đầu tỷ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên lảo đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn lập tức biến sắc. Lúc này, thánh nữ Điền Phi Yên của Phiếu Miểu Tiên Tông vừa định rút kiếm ra tay, cũng đột nhiên mắt tối sầm, thân thể không tự chủ lắc lư mấy lần, suýt nữa ngã xuống. Bành. Đúng lúc đó, nữ tử mặc váy hồng tên Tuyết không đối diện đột nhiên lao tới trước mặt nàng, một quyền đập thẳng vào mặt Điền Phi Yên. Điền Phi Yên, Điền Phi Yên lập tức bị đánh bay ra xa, hai chiếc răng cửa văng ra theo dòng máu tươi. Nàng vừa ngã xuống đất, nữ tử kia tên Tuyết Không đã xuất hiện ngay trước mặt, trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp chém đứt đầu nàng. Trận tỷ thí kết thúc, mọi người dưới đài, trên đài, Từ Tinh Hà phụt, thi thể không đầu phun ra máu tươi. Một bóng mờ đột nhiên từ thân thể Điền Phi Yên thoát ra, vừa chạy trốn vừa thét lên thê lương: "Sư tôn, cứu ta!" Nữ tử Tuyết Không kia tay nắm lấy cổ bóng mờ. Đại trưởng lão Công Dương Nham của Phiếu Miểu Tiên Tông lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng bay lên, tức giận hét: "Dừng tay, chúng ta nhận thua!" Từ Tinh Hà cũng lập tức quát lớn: "Dừng tay!" Nữ tử Tuyết Không ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn, nói: "Trước hết hãy tuyên bố kết quả." Từ Tinh Hà cứng người, khóe mắt run rẩy, lúc này mới nói: "Trận đầu Phiếu Miểu Tiên Tông đối Tuyết Thần Cung, Tuyết Thần Cung thắng." Lời vừa dứt, Tuyết Không từ từ buông tay ra, thần hồn của Điền Phi Yên vội vã chạy xuống đài, run rẩy khóc lóc. Dưới đài, mấy ngàn tu luyện giả đều im lặng như tờ. Còn Lạc Thanh Chu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía bóng dáng màu hồng đang đứng trên đài, sắc mặt biến đổi không ngừng. Khi bóng dáng kia lạnh lùng bước xuống đài, hắn lập tức lóe lên đuổi theo. "Chờ chút!" Tên nữ tử áo tuyết vừa định rời đi, đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau. Nàng dừng bước, ánh mắt lạnh lùng quay lại. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, nhìn vào tấm mạng che mặt nàng, nhìn vào tấm mạng che mắt của nàng, nói: "Cô nương có thể gỡ tấm mạng che mặt xuống để ta nhìn rõ mặt được không?" Lời vừa thốt ra, những người xung quanh đều kinh hãi. Thiếu niên này thật gan lớn, dám đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy. Tuyết Không ánh mắt băng giá nhìn chằm chằm vào hắn, dừng một chút, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc: "Người muốn cưới ta sao?" Lúc này có người bên cạnh thấp giọng bàn tán, nghe nói các nữ tử Tuyết Thần Cung đều đeo mạng che mặt, chỉ có người trong lòng họ mới có quyền nhìn thấy khuôn mặt. Ai gỡ mạng che mặt của họ, người đó phải cưới họ, người đó phải cưới họ. Thiếu niên này chẳng lẽ nhìn trúng thực lực của người ta, muốn cưỡng ép ăn bám? Nói thật, ta cũng muốn, nhưng mà ta không đủ dày, gan không đủ lớn, thôi đành. Ngạch, Lạc Thanh Chu nhìn vào đôi mắt nữ tử trước mặt, hít một hơi nhẹ mùi hương hoa trên người nàng, nói: "Ngươi vừa trên đài đã dùng hoa độc, đúng không?" Tuyết Không không trả lời. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn chiếc váy màu hồng và châm hoa trên đầu nàng, khẽ cười một tiếng, nói: "Được rồi, đừng giả vờ nữa, Thiền Thiền đã nói cho ta biết hết rồi." Nói xong, hắn thẳng tay gỡ tấm mạng che mặt và giải băng che mắt của nàng. Nữ tử đứng yên tại chỗ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu cầm trong tay mạng che mặt và bịt mắt, nhìn khuôn mặt lạ lẫm và lạnh lùng của thiếu nữ trước mắt, chỉ ngơ ngác một chút rồi lập tức cười lạnh một tiếng. Hắn duỗi hai ngón tay ra, bắt đầu bóp mặt nàng, vừa bóp vừa dùng sức xé rách. Những người tu luyện xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Trong rừng cây không xa, một thiếu nữ mặc váy hồng che miệng kinh hãi thốt lên: "Tiểu thư, cô gia háo sắc quá, lại dám trước mặt mọi người mà cưỡng ép làm chuyện bị ổi với nữ tử khác." Bên cạnh, một thiếu nữ tuyệt mỹ vẫn im lặng không nói gì, làm càn. Lúc này, từ phía khác trong rừng cây đột nhiên xuất hiện mấy nữ tử mang mạng che mặt. Những nữ tử này có người mặc váy trắng, có người mặc váy hồng, còn có người mặc váy lam, trên mặt đều đeo mạng che mặt và bịt mắt che kín từ đầu đến chân. Họ nhanh chóng tiến đến bên cạnh Tuyết Không, Lạc Thanh Chu cứng đờ tại chỗ, móng tay lỏng ra khỏi khuôn mặt của thiếu nữ tên Tuyết Không. Trên gương mặt trắng nõn của nàng đã in hẳn nhiều vết móng tay đỏ ửng, nhưng đôi mắt băng lãnh của nàng vẫn không chứa một chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn hắn, không hề rung động. "Đúng, thật xin lỗi." Lúc này, Lạc Thanh Chu thực sự có ý nghĩ muốn thoát khỏi hành tinh này. Hắn thậm chí dùng đầu ngón chân cào xuống đất, như thể muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống. Vì cái gì chứ? Tại sao mỗi lần hắn đều phải chịu đựng loại áp lực chết người như thế này? Hắn muốn nổ tung. "Cho người ba lựa chọn." Lúc này, một nữ tử mặc váy phấn, người đứng đầu Tuyết Thần Cung, lạnh lùng mở miệng: "Lựa chọn thứ nhất, ở rể tại Tuyết Thần Cung của ta, cùng Tuyết Không bái đường thành thân. Lựa chọn thứ hai, bị Tuyết Không chém đầu, chết ngay tại chỗ. Lựa chọn thứ ba, tự tay khiến chính mình cả đời làm thủ hạ của Tuyết Không." Xung quanh, các tu luyện giả đều hả hê nhìn cảnh tượng này. Thiếu niên này xui xẻo thật, đáng đời, tự tìm đường chết. Ai bảo hắn dám trêu chọc đệ tử Tuyết Thần Cung? Sao ta lại thấy hắn may mắn nhỉ? Ta cũng muốn ở rể Tuyết Thần Cung, đồ điên. Không thấy những cô gái kia đều lạnh như băng sao? Cẩn thận ngươi ở rể xong, sống không bằng chết, làm nô lệ. Nhiều tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, làm nô lệ cũng đáng, sống không bằng chết cũng không sao, mỗi ngày được nhìn thấy các nàng là vui rồi. Tỉnh lại đi, dung mạo ngươi xấu như thế, ngươi nghĩ người ta để ý đến ngươi sao? Thiếu niên kia tuấn tú phong độ, lại là thư sinh nhẹ nhàng, nên người ta mới cho hắn ba lựa chọn. Nếu là ngươi, chỉ có một lựa chọn thôi, chém đầu tại chỗ. Ai? Lạc Thanh Chu đang không biết phải làm sao, Hạ Thiên đã lặng lẽ đứng sau lưng hắn, tay nắm chặt kiếm. Khi người đứng đầu nữ tử kia định nói thêm, Tuyết Không đột nhiên quay người rời đi, lạnh lùng nói: "Đủ rồi, Tuyết Không." Mấy nữ tử khác sững sờ, thấy nàng đã nhanh chân rời đi, đành phải đi theo. Lạc Thanh Chu lúc này mới thở dài một hơi, đang cuống quyết định rời đi thì đột nhiên phát hiện trong tay vẫn còn cầm tấm mạng che mặt và giải băng che mắt của thiếu nữ kia, vội vàng nói: "Tuyết Không cô nương, ngươi..." Tuyết Không đột nhiên quay đầu lại, nói, cứ giữ lấy đi, đó là tín vật bình ước ta tặng ngươi. Đợi đại hội kết thúc, ta sẽ đến Đại Viêm tìm ngươi. Nói xong, nàng bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu, xung quanh lập tức vang lên những tiếng khen ngợi. Khi Lạc Thanh Chu trở về phía đám người Đại Viêm, mọi người đều khụ khụ một tiếng, hơi hợt an ủi vài câu, rồi đều đưa mắt nhìn về phía chiến đài. Lúc này là khoảnh khắc khó xử nhất của hắn, không hỏi, không nhìn, không chú ý mới là cách hóa giải tốt nhất. Chỉ có nữ hoàng bệ hạ là lặng lẽ quan sát. Lúc này, trên chiến đài giữa biển, trận thứ hai giữa Phiếu Miểu Tiên Tông và Tiết Thần Cung sắp bắt đầu. Phiếu Miểu Tiên Tông trực tiếp cử một trung niên cao gầy lên đài. Tại hạ là Uông Biển của Phiếu Miểu Tiên Tông, tu vi quý nhất hậu kỳ. Dù chỉ là một lời giới thiệu ngắn gọn, nhưng dường như nhiều người đã nhận ra hắn. Vị này là Lưu Tiên Phong trưởng lão của Phiếu Miểu Tiên Tông, xem ra là muốn báo thù cho thành nữ của họ. Chập chập, Phiếu Miểu Tiên Tông thật sự bị giết sợ rồi, giờ lại trực tiếp cử một trưởng lão lên đài, xem ra không dám để đệ tử lên chịu chết nữa. Đoán chừng bọn họ cũng không còn nhiều đệ tử lợi hại, bị Đại Viêm giết nhiều như vậy, lần trước lại ở bên cạnh Đại Viêm bị yêu tộc và ma tộc tàn sát không ít. Hừ, nghe nói lần đó phần lớn những người chết đều là đệ tử tinh anh của các tông môn và quốc gia thuộc hạ bọn họ. Ngươi nghĩ bọn họ ngốc đến thế sao? Tuyết Thần Cung cũng gan lớn thật, dám thẳng tay chém đầu đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông. Không biết rốt cuộc địa vị của họ thế nào. Lúc này, một nữ tử mặc váy trắng của Tuyết Thần Cung bước lên chiến đài. Nhìn khí chất và tư thái của nàng, hẳn là người đã lên đài ký kết khế ước trước đó. Tuyết Thần Cung, Tuyết Thất, quý nhất trung kỳ. Nàng lạnh lùng giới thiệu ngắn gọn. Từ Tinh Hà liếc nhìn nàng một cái, rồi tuyên bố Phiếu Miểu Tiên Tông đối Tuyết Thần Cung trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, lại định hạ độc nữa sao? Uông Biển hai tay nắm chặt, nhìn nữ tử đối diện cười lạnh một tiếng, nói, người nghĩ ta, người của Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ lại mắc lừa nữa sao? Trước thực lực thực sự, bất kỳ thủ đoạn hèn hạ nào cũng đều là phu phu. Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã vật xuống đất. Không, không thể nào, lão phu vừa rồi đã đề phòng. Không đợi hắn nói hết, nữ tử tên Tiết Thất đã lao tới trước mặt hắn, trong tay lóe lên một tia hàn quang, chém đứt đầu hắn trong chớp mắt, rồi lạnh lùng nói, xin lỗi, tối qua chúng ta đã hạ độc rồi. Máu tươi phun ra, đầu hắn lộc cốc lăn xuống đất. Mọi người dưới chiến đài, các cao tầng của Phiếu Miểu Tiên Tông đều đỏ mắt, nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Một sợi thần hồn từ thi thể bay ra, bị Tiết Thất bắt lấy. Sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía Từ Tinh Hà đang trốn trong góc. Từ Tinh Hà há to miệng, lập tức tuyên bố Phiếu Miểu Tiên Tông đối Tiết Thần Cung, Tiết Thần Cung đã thắng. Tiết Thất buông tay, thả thần hồn ra, chuẩn bị rời khỏi đài. Một lão già mặt đỏ từ Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên nhảy lên đài, giận dữ quát, yêu nữ, người đã hạ độc trước, trận đấu này không tính, lão phù muốn đích thân đấu với ngươi một trận. Tiết Thất dừng lại, lạnh lùng nhìn hắn nói, quy tắc đại hội có quy định không được hạ độc trước sao? Lão già mặt đỏ nắm chặt nắm đấm, trợn mắt, ngươi có dám đấu với lão phu không? Lão phu, phù phù. Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Tiết Thất đi qua, tay lóe lên ánh sáng lạnh. Những người khác của Phiếu Miểu Tiên Tông thấy vậy, vội vàng la lên, yêu nữ, dừng tay, lộc cộc. Khi họ vừa nhảy lên đài, lão giả mặt đỏ đã lăn xuống đất, máu phun ra. Lão giả mặt đỏ trợn mắt, không dám tin. Tiết Thất nhìn mọi người Phiếu Miểu Tiên Tông nói, xin lỗi, đau quá nhanh. Ngươi, các cao tầng Phiếu Miểu Tiên Tông tức giận, định ra tay thì một nhóm nữ tử Tiết Thần cùng đã nhảy lên đài. Trên chiến đài đột nhiên xuất hiện những cánh hoa phấn đủ màu sắc bay lả tả. Từ Tinh Hà biến sắc, lập tức thân ảnh lóe lên, rời khỏi chiến đài, đứng phía dưới hét lớn, không được động thủ. Mấy nữ tử từ Cửu Thiên Giao Đài cùng các lão giả từ Bồng Lai Tiên Đảo cũng lập tức tiến lên. Tiết Thất ánh mắt lạnh như băng, nói, ta không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Các vị cao cấp của Phiếu Miểu Tiên Tông đang đứng giữa đám hoa phấn, dù trên người có kình phong vờn quanh và lồng ánh sáng hộ thể, nhưng khi nhìn thấy hai thi thể không đầu trên đài cùng hai thân hồn hoảng sợ, lưng họ cũng lạnh toát. Đệ tử Tuyết Thần Cung hoàn toàn không vi phạm quy tắc nào. Lúc này, một nữ tử từ Cửu Thiên Giao Đài cũng lạnh giọng lên tiếng. Lão giả dầu dài tôn minh từ Bồng Lai Tiên Đảo lập tức khuyên nhủ, Công Dương trưởng lão, hãy xuống đây đi. Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng thuyết phục. Sát khí trên người các vị cao cấp Phiếu Miểu Tiên Tông dần dần thu lại. Tuyết Thần Cung, lão phu sẽ nhớ kỹ. Công Dương nhà mặt mũi đầy vẻ âm lãnh, nói một câu, rồi tự mình ôm lấy thi thể của lão giả mặt đỏ. Nhạc Dương Lâu thì mặt trắng bệch ôm lấy thi thể của Uông Biển, đi thôi. Đám người Phiếu Miểu Tiên Tông ai nấy đều tràn đầy hận ý rời khỏi chiến đài. Dưới đài, những người tu luyện nhìn cảnh tượng máu tanh cùng sát khí ngút trời của Phiếu Miểu Tiên Tông đều im lặng như tượng đá. Người Tiết Thần Cung cũng không nói gì, lạnh lùng rời khỏi chiến đài mà không chút rung động. Giờ khắc này, toàn trường mấy ngàn người tu luyện đại diện cho tất cả các môn phái và quốc gia đỉnh cao của Cửu Châu Đại Lục, rốt cuộc không ai dám xem thường Tây Tông Môn, vốn không có danh tiếng này. Dù hai trận tỉ thí vừa rồi, họ không hề triển lộ bất kỳ công pháp nào, chỉ dựa vào việc phóng độc để giành chiến thắng. Nhưng thủ pháp phóng độc quỷ dị của họ khiến tất cả mọi người đều kinh hãi và không dám khinh thường. Ngay cả Phiếu Miểu Tiên Tông lừng lẫy cũng không tránh khỏi trúng độc của họ, huống chi là những người khác. Oanh! Sau khi mọi người trên chiến đài đã rời đi, Từ Tinh Hà bắt đầu thi triển công pháp thanh trừ phấn hoa và độc vật trên đài. Một lát sau, hắn bước đến chiến đài, liếc nhìn phía dưới rồi tuyên bố: Tuyết Thần Cung và Đại Viêm tiến vào trận chung kết, vẫn là ba trận phân thắng thua. Lúc này, đám người Đại Viêm đang thầm kỳ bàn bạc về nhân tuyển. Người Tuyết Thần Cung nhìn đâu cũng biết phóng độc, mà kỹ xảo phóng độc của họ cực kỳ cao minh, làm sao họ biết trước được hôm nay sẽ đối đầu với Phiếu Miểu Tiên Tông? Nói không chừng những người của các tông môn khác đều đã trúng độc. Nghe nói có loại độc từ rất sớm đã âm thầm thâm nhập vào cơ thể người, chỉ chờ vật dẫn dụ mới phát tác. Nếu vậy, chẳng lẽ chúng ta Đại Viêm cũng đều trúng độc rồi? Đại Viêm, chúng ta quá nhỏ bé, đoán chừng người ta cũng chẳng thèm để vào mắt đâu. Lúc này, những người tu luyện từ các tông môn khác cũng đang nghĩ như vậy, nên đều cẩn thận kiểm tra thân thể mình xem có bị trúng độc hay không. Ngay cả những người từ Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo cũng đang lặng lẽ quan sát. Tông môn thần bí mới xuất hiện trong vài năm gần đây vừa ra trận đã khiến danh tiếng vang dội khắp Cửu Châu Đại Lục, chắc chắn sau này ai nghe đến cũng phải biến sắc. Đây là trận chung kết cuối cùng, Linh Quang đã nằm trong tầm tay, hay là ta lên đây? Bạch Y Sơn mở miệng nói. Quy tắc đại hội không quy định một người chỉ được lên đài một lần, nên hắn quyết định dựa vào sức mình thắng hai trận, giành lấy Linh Quang cực kỳ quan trọng đối với Đại Viêm. Lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: Tiên sinh, để ta lên đi. Ngài hãy chờ trận tiếp theo. Bạch Y Sơn nhìn về phía hắn, Lạc Thanh Chu chắp tay, khẽ nói: Học sinh không sợ độc, đặc biệt là hoa độc. Bạch Y Sơn nghe vậy giật mình, lại liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh hắn một cái, trầm ngâm giây lát rồi gật đầu nhẹ: Cẩn thận. Lạc Thanh Chu vừa định bước lên, Nam Cung Hòa Nguyệt bên cạnh đột nhiên kéo tay áo hắn lại. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, thấy gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng, biết rằng nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh Tuyết Thần Cung chém đầu lúc nãy, liền nhẹ giọng an ủi: Bệ hạ, hãy tin tưởng ta. Nam Cung Hòa Nguyệt nắm chặt tay áo hắn một lúc rồi mới từ từ buông ra. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn về phía Nguyệt Vũ đang bị các nữ tử thị vệ vây quanh, ánh mắt dừng lại ở đứa bé trong lòng nàng. Lúc này, đứa bé mở to đôi mắt đen lấy nhìn hắn, tay nhỏ vẫy vẫy như đang muốn nói điều gì đó với hắn. Trong mắt Lạc Thanh Chu lóe lên một tia ấm áp. Sau đó hắn bước lên chiến đài. Đại Viêm Lạc Thanh Chu, chủ tu Nho Đạo, Nho Sư Trung Kỳ. Hắn đứng trên chiến đài, mặc một bộ nho bào, chắp tay cúi đầu, giới thiệu một cách tao nhã lễ phép. Dưới đài lập tức có người kinh ngạc nói: Nho Sư Trung Kỳ, ta sao nhớ trước đây hắn nói là Nho Sư Sơ Kỳ. Có người đáp lại: Có lẽ hắn đã đột phá cảnh giới chăng? Cảnh giới Nho Đạo vốn như công pháp của họ, biến hóa khôn lường, ai mà đoán được. Thật là oan gia ngõ hẹp. Thiếu niên này vừa mới đắc tội Tuyết Thần Cung, lần này chắc cũng bị đối phương chém đầu mất. Thật là kỳ lạ. Tuyết Thần Cung nhìn đầu cũng thấy những tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, sao lại thích chém đầu người ta thế? Khó mà chấp nhận được. Có lẽ là muốn nổi danh, dù sao cũng là tông môn mới xuất hiện vài năm nay. Lúc này, một nữ tử mặc váy phấn từ Tuyết Thần Cung bước lên chiến đài. Dù nàng đeo mạng che mặt và bịt mắt, nhưng là Thanh Chu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của nàng. Bởi vì trang phục, dáng người, thậm chí đôi mắt ẩn sau dải băng của nàng đều có chút tương đồng với Bách Linh Tuyết Thần Cung Tuyết Không Quỳ Nhất Sơ Kỳ. Lời vừa dứt, những người tu luyện dưới đài lúc này mới nhận ra nàng lại là cô bé kia. Xong rồi, lần này đúng là oan gia ngõ hẹp. Ha ha, quá đặc sắc. Tên tiểu tử Đại Viêm kia chắc giờ hối hận thối ruột rồi, không biết đụng phải cái cân nào mà dám to gan chiếm tiện nghi của người ta. Lần này có trò hay để xem đây. Lúc này, Từ Tinh Hà liếc nhìn hai người rồi tuyên bố: Tuyết Thần Cung đối Đại Viêm, trận đầu tỉ thí bắt đầu. Lạc Thanh Chu chắp tay thi lễ với đối phương: Tuyết Không cô nương, tiểu sinh xin một lần nữa thành khẩn xin lỗi vì sự mạo phạm vừa rồi. Tuyết Không ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, không nói một lời. Lạc Thanh Chu vừa định nói tiếp, đột nhiên thân thể lảo đảo ngã vật xuống đất. Mọi người dưới chiến đài thấy cảnh này lập tức kinh hãi thốt lên: Lại nữa rồi, lại trúng độc. Xong rồi, lại sắp bị chém đầu. Thật đáng tiếc cho thiếu niên tài hoa này. Thật đáng sợ. Độc của Tuyết Thần Cung quả là quỷ thần khó lường, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đám người Đại Viêm đều giật mình. Nam Cung Hòa Nguyệt thân thể run rẩy, vừa định bất chấp xông lên thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé kéo nàng lại. Giả thôi, thiếu nữ bên cạnh thấp giọng nói. Nam Cung Hòa Nguyệt sững sờ. Lúc này trên đài, Tuyết Không cũng không như trước kia lập tức lao tới chém đầu, nàng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống người nằm dưới đất. Lạc Thanh Chu nằm trên đất vài giây rồi ngẩng đầu nhìn nàng nói: Ngươi lại hạ độc. Tuyết Không đột nhiên nhấc chân lên, bước về phía hắn. Dưới đài, mọi người Đại Viêm đều nín thở, chuẩn bị xông lên. Nam Cung Hoàng Nguyệt càng căng thẳng toàn thân, oanh đầu thục. Ai ngờ, khi Tiết Không vừa tiến lại gần, Lạc Thanh Chu đột nhiên tung một quyền đánh vào ngực nàng, trực tiếp đánh bay nàng ra xa. Ngay lập tức, hắn nhảy lên từ dưới đất. Mọi người dưới đài lập tức trợn mắt nhìn. Giả, lại là giả. Tên tiểu tử này thật hèn hạ. Tiết Không ngã xuống đất, sau đó từ từ đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, mở miệng nói, ta chỉ muốn đỡ ngươi. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, nghe vậy sững sờ, nhưng vẫn cảnh giác nhìn nàng. Hai người ánh mắt đối mặt, yên lặng một hồi lâu. Tiết Không lạnh lùng nói, Tiết Thần Cung của chúng ta có quy củ, chỉ giết những người trúng độc hoa của chúng ta. Ngươi không trúng độc, nên ta không thể giết ngươi. Hơn nữa, ngươi lại hái khăn che mặt của ta, nhìn thấy mặt ta, tức là người của ta. Vì vậy ván này ta nhận thua. Tiết Thần Cung của chúng ta cũng nhận thua. Linh quang là của các ngươi. Nói xong, nàng bước xuống chiến đài. Những người khác của Tiết Thần Cung cũng vây quanh nàng rời đi, từ bỏ các trận đấu tiếp theo. Lạc Thanh Chu đứng cứng trên đài. Dưới đài, những người tu luyện khác cũng bị cảnh tượng này kinh hãi, đến trợn mắt há hốc mồm. Kết thúc. Chuyện này kết thúc thật sao? Chuyện gì đang xảy ra? Hôm nay các trận đấu, mỗi trận một kỳ quái, mỗi trận một khiến người ta kinh ngạc. Tông môn thần bí từ đỉnh sông băng Bắc Cực này rốt cuộc đang làm gì vậy? Các nàng tàn nhẫn sát hại người của Phiếu Miểu Tiên Tông, thẳng tay đắc tội với họ, nhưng lại tha thứ và nhượng bộ thiếu niên Đại Viêm dám mạo phạm các nàng, đơn giản khiến không ai có thể hiểu nổi. Chờ chút, ngay khi các nữ tử Tuyết Thần Cung vây quanh thiếu nữ tên Tuyết không định rời đi, thiếu niên trên đài đột nhiên lên tiếng. Đám người Tuyết Thần Cung đều dừng bước, thiếu nữ tên Tuyết không cũng chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía chiến đài. Nàng không phải Tuyết Không. Lạc Thanh Chu đột nhiên bước xuống chiến đài, nhanh chóng tiến về phía nàng. Vừa rồi cảm giác không đúng, cảm giác khi đánh vào ngực nàng không đúng. Không, không phải không đúng, mà là có chút quen thuộc. Cảm giác chạm vào đó, ánh mắt thoáng qua, cùng với tiếng kêu trầm thấp vang lên từ miệng nàng, tất cả đều quen thuộc. Có việc gì sao? Tuyết Không, nữ tử tên kia lạnh lùng hỏi. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên giơ tay lên, lại một lần nữa gỡ bỏ mạng che mặt và bịt mắt của nàng. Những người tu luyện xung quanh đều trợn mắt hốc mồm. Tên tiểu tử này lại làm vậy nữa rồi. Trước mắt Lạc Thanh Chu vẫn là khuôn mặt lạ lẫm và lạnh lùng ấy. Lạc Thanh Chu, ngươi thật là gan lớn. Một nữ tử mặc váy trắng bên cạnh, mặt mũi đầy vẻ khó hiểu, nói, Tiết Không chính là thành nữ của Tiết Thần Cung ta. Ngươi hai lần liên tiếp trước mặt đông người như vậy mà lột khăn che mặt của nàng, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi, mau về chuẩn bị áo cưới đi, ta sẽ tìm ngươi. Tiết Không lạnh lùng nói xong, nhanh chóng rời đi. Những nữ tử khác của Tiết Thần Cung cũng vội vàng đi theo sau. Lạc Thanh Chu cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích. Mãi đến khi tiếng bàn tán xôn xao xung quanh khiến hắn tỉnh lại, hắn mới cúi đầu, nhanh chóng trở về phía đám người Đại Viêm. Chàng Trì Niêm không nhịn được nói, Lạc công tử, ngươi còn phách lối hơn cả lão phu lúc trẻ. Lạc Thanh Chu xấu hổ, không nói gì. Hắn không còn mặt mũi nào để đứng đó nữa, định kéo Hạ Thiền về phía sau để đổi mặt, đồng thời nghiêm khắc tra hỏi tiểu nha đầu này một phen. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện, Thiền Thiền đã biến mất. Thiền Thiền đâu rồi? Hắn quay sang nhìn nữ hoàng bệ hạ. Nam Cung Hoàng Nguyệt liếc mắt nhìn quanh, cũng có chút nghi hoặc, hừ lạnh nói, trẫm làm sao biết được, nàng là nương tử của nhà ngươi, chứ không phải nương tử của trẫm. Lạc Thanh Chu tìm kiếm khắp nơi một hồi, đành phải tự mình rời đi. Bạch Y Sơn bước lên chiến đài, dưới ánh mắt hâm mộ và tiếng bàn tán xì xào của mọi người, cầm lấy văn thư đại diện cho mọi linh quán kia. Văn thư này được ký kết bởi ba vị tông chủ của ba đại tiên tông. Cầm được văn thư này, sau khi Cửu Châu đại hội kết thúc, họ có thể đến đảo hoàng kia để lấy linh quán trì tâm. Đám người Đại Viêm gieo hò vui mừng. Trong khi đó, Phiếu Miểu Tiên Tông nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, không giấu nổi vẻ hận thù trong mắt. Vì trận đấu hôm nay kết thúc quá nhanh ngoài dự kiến, nên lúc này mới chỉ là buổi trưa. Từ Tinh Hà tuyên bố trận đầu tiếp theo bắt đầu, trận tiếp theo sẽ tranh đoạt một mỏ linh quán khác. Mỏ linh quán này lớn gấp 3 lần so với mỏ mà Đại Viêm vừa thắng được. Vì vậy, ba đại tiên tông dường như cũng rất hứng thú. Từ Tinh Hà trên chiến đài cẩn thận giải thích vị trí và lai lịch của mỏ linh quán này. Lạc Thanh Chu sau khi hoàn tất việc biến thân trong lều vải, từ phía sau chu ra, hắn không lập tức đến quảng trường mà lặng lẽ đi quanh khu rừng gần đó, cẩn thận quan sát và tìm kiếm. Trong rừng, trên sườn núi, khắp nơi đều có lều vải hoặc phi thuyền, một số nơi còn có người canh gác. Hắn giả vờ đi ngang qua, đi khắp một vòng nhưng không tìm thấy Thiền Thiền, cũng không thấy ai khả nghi. Cùng lúc đó, trên sườn núi không xa, đám người Tiết Thần Cung lên một chiếc phi thuyền chuẩn bị rời đi. Một bóng người đứng dưới gốc cây đại thụ trước phi thuyền, vẫy tay với người trên thuyền, nói, linh quang đã đến tay, cảm ơn, bảo trọng. Tuyết Không đứng ở đầu thuyền, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi thật sự không quay về sao? Bóng người kia lắc đầu, đáp, ta ở đây rất tốt, ta thích nơi này, Hơn nữa, ta đã nói rồi, ta phải dùng cả đời để báo đáp ân tình nơi đây. Tuyết không lại liếc nhìn bóng người trong rừng cây cách đó không xa, hỏi, có phải vì nam không, hay là vì hắn? Bóng người kia nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, giọng nói trong trẻo, ngươi cũng thấy đấy, cái tên sắc sảo kia, ngay cả ngươi cũng dám trêu chọc, còn chuyên nhắm vào thỏ thỏ của ngươi mà đánh. Ngươi nghĩ ta có thể vì hắn sao? Tuyết không trầm mặc một chút, nói, trên người hắn có mùi hương hoa của ngươi. À, ta đã nói rồi, cái tên sắc sảo kia thích đồ lót của ta mà, hắn luôn lén lấy vớ và yếm của ta, nên trên người có mùi hương hoa của ta cũng hợp lý thôi, phải không? Tuyết không không nói thêm gì, phi thuyền dưới chân nàng từ từ bay lên. Lúc này nàng đột nhiên nhìn xuống phía dưới, nói, một thời gian nữa ta sẽ đến Đại Viêm tìm người, vừa tiện lấy lại khăn che mặt của ta, vừa tiện xem hắn có thật sự sắc sảo như lời đồn không. Phi thuyền nhanh chóng bay lên không trung. Lúc này bóng người trong rừng cây đột nhiên lướt tới, khi Lạc Thanh Chu đi lên sườn núi, phi thuyền của Tiết Thần Cung đã bay vào mây xanh, biến mất không còn thấy đâu. Xung quanh chẳng còn một bóng người, hắn đứng yên tại chỗ một lúc, rồi từ từ đi xuống dốc núi, hướng về phía quảng trường. Trên quảng trường, ván tỉ thí tiếp theo đã bắt đầu nhận đăng ký. Linh quán nhỏ đã nằm trong tay, nhưng hắn không có ý định dừng lại. Phiếu Miểu Tiền Tông chết chưa đủ nhiều, nếu không nhân cơ hội này giết thêm một ít, thì sau khi Cửu Châu Đại Hội kết thúc, đối phương chắc chắn sẽ đến Đại Viêm trả thù. Hơn nữa, hắn còn cần dựa vào họ để vượt qua các cửa ải. Khi hắn bước lên chiến đài lúc trước, đám người Đại Viêm đang nhìn ba đại tiên tông trên đài thầm khi bàn tán, không ai có ý định lên đăng ký. Hai trận tranh đoạt linh quáng lớn cuối cùng này rõ ràng là sân khấu của ba đại tiên tông, vì vậy các tông môn và quốc gia khác đều không dám lên đăng ký, chỉ chuẩn bị đứng dưới đài xem náo nhiệt. Đại Viêm cũng vậy, họ đã có được một tòa linh quáng nhỏ, không cần thiết phải mạo hiểm thêm nữa. Sau khi ba đại tiên tông hoàn tất đăng ký, Từ Tinh Hà đợi một lúc rồi nhìn xuống dưới đài, nói, còn có môn phái hay quốc gia nào muốn đăng ký không? Nếu không có, hắn chưa kịp nói xong, Lạc Thanh Chu đã bước lên chiến đài, ký tên Đại Viêm và ký vào khế ước sinh tử. Các thế lực tu luyện chứng kiến cảnh này đều có thần sắc khác nhau, đám người Đại Viêm cũng đều ngạc nhiên. Còn phía Phiếu Miểu Tiên Tông, mặt mũi ai nấy đều đầy vẻ âm lệ. Lạc Thanh Chu ký xong tên, lên bước xuống chiến đài. Trang Trí Nghiêm vội vàng nói, Phi Dương, sao ngươi lại lên ký tên rồi? Chúng ta Đại Viêm đã may mắn có được một tòa linh quáng, không thể mạo hiểm thêm nữa. Lần này đối thủ cạnh tranh là ba đại tiên tông, đối phương có thể sẽ điều động cao thủ đến tham chiến. Bạch Y Sơn nhìn hắn không nói gì. Lạc Thanh Chu khẽ nói, lão tổ, các người không cần lên đài, chỉ cần đứng dưới đài quan sát là được. Để ta một mình lên đài. Một mình ngươi lên đài? Trang Chi Nghiêm sững sờ, định hỏi thêm. Bạch Y Sơn khẽ nói, Phi Dương chắc hẳn muốn mượn lực lượng của đối phương để rèn luyện nhục thân tấn cấp, không thể thiếu sinh tử tôi luyện. Trang Chi Nghiêm hơi nhíu mày, vẫn lo lắng, lần này không phải chuyện đùa, Phiếu Miểu Tiên Tông chắc chắn muốn ăn thua đủ, đoạt lại tôn nghiêm. Những trưởng lão phong chủ kia chắc chắn sẽ lên đài. Người từ Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo càng cao thâm khó lường. Phi Dương, ngươi không thể chủ quan. Lạc Thanh Chu nói, lão tổ không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Trang Chi Nghiêm thấy hắn như vậy không nói thêm gì. Lúc này Vân Thượng Đạo Nhân nhắc nhở, Phi Dương, nhục thân của ngươi là đại tông sư đỉnh phong, thần hồn là quy nhất cảnh giới, nếu đối phương là quy nhất sơ kỳ hoặc trung kỳ, ngươi có thể đối phó dễ dàng, nhưng nếu đối phương là quy nhất hậu kỳ, ngươi phải cẩn thận. Nếu là quy nhất đỉnh phong, ngươi tuyệt đối không được cậy mạnh. Đối phương lần này lên đài, đoán chừng đều là những người tu luyện từng trải trăm trận chiến, hơn nữa đều mang theo các loại pháp bảo và linh bảo, dù ngươi muốn lợi dụng họ để rèn luyện cũng phải biết nhượng bộ. Ngươi là đệ tử có thiên phú nhất của Đại Viêm thế hệ trẻ, tương lai Đại Viêm cần ngươi bảo vệ, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía chiến đài Từ Tinh Hà đang bắt thăm xem xét kết quả. Một lát sau hắn tuyên bố, Bồng Lai Tiên Đảo đối đầu Phiếu Miểu Tiên Tông, Cửu Thiên Giao Đài đối đầu Đại Viêm. Lời vừa dứt, mọi người Đại Viêm đều biến sắc. Nếu là đối đầu Phiếu Miểu Tiên Tông, họ còn không sợ, dù sao cũng đã từng đánh bại đối phương nhiều lần, nhưng không ngờ ván đầu tiên này lại phải đối mặt trực tiếp với Cửu Thiên Giao Đài. Xung quanh những người tu luyện khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Các đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông càng tỏ ra hạ hê nhìn về phía Đại Viêm. Đại Viêm may mắn thắng được một tòa linh quáng, vậy mà vẫn chưa biết đủ. Đúng vậy, hai tòa linh quáng cuối cùng này rõ ràng là dành cho ba đại tiên tông, Đại Viêm lại còn muốn nhúng tay, thật không biết tự lượng sức mình. Thắng vài trận tỉ thí đã bắt đầu kiêu ngạo rồi, ván đầu tiên này đã phải đối mặt với tông môn mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, hừ, xem bọn họ còn dám lên đài không. Nghe những lời bàn tán xung quanh, mọi người Đại Viêm đều nhíu mày. Trang Chi Nghiêm định lên tiếng thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Thiếu niên này hiện tại tu vi còn cao hơn hắn, đầu óc cũng thông minh hơn nhiều, nên hắn tin rằng hắn sẽ không hành động một cách ngớ ngẩn. Nếu thực sự dựa vào đối phương để đột phá đến cảnh giới võ vương, thì Lăng Tiêu Tông và đại viêm của họ sẽ thực sự phát đạt. Tử Tinh Hà đợi một lát, rồi hỏi hai tông môn nào nguyện ý lên đài tỷ thí trước. Giữa sân yên tĩnh một chút, một thiếu nữ mặc váy hồng bước lên chiến đài, nói: "Cửu Thiên Giao Đài, chúng ta xin đi trước." Nói xong, nàng nhìn về phía thiếu niên dưới đài hỏi: "Được chưa?" Lạc Thanh Chu giật mình, rồi bước lên chiến đài, nhìn nàng nói: "Được." Hai người đối mặt nhau. Thiếu nữ kia giới thiệu: "Cửu Thiên Giao Đài, Ngọc Nữ Phong, Phấn Du, tu vi quy nhất trung kỳ." Lúc này, từ phía dưới đám người Cửu Thiên Giao Đài, đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Phấn Du, ai cho phép ngươi lên đài tỷ thí?" Phấn Du quay đầu nhìn lại, hơi cúi đầu nói: "Lưu Vân sư bá, đệ tử đã hỏi qua tông chủ. Tông chủ nói rằng lần tỷ thí này ai nguyện ý đều có thể lên. Vốn dĩ đây là cuộc luận bàn, đệ tử đang cần xông quan, muốn cùng người luận bàn một chút nên đã lên đây." Lưu Vân mặt lạnh nói: "Lần tỷ thí này không chỉ là luận bàn, ngươi chẳng biết gì mà còn dám lên đài, xuống đây ngay." "Ta đã có thí sinh rồi." Phấn Du đứng trên đài, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói: "Sư bá, đệ tử chỉ biết rằng Cửu Châu đại hội lần này do Từ sư bá chủ trì, chưa từng nghe nói là do ngài chủ trì." "Ngươi làm can!" Lưu Vân tiên tử lập tức quát lạnh một tiếng. Sau lưng nàng, những đệ tử kia cũng đồng loạt lên tiếng trách cứ: "Phấn Du sư muội, sao dám ăn nói với sư tôn của ta ra như vậy, càng ngày càng làm can. Nhà ngươi sư tôn chẳng lẽ không dạy ngươi phải tôn kính trưởng bối sao?" Phấn Du tiên tử thản nhiên đáp: "Không có." Lời vừa dứt, những đệ tử kia càng thêm tức giận, đồng loạt lớn tiếng mắng nhiếc. Xung quanh, những người tu luyện khác đều hưng phấn nhìn cảnh náo nhiệt này. Thì ra Cửu Thiên Giao Đài cao cao tại thượng, nội bộ cũng có bất hòa, nhìn mâu thuẫn còn rất sâu đây. Hừ, thế lực nào nội bộ chẳng như vậy. Cửu Thiên Giao Đài dù tài nguyên tu luyện nhiều, nhưng cũng không thể chiếu cố hết mọi người. Ai cũng muốn có tài nguyên tu luyện tốt nhất, ai cũng muốn vươn lên cao hơn, nên chắc chắn sẽ có cạnh tranh, không thể tránh khỏi mâu thuẫn. Lúc này, trên chiến đài, Từ Tinh Hà lập tức quát lớn: "Im ngay, trước mặt mọi người mà cãi nhau, còn thể thống gì nữa?" Rồi hắn tiếp tục nói: "Đệ tử Cửu Thiên Giao Đài đều có tư cách lên đài tỷ thí, đây là lời tông chủ đích thân nói. Lưu Vân sư muội, trận tiếp theo hãy để đệ tử của ngươi lên đây." Lưu Vân tiên tử lạnh mặt nói: "Từ sư huynh, đệ tử Ngọc Nữ Phong không thích hợp tỷ thí với đại viêm, ngươi cũng biết nguyên nhân mà." Từ Tinh Hà trầm mặc một chút, nói: "Đó là chuyện từ rất lâu rồi." "Ngươi không phải từ lâu?" Lưu Vân tiên tử ngắt lời hắn, thản nhiên nói: "Cho đến bây giờ, các nàng Ngọc Nữ Phong vẫn muốn thu nàng làm đệ tử, hơn nữa các nàng còn muốn thu cả thiếu niên trên đài kia làm đệ tử." Ngay nói đến tình huống này, đệ tử Ngọc Nữ Phong có thích hợp lên đài tỷ thí với hắn không? Lời vừa dứt, những người tu luyện xung quanh đều kinh ngạc thốt lên. Lưu Vân tiên tử nói đến nàng kia, chắc là Nguyệt Giao của đại viêm trước đây. Nghe nói Cầm Giao tiên tử từng rất xem trọng Nguyệt Giao, định thu làm đệ tử nhưng bị từ chối. Đúng vậy, lần này sao không thấy Nguyệt Giao xuất hiện? Chẳng lẽ như Phiếu Miểu tiên tông nói, nàng đã tự cam chịu sa đọa, trở thành một người bình thường rồi, Cầm Giao tiên tử còn muốn thu thiếu niên trên đài làm đệ tử? Thật khó tin, nghe nói Ngọc Nữ Phong chỉ thu nhận nữ đệ tử mà. Mọi người dưới đài bàn tán xôn xao. Từ Tinh Hà nhíu mày, đang do dự chưa quyết định thì Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng: "Từ tiên bối, hãy để Phấn Du tiên tử xuống đi, ta không muốn tỉ thí với nàng." Từ Tinh Hà nghe vậy sững sờ, nhìn hắn hỏi: "Vì sao?" Lúc này ánh mắt mọi người dưới đài cũng đổ dồn về phía hắn. Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói: "Ta với nàng là bằng hữu, ta sợ không cẩn thận đánh chết nàng, như vậy cũng không hay." "Phấn Du, mọi người dưới đài, tiểu tử đừng có nói khoác chứ, người ta tu vi quý nhất trung kỳ đấy, dù người có lợi hại đến đâu cũng không thể đánh chết nàng được, hơn nữa còn là không cẩn thận, người tưởng ngươi là võ vương sao?" Hoặc lát có người châm chọc. Ai ngờ Lạc Thanh Chu lại đưa mắt nhìn về phía Lưu Vân tiên tử, nói: "Vãn bối mong muốn được tỉ thí cùng đệ tử của Lưu Vân tiên tử, như vậy vãn bối có thể yên tâm động thủ luận bàn, không cần phải lưu dư lực hay bó tay bó chân." Từ Tinh Hà: "Mọi người dưới đài thật là phách lối." Một nữ tử mặc váy tím, dáng người cao gầy đứng sau lưng Lưu Vân tiên tử lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt lạnh như băng nói: "Sư tôn, Từ sư bá, đệ tử nguyện ý lên đài giáo huấn tên cuồng vọng này." Lạc Thanh Chu nhìn nàng nói: "Mau lên đi, nắm chặt thời gian, đưa người về Tây Thiên xong ta còn phải tiếp tục, đừng lãng phí thời gian của ta." Nữ tử váy tím: "Được rồi, ta xuống đây." Phấn Du tiên tử nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn không phải đang đùa, từ tốn nói một câu rồi bước xuống chiến đài. Nữ tử váy tím cao gầy kia lập tức cầm bảo kiếm trong tay bước lên chiến đài, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, rồi lạnh giọng giới thiệu: "Tại hạ Cửu Thiên Giao Đài Ngọc Cảnh Phong, Chỉ Tùng Anh, tu vi quy nhất hậu kỳ, chủ tu kiếm." Chỉ thấy nàng dáng người như kiếm, phong mang lộ rõ, kiếm khí vờn quanh thân, trong mắt cũng lóe lên ánh kiếm, rõ ràng kiếm ý của nàng đã tu luyện đến cực hạn, Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, chắp tay giới thiệu: tại hạ Đại Viêm Sở Phi Dương, tu vi quý nhất sơ kỳ, chủ tu quyền. Nói xong, hắn bình thản rút ra một cây gậy gỗ đen nhánh. Mọi người dưới đài, Từ Tinh Hà khóe mắt hơi co giật một chút, nói: mọi người dừng lại ở đây. Ngay sau đó, hắn tuyên bố: Đại Viêm đối Cửu Thiên Giao Đài, trận đầu tỷ thí bắt đầu. Bạch. Lời của Từ Tinh Hà vừa dứt, Tri Tùng Anh đã rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh hàn quang lóe lên, vô số kiếm hoa xoáy nhanh, đâm thẳng về các huyệt đạo trên người Lạc Thanh Chu, đồng thời kiếm khí bốn phía tung hoành, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Tất nhiên, Lạc Thanh Chu cũng chưa từng nghĩ đến việc lùi bước. Trong mắt hắn, phản chiếu những lưỡi kiếm đang lao tới, nguyên lực trong cơ thể như thủy triều dâng trào, hướng về cây gậy gỗ trong tay hắn. Ánh sáng lóe lên, cây gậy gỗ đen nhánh đột nhiên được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hai tay hắn nắm chặt côn, đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Khi những lưỡi kiếm kia đã áp sát, hắn giơ cây gậy lên, đột nhiên đập mạnh xuống. Xoạt, cây gậy bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng chói lọi, trong nháy mắt đập nát những lưỡi kiếm đang lao tới, rồi chính xác không sai đập vào thanh bảo kiếm đang ẩn sau những kiếm ảnh và kiếm mong. Chênh, một tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên, kiếm mang và côn mang nổ tung, khí lãng cuộn trào. Tri Tùng Anh cảm thấy cổ tay tê dại, một lực lượng khổng lồ đánh tới khiến thân thể nàng không tự chủ bay ngược về phía sau. Khi nàng rơi xuống đất, kinh ngạc phát hiện thanh bảo kiếm trong tay chỉ còn lại một nửa. Loảng xoảng, nửa còn lại của thanh kiếm rơi xuống đất. Kiếm tu sao có thể không có kiếm? Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra một thanh bảo kiếm khác từ nhận chứa đồ. Nhưng ngay lúc này, cây gậy của Lạc Thanh Chu lại một lần nữa hung hãn đánh về phía nàng, tốc độ nhanh đến mức nàng không kịp né tránh. Côn phong màu vàng kim mang theo tiếng rít xé gió, nặng nề đập thẳng về phía đầu nàng. Nàng lập tức vung bảo kiếm trong tay lên đỡ đòn, đồng thời toàn thân nàng bật lên lớp lông ánh sáng hộ thể cùng tấm khiên phòng ngự. Bành, kiếm quang văng ra, thanh thượng phẩm bảo kiếm trong tay nàng lại một lần nữa bị đánh gãy. Sắc mặt nàng biến đổi, lập tức nhân lúc cây gỗ dừng lại một chút, vội né sang bên cạnh. Trong tay nàng lóe lên ánh quang, lại rút ra một thanh bảo kiếm khác. Nhưng cây gậy kia quá nhanh, chưa kịp nàng thi triển bất kỳ kiếm pháp nào, cây gỗ đã vào thét hung hãn đánh tới. Bạch tạch, trong nháy mắt thanh bảo kiếm thứ ba trong tay nàng cũng bị đánh gãy. Nàng vừa sợ vừa giận, đành phải rút ra thanh bảo kiếm thứ tư. Cạch cạch cạch, khi thanh thanh phong kiếm tầm thường thứ bảy trong tay nàng cũng bị chặt đứt làm đôi, nàng cuối cùng không nhịn được nữa, giọng đờ thẻ hét lên: ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải chủ tu quyền pháp sao? Có bản lĩnh thì dùng nắm đấm. Bành, là Thanh Chu không nói một lời, chỉ một mực vung gậy đánh tới. Cây gỗ trong tay hắn rung lên vù vù như mưa to gió lớn đập về phía nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cây gậy cũng ngày càng thô và dài ra. Trên chiến đài, khắp nơi đều là bóng gậy của hắn. Chỉ Tùng Anh dựa vào thân pháp nhanh nhẹn và kiếm khí để né tránh hàng chục đòn gậy, cuối cùng bị một đòn trúng bụng bay ra xa, nàng chật vật ngã xuống đất, nhưng lập tức đứng dậy, gương mặt đầy vẻ uất ức cùng phẫn nộ. Nàng chuyên tu kiếm pháp, nhưng giờ đây trên người không có bảo kiếm, làm sao thi triển được công pháp lợi hại nhất? Bạch bạch bạch bạch. Nhìn thấy cây gậy kia lại hung hăng đập tới, nàng đành phải tiếp tục phòng kiếm khí để ngăn cản và né tránh, đồng thời hét lớn xuống đài: sư tôn, kiếm. Lưu Vân thực ra đã thấy nàng chật vật, bội kiếm trong tay đã sẵn sàng. Nhưng theo quy tắc đại hội, khi hai bên bắt đầu tỉ thí, lồng ánh sáng trên đài đã mở ra, phía dưới không thể đưa thêm bất cứ vật gì. Sắc mặt nàng lạnh lùng, đứng yên không nhúc nhích. Trên đài, Từ Tinh Hà nhìn nàng một cái, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Hiện tại, tất cả các môn phái và quốc gia đỉnh cao của Cửu Châu Đại Lục đều đang chứng kiến. Hắn là trưởng lão Cửu Thiên Giao Đài, lại là người chủ trì đại hội lần này, tự nhiên không thể vì tình riêng mà làm việc trái quy tắc. Nhưng ngay lúc này, Lạc Thanh Chu đột nhiên ngừng công kích, nhìn Tri Tùng Anh đang thở hổn hển nói: ngươi đi lấy kiếm đi, ta Sở Phi Dương không giết phụ nữ không có vũ khí trong tay. Lời vừa dứt, dưới đài lập tức xôn xao. Tri Tùng Anh vội vàng chạy đến bên đài, hét lớn: kiếm. Lưu Vân không nói gì, ánh mắt hướng về phía Từ Tinh Hà trên chiến đài. Từ Tinh Hà trầm ngâm một chút, nói: đã đối phương chủ động mở miệng yêu cầu, vậy cũng không tính là vi phạm quy tắc. Lưu Vân tiên tử đột nhiên rút kiếm, thanh bảo kiếm trong tay nàng vụ một tiếng bay lên chiến đài, bảo kiếm kéo theo một đạo lưu quang đỏ thắm, phát ra tiếng long ngâm vang dội, tựa như một sinh vật sống. Xẹt, một tiếng rơi vào tay Tri Tùng Anh. Ngay lúc này, trên lưỡi kiếm bắt đầu xuất hiện những phù văn màu đỏ uốn lượn, một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Xích Long kiếm, đây là bội kiếm của Lưu Vân tiên tử. Nghe nói thanh bảo kiếm này đã theo Lưu Vân tiên tử mấy trăm năm, được luyện từ long huyết và gân rồng của một con xích long, đánh đâu thắng đó, không gì không phá. Thiếu niên kia coi chừng đấy. Dưới đài có người kinh hô. Trên chiến đài, khi Tri Tùng Anh nắm chặt Xích Long kiếm, khí tức và khí chất của nàng lập tức biến đổi kinh người. Đôi mắt nàng lộ ra sự tự tin mãnh liệt, kiếm khí vờn quanh thân thể, cả người nàng cùng thanh bảo kiếm trong tay trở nên sắc bén vô song. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Chỉ Tùng Anh giờ cao bảo kiếm, toàn thân kiếm ý bừng bừng, miệng lẩm bẩm niệm chú, cả người nàng dường như hòa làm một với thanh bảo kiếm đỏ thắm trong tay. Xủy. Nhưng đúng lúc này, trên người Lạc Thanh Chu đột nhiên sáng lên một tia lôi điện trắng xóa, trong chớp mắt đã đến trước mặt nàng. Cây gậy trong tay hắn đã chứa đầy lực lượng, oanh một tiếng, đập thẳng vào lớp kiếm khí bảo hộ và cách tấm khiên phòng ngự trước người nàng. Lôi điện màu đỏ lóe lên, tất cả lồng ánh sáng hộ thể và khiên phòng ngự trong nháy mắt bị đánh tan. Cây gỗ lóe ra ánh kim quang cùng điện chớp ngũ sắc, mang theo toàn bộ lực lượng mạnh nhất của Lạc Thanh Chu, đập ầm ầm vào ngực nàng. Oanh, Chỉ Tùng Anh đang ngâm sướng kiếm quyết bị đánh bay thẳng ra ngoài. Ngay lúc đó, Lạc Thanh Chu vùng gậy lần thứ hai đánh tới. Chỉ Tùng Anh phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng kinh hãi, vội vàng giơ thanh Xích Long kiếm trong tay lên đỡ đòn. Chanh, một tiếng vang đình tai nhức óc vang lên, hồng quang và kiếm quang bùng nổ. Thanh Xích Long kiếm trong tay nàng đột nhiên gào thét một tiếng, thân kiếm xuất hiện vô số vết nứt, rồi trong chớp mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Dĩ đài, Lưu Vân Tiên tử chứng kiến cảnh này, thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch bạch. Chỉ Tùng Anh ngã vật xuống đất, dãy giụa mấy lần rồi mới gượng đứng dậy. Nàng cầm chuôi kiếm trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía đối diện. Đột nhiên, oi một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch. Nàng đột nhiên nghiến răng, mặt mũi đầy vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói, ngươi thật sự nghĩ ngươi đã thắng sao? Nói xong, thân hồn của nàng đột nhiên xuất khiếu. Ngay lập tức, vô số kiếm ảnh xuất hiện quanh thân hồn của nàng. Lạc Thanh Chu thu hồi cây gỗ đen nhánh trong tay, bình thản nói, ta quên mất ngươi là tu hồn giả, ban đầu ta nghĩ ngươi chẳng có tác dụng gì với ta, nhưng giờ xem ra vẫn có chút ích lợi. Rồi hắn nắm chặt nắm đấm, nói tiếp, tới đi, dùng hết sức lực của ngươi mà đánh ta, đừng vì ta có sức hút mà tiếc rẻ mọi người dưới đài. Chém. Chỉ Tùng Anh cắn răng, thần hồn của nàng lập tức quát lớn, những kiếm ảnh vờn quanh thân nàng đột nhiên hợp thành một thanh cự kiếm, mang theo khí tức kinh khủng, chém thẳng về phía Lạc Thanh Chu. Chính là cảm giác này, Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, không né tránh, trực tiếp tung một quyền đón lấy lưỡi kiếm đáng sợ kia. Oanh, một tiếng nổ vang, kiếm mang và quyền mang va chạm, tạo thành một làn sóng khí lãng dữ dội, đẩy hắn bay ra xa. Hắn rơi xuống đất, lùi lại vài bước, xoa xoa nắm đấm của mình, nhìn thần hồn đối phương nói, hơi thất vọng, lực lượng quy nhất hậu kỳ chỉ có vậy sao? Có thể mạnh hơn chút nữa không? Vẫn chưa đủ. Mọi người dưới đài đều nghẹn lời, trố mắt nhìn tiểu tử này dùng nắm đấm đỡ lấy một kiếm hợp nhất kiếm hồn của đối phương, mà nắm đấm thậm chí không bị chảy sức chút nào. Khả năng phòng ngự này quá biến thái, có chút kỳ lạ. Lực phòng ngự của thiếu niên này rõ ràng không bình thường. Đối phương dù là quy nhất hậu kỳ tu vi, nhưng nói đến lực phòng ngự của đại tông sư cũng không đến mức như vậy. Trên đài, Chỉ Tùng Anh vừa sợ vừa giận, vừa hận lại vừa lo lắng. Nàng đột nhiên cắn răng, một lần nữa thúc đẩy phi kiếm chém tới, đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú. Oanh, Lạc Thanh Chu lại một quyền đón nhận kiếm khí của đối phương. Ngay lúc này, đột nhiên vô số kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh, bao phủ hắn từ mọi phía. Từng đạo kiếm ảnh được kết nối bởi những sợi kiếm khí mảnh mai, trong nháy mắt đã bao vây hắn hoàn toàn. Trong kiếm trận, một cơn phong bạo kiếm khí bắt đầu hình thành, vô số kiếm mang và kiếm ảnh như mưa bão lao tới, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng tập trung tinh thần, lập tức nắm chặt quyền, bắt đầu đánh trả những kiếm ảnh kia. Bên ngoài kiếm trận, Chỉ Tùng Anh không ngừng vận chuyển hồn lực, khiến cho kiếm ảnh và kiếm mang liên tục không ngừng tấn công trong kiếm trận. Nàng là quý nhất hậu kỳ tu vi, có thể duy trì trạng thái này trong một thời gian dài. Trong khi đó, đối phương chỉ là đại tông sư đỉnh phong và quý nhất sơ kỳ, hơn nữa còn đang không ngừng dùng sức mạnh thô bạo và nắm đấm để chống lại kiếm trận của nàng, tiêu hao thể lực chắc chắn nhanh hơn nàng gấp nhiều lần. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, nàng chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Hy vọng tên hỗn đản này đừng lại lôi cây hắc côn tử kia ra. Nỗi lo lắng và sợ hãi duy nhất trong lòng nàng chính là cây hắc côn tử xấu xí kia. Tên hỗn đản kia không biết từ đâu lấy được một cây bảo bối như vậy, thậm chí liên tục đánh gãy tám chuôi bảo kiếm của ta. Cuối cùng, một thanh còn là tổ truyền bảo kiếm vô cùng kiêu hãnh của sư tôn. Nếu không phải vì cây gậy kia, ta đã sớm thi triển ra kiếm chiêu lợi hại nhất của mình, cũng không đến nỗi lâm vào cảnh chật vật như bây giờ. Chém chết hắn, mái nát tên hỗn đản này. Nàng nghiến răng, tiếp tục thôi động hồn lực điều khiển kiếm trận. Đúng lúc này, đột nhiên tư một tiếng, trong kiếm trận sáng lên một luồng lôi điện màu đỏ. Tiếp theo, một luồng lôi điện màu trắng cũng bừng sáng. Chỉ Tùng Anh đang kinh ngạc, bỗng cảm thấy toàn bộ thân hồn mình như bị nghẹt thở, sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Lúc này mới kinh hãi phát hiện, thiếu niên kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt nàng, đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng. A, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng muốn thu hồi kiếm trận để tiếp tục tấn công, nhưng đột nhiên phát hiện cả tòa kiếm trận đang bắt đầu sụp đổ. Những bóng kiếm lít nha nhanh chóng biến mất. Chuôi phi kiếm dùng để khống chế kiếm trận được luyện chế từ tinh huyết của nàng cũng đột nhiên mất liên lạc. Nàng cuống quýt phóng ra nhiều thần niệm để tìm kiếm, nhưng ngay lúc này thiếu niên trước mặt đột nhiên giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra, khẽ nói: người đang tìm nó sao? Một thanh phi kiếm nằm trong lòng bàn tay hắn đã bị chẻ làm đôi. Chỉ Tùng Anh trong đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Trước khi nàng kịp kêu lên sợ hãi, một nắm đấm đã phóng to trong tầm mắt nàng. Bành, một quyền đánh bay thần hồn của nàng ra xa. Khi thần hồn nàng vỡ vụn, đột nhiên nàng nhìn thấy trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh, rút ra một con dao găm sắc bén, một tay nắm lấy tóc nhục thân nàng, một tay bắt đầu cắt cổ nhục thân nàng. Chỉ Tùng Anh lập tức trợn mắt, muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra tiếng. Gương mặt nàng đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc này, hình ảnh kinh hoàng về việc Tiết Thần Cung chém đầu người trước đó tràn ngập trong đầu nàng. Thần hồn nàng chưa bị hủy diệt hoàn toàn, sau khi vỡ vụn, nhanh chóng bắt đầu tụ lại. Không muốn, không muốn a tội. Cuối cùng, nàng cũng thét lên, giọng nói run rẩy và thê lương. Nhưng con dao găm trong tay thiếu niên kia đã lóe lên ánh sáng lạnh, từ cổ nhục thân nàng chém xuống. Ngay lập tức, hắn đẩy nhục thân nàng xuống đất. Toàn bộ thần hồn Chỉ Tùng Anh run rẩy dữ dội, nỗi sợ hãi cái chết và hoảng loạn tràn ngập não bộ nàng. Nàng nghĩ mình đã chết, nhưng đột nhiên nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Đáng lẽ nhục thân bị giết, thần hồn sẽ cảm nhận được đau đớn dữ dội, thậm chí hôn mê, nhưng tại sao giờ đây nàng lại không cảm thấy gì? Nàng sững sờ một chút, rồi gương mặt kinh ngạc lại nhìn về phía nhục thân trên đất. Trên cổ nhục thân xuất hiện một vết máu đỏ, nhưng dường như chỉ là vết xước ngoài da. Cổ không bị cắt đứt, đầu cũng không bị chém đứt. Nàng không chết, đầu của nàng không rơi. Trong khoảnh khắc này, nàng đột nhiên như được tái sinh, vui mừng đến phát khóc. Tiếp tục hay là nhận thua? Lúc này, thiếu niên kia đột nhiên đứng bên cạnh thân thể nàng, lên tiếng hỏi. Chỉ Tùng Anh nghe xong, không chút do dự, vội vàng nói: nhận thua, ta nhận thua, ta thua, ta, ồ ồ, ta thua, ta không đánh với ngươi nữa. Ồ ồ ồ, cảm giác từ cõi chết trở về khiến nàng không kìm được nước mắt. Tất cả sự kiêu ngạo và ngạo khí của nàng trong khoảnh khắc này đều sụp đổ, trở nên vô nghĩa. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Nàng vừa khóc, vừa thúc giục thần hồn trở về nhập vào thân thể. Vừa mới quy khiếu, nước mắt nàng đã tuôn rơi, tiếng khóc càng lớn hơn. Nàng từ dưới đất bò dậy, ngồi bệt xuống, tay sờ lên vết máu trên cổ, thân thể run rẩy kịch liệt, rõ ràng vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ. Biết tại sao ta không chém đầu ngươi không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, bình tĩnh hỏi. Chỉ Tùng Anh ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt nhìn hắn, dường như đang chờ đợi câu trả lời. Lạc Thanh Chu thản nhiên nói: bởi vì ngươi xinh đẹp, ta chưa bao giờ ra tay độc ác với những cô gái xinh đẹp. Sau đó, hắn ngồi xuống trước mặt nàng, khẽ nói: trận tiếp theo, để đại sư tỷ của ngươi lên đánh với ta, được không? Nghe nói nàng không chỉ xinh đẹp, mà còn xuất thân cao quý, lại là cháu gái ruột của một vị trưởng lão Phiếu Miểu Tiên Tông. Ta thích nàng, ta muốn cùng nàng luận bàn một chút. Trận đầu kết thúc, trước khi Từ Tinh Hà kịp tuyên bố kết quả, Chỉ Tùng Anh đã khóc lóc chạy xuống chiến đài. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Một đệ tử quy nhất hậu kỳ của Cửu Thiên Giao Đài, vậy mà trong suốt trận đấu không có cơ hội phản kháng, ngay cả bội kiếm tổ truyền của Lưu Vân Tiên Tử cũng không thể cứu vãn. Cuối cùng, nàng đã khóc lóc bỏ chạy. Đại Viêm từng là một thế lực vô danh, giờ đây chẳng lẽ đang vươn lên trở thành một trong những thế lực nổi bật nhất Cửu Châu Đại Lục? Còn thiếu niên trên đài kia, danh tiếng đã vượt qua cả thánh tử, thánh nữ của ba đại tiên tông. Lúc này, Từ Tinh Hà mở miệng tuyên bố kết quả. Cửu Thiên Giao Đài đối Đại Viêm, trận đầu tỷ thí, Đại Viêm thắng. Dưới đài, đám người Đại Viêm reo hò vui mừng. Trang Chi Nghiêm càng đầy tự hào và phấn khích nói: ai có thể ngờ được, Lăng Tiêu Tông của ta lại có ngày làm dạng danh tổ tông, danh tiếng lừng lẫy khắp thiên hạ. Ha ha ha, nhà ta Phi Dương quá lợi hại, cây gậy cũng quá lợi hại. Tử Hà, ánh mắt của ngươi quá chuẩn. Rồi, Hà Tinh Tử bên cạnh, nàng đưa mắt nhìn về phía sư muội của mình, gương mặt đầy vẻ ủy khuất. Phía Cửu Thiên Giao Đài, Lưu Vân Tiên Tử mặt lạnh như băng, đứng trước đệ tử đang quỳ gối khóc lóc xin tội mà không hề động lòng. Chỉ Tùng Anh trong tay chỉ còn lại một chuôi kiếm chờ chọi. Những người xung quanh đều im lặng, không dám lên tiếng khuyên can, bởi vì họ đều biết thanh Xích Long kiếm này đối với nàng quan trọng đến nhường nào. Đứng lên đi. Một lát sau, Lưu Vân Tiên Tử lạnh lùng lên tiếng. Chỉ Tùng Anh nước mắt đầm đìa đứng dậy, trong tay vẫn ôm chặt thanh kiếm trông thê thảm kia. Lưu Vân Tiên Tử khóe mắt co giật vài lần, muốn thu hồi thanh kiếm nhưng lại không đưa tay ra. Ào sư muội, người lùi xuống trước đi. Lúc này, một nữ tử mặc váy trắng bên cạnh thu hồi thanh kiếm, thản nhiên nói. Chỉ Tùng Anh lau nước mắt, đang định cúi đầu rút lui thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nhìn nữ tử váy trắng trước mặt, luôn giọng nói: Tôn sư tỷ, ngươi không thể lên đánh với hắn. Hắn vừa nói với ta. Hắn nói gì? Tôn Vân Yên nhìn nàng, thân sắc bình thản hỏi. Chỉ Tùng Anh lại lau nước mắt, Nói, hắn nói, hắn nói sư tỷ dung mạo xinh đẹp, hắn muốn đánh với sư tỷ trận tiếp theo. Còn nói sư tỷ xuất thân cao quý, là cháu gái của một vị trưởng lão phiếu Miểu Tiên Tông. Tôn Vân Yên trong mắt lóe lên ánh hàn quang, vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ta biết rồi, Trì Tùng Anh không dám nói thêm, đỏ mắt lui xuống. Lúc này, những người khác bắt đầu bàn bạc xem nên cử ai lên đánh trận tiếp theo. Chỉ cần thắng 2 trận là có thể tiến vào trận chung kết. Khi vào trận chung kết sẽ không còn hạn chế số trận. Nói cách khác, 2 trận tiếp theo chúng ta cử Thiên Giao Đài đều phải thắng, nếu không sẽ bị đào thải. Dù mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tòa linh quán thứ nhất, nhưng tối qua chúng ta đã thảo luận xong với 2 tông kia. Nhưng tên tiểu tử này thật sự quá phách lối, ta nghĩ vẫn nên cho hắn một bài học. Đúng là phách lối thật, nhưng bản lĩnh của hắn cũng không tầm thường. Ngoài cây gậy trong tay hắn ra, thực lực bản thân hắn cũng không thể xem thường, lực phòng ngự cũng cực kỳ cường đại. Nếu muốn thắng hắn, ít nhất cần phải phái một đệ tử có tu vi nhục thân tương đương hắn, tu vi thần hồn cao hơn hắn 2 cấp. Chỉ tu hồn thôi thì khó mà đánh thắng hắn, trừ phi là đỉnh phong cảnh giới hoặc cao hơn nữa. Nhưng chúng ta còn phải giữ sức để tranh đoạt tòa linh quán thứ nhất. Dù sao mỏ linh quán kia cũng khá gần Cửu Thiên Giao Đài ta, không cần lấy đi linh quán Chi Tâm, mà bên trong còn có vật liệu luyện khí chúng ta cần. Các cao tầng của Cửu Thiên Giao Đài thầm thì bàn bạc. Lưu Vân đứng một bên, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Khi mọi người quyết định để thánh tử lên đài, Lưu Vân đột nhiên lạnh giọng nói, để người của Ngọc Nữ Phong lên đi, các nàng vừa rồi không phải rất muốn lên sao? Ta không tin, trước mặt đông người như vậy, các nàng dám làm chuyện thiên vị. Những người khác đều có thần sắc khác nhau, trầm mặc một lát, một nữ tử gật đầu nói, vậy thì để các nàng phái một đệ tử lên đi, không riêng là phù hợp, ta đi hỏi một chút. Một nữ tử khác lập tức bước về phía sườn núi không xa. Nàng chỉ bước một bước đã trong nháy mắt đến chiếc phi thuyền đậu trên sườn núi. Không lâu sau, một nữ đệ tử mặc váy đỏ, dáng người nổi bật, bước tới cùng với người đi sau lưng nàng. Hồng Diên kính chào các sư thúc, sư bá. Các cao tầng của Cửu Thiên Giao Đài đều nhìn về phía nàng. Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt mở miệng, các ngươi Ngọc Nữ Phong không phải muốn lên đài tỷ thí sao? Trận thứ hai hãy để các ngươi lên. Hồng Diên vội vàng nói, Lưu Vân sư bá, chúng ta chỉ muốn so tài ở trận đầu, trận thứ hai chúng ta không muốn tham gia. Lưu Vân khẽ nhíu mắt hỏi, vì sao? Hồng Diên mặt đầy sợ hãi đáp, thiếu niên kia quá đáng sợ, ngay cả bảo kiếm tổ truyền của Lưu Vân sư bá cũng bị đánh nát, ai còn dám lên đài? Lưu Vân khóe mắt co giật vài lần, lạnh mặt nói, vậy là Ngọc Nữ Phong của các ngươi không ai dám lên đài rồi. Hồng Diên cung kính đáp, đúng vậy sư bá. Rồi nàng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nữ tử mặc váy trắng đứng sau lưng nàng, đúng rồi sư bá, có thể để Tôn sư tỷ lên đài. Tôn sư tỷ tu vi ngang hàng với đệ tử, nhưng thực lực mạnh hơn, lại có mấy món linh bảo trên người, chắc chắn có thể đánh bại tiểu tử kia. Lưu Vân sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Tôn Vân Yên đứng phía sau, vừa định chủ động xin lên đài, thì Lưu Vân đột nhiên lạnh lùng nói, Hồng Diên, vẫn là ngươi lên đi. Trận đầu Ngọc Cảnh Phong đã phái đệ tử lên, trận này đến lượt Ngọc Nữ Phong. Nếu ngươi không quyết định được, để sư tôn của ngươi tới, ta sẽ nói chuyện với nàng. Hồng Diên mặt đầy khó xử, nói, sư bá, ta không dám, ta sợ lắm. Lưu Vân lạnh lùng nhìn nàng, không nói thêm gì. Lúc này, một nữ tử khác bên cạnh lên tiếng, Hồng Diên, ngươi tu vi cao hơn hắn, công pháp tốt hơn hắn, trên người còn có linh bảo, sợ gì nữa? Cửu Thiên Giao Đài của chúng ta, lẽ nào lại sợ một tiểu quốc nhỏ bé? Lên đi, tỉ thí cho tốt, thắng được hắn, tự nhiên sẽ có phần thưởng phong phú. Lời vừa dứt, Hồng Diên lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi, Thanh sư bá, phần thưởng phong phú là gì vậy? Nữ tử kia đành phải nói, 10 bình linh lộ, 1 kiện linh bảo, 5 khối cao giai nguyên thạch, 20 khối trung giai nguyên thạch, 20 khối trung giai nguyên thạch, còn các tài nguyên tu luyện khác, ngươi cũng có thể đề xuất thêm. Hồng Diên nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, sư bá thật hào phóng. Tốt, trận thứ hai này để đệ tử lên đánh. Hừ, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, rửa sạch nỗi nhục cho tông môn, đánh gục tiểu tử kia. Nói xong, nàng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước lên chiến đài. Lúc này, Lưu Vân đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, Hồng Diên, ngươi nhớ kỹ, cuộc tỷ thí này liên quan đến thanh danh và vinh quang của Cửu Thiên Giao Đài chúng ta, các tông môn khác đều đang theo dõi. Ta biết các ngươi Ngọc Nữ Phong rất coi trọng thiếu niên trên đài kia, nhưng hy vọng ngươi nhớ rõ thân phận và trách nhiệm của mình, đừng vì cái nhỏ mà mất cái lớn, đừng để người trong thiên hạ chỉ trích và coi thường Cửu Thiên Giao Đài của chúng ta. Hồng Diên mặt mũi nghiêm túc, chắp tay nói, sư bá yên tâm, đệ tử biết nặng nhẹ. Nói xong, nàng bước lên chiến đài. Từ Tinh Hải nhìn nàng một cái, hỏi với giọng ấm áp, ngươi đã được sư tôn đồng ý chưa? Hồng Diên cung kính nói, sư tôn không cần lo lắng, chuyện của Ngọc Nữ Phong đệ tử có thể tự mình quyết định. Từ Tinh Hà khẽ gật đầu, nhắc nhở, cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản, luôn lấy yêu thắng mạnh. Hồng Diên đáp, đa tạ sư bá, đệ tử sẽ hết sức cẩn thận. Nói xong, Nàng bước lên, nhìn thiếu niên đối diện, tự giới thiệu: Cửu Thiên Giao Đài, Ngọc Nữ Phong, Hồng Diên, tu vi quý nhất hậu kỳ. Nàng không giới thiệu mình là thể hồn song tu, theo quy củ tỷ thí, chỉ cần giới thiệu cảnh giới cao nhất là đủ. Lạc Thanh Chu chắp tay nói: Đại Viêm, Lăng Tiêu Tông, Sở Phi Dương, tu vi quý nhất sơ kỳ. Hồng Diên cười lạnh một tiếng, nói: Đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, sao không giới thiệu, muốn nhân cơ hội đánh lén ta, khiến ta trở tay không kịp sao? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp: Tiên tử cũng không giới thiệu, phải không? Hồng Diên hừ lạnh, bang một tiếng rút ra một thanh loan đao, lạnh lùng nói: Đừng nói nhiều, nghe nói cây gậy của ngươi rất lợi hại, hãy lấy ra cho ta kiến thức một chút. Lạc Thanh Chu lắc đầu, đối với một số người, ta thích dùng nắm đấm. Lúc này, Từ Tinh Hà tuyên bố: Cửu Thiên Giao Đài đối Đại Viêm, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, coi thường ta, ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hồng Diên vung loan đao trong tay, hàn quang lóe lên, cả người hóa thành một luồng lưu quang xông tới, ăn ta một đao, đao mang bắn ra, không khí như bị thiêu đốt. Lạc Thanh Chu không né tránh, trực tiếp một quyền đánh tới. Quyền mang và đao mang va chạm vào nhau, vang lên những tiếng kim loại chói tai, thậm chí có cả tia lửa bắn tung tóe. Bang bang bang bang bang bang bang, tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, chiêu thức càng ngày càng dữ dội. Dưới đài, nhiều người tu luyện chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người đỏ sẫm và đen kịt đang xoay quanh nhau, đao mang và quyền mang chớp nhoáng, không thể nhìn rõ khuôn mặt của họ. Một làn sóng khí lãng như thủy triều không ngừng quét ra bốn phía. Sau vài trăm chiêu, hai người dừng lại sau một cú va chạm mạnh mẽ, đều lùi về phía sau. Không tệ, quả đấm của ngươi quả nhiên rất cứng, tiên tử đao của ngươi cũng rất nhanh. Hai người khen ngợi nhau một phen. Hồng Diên thu hồi loan đao trong tay, nắm chặt hai nắm đấm, lạnh lùng nói: Quên nói với ngươi, kỳ thật quả đấm của ta còn nhanh và cứng hơn cả đao của ta. Nói xong, nàng đột nhiên bị mất tại chỗ. Bành, Lạc Thanh Chu tung một quyền về phía bên cạnh, hai nắm đấm lóe sáng đột nhiên va chạm vào nhau, thân thể hai người chấn động, đều lùi về phía sau. Nhưng Hồng Diên thân hình lóe lên, lại tung một quyền về phía hắn. Bành bành bành bành, hai người lập tức ra tay, quyền phong như cuồng phong mưa bão hướng về đối phương, đánh nhau kịch liệt, quyền quyền đến thịt, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Sau hơn mấy chục phút, thân thể hai người chấn động, bị khí lãng đẩy lùi về phía sau. Hồng Diên nắm chặt quyền, thở gấp, ngực phập phồng, trán đẫm mồ hôi, lạnh lùng nói: Không ngờ ngươi lại cứng cỏi đến vậy. Lạc Thanh Chu cảm nhận được nơi thông hướng võ vương quan ải trong cơ thể vừa bị liên tục xung kích đã trở nên yếu đi rất nhiều, nhiệt huyết trong người hắn sôi sục, nắm chặt hai quyền nói: Ta cũng không ngờ tiên tử lại chịu đựng được đến thế. Hồng Diên đột nhiên nói: Nhận thua đi, ta còn chưa dùng toàn lực và linh bảo. Lạc Thanh Chu đáp: Tiên tử, xin hãy dùng sức. Oanh, quyền phong của Hồng Diên đột nhiên bành trướng như một viên đạn pháo lao thẳng về phía mặt hắn. Tới tốt lắm. Lạc Thanh Chu lập tức vận toàn lực một quyền đón đỡ, đồng thời năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu dồn về nơi thông hướng võ vương quan ải. Bành, hai quyền đụng nhau, Lạc Thanh Chu lùi về phía sau, lực lượng từ đối phương đánh tới cùng lực lượng của hắn đột nhiên va chạm, sinh ra một luồng năng lượng đẩy mạnh trong cơ thể hắn, với khí thế càng nhanh càng mãnh liệt, xông thẳng về phía quan ải kia. Tiên tử, hãy dùng thêm lực, vẫn chưa đủ. Hắn nắm chặt quyền, mặt đầy khát vọng và mong đợi nhìn về phía đối phương. Hồng Diên thở hổn hển nặng nề, đột nhiên lấy ra một chiếc gương, cười lại nói: Tốt, đã ngươi không chịu nhận thua, vậy đừng trách ta dùng toàn lực. Dứt lời, nàng cầm tấm gương trong tay hướng về phía mặt mình, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán và cổ trước gương, rồi nháy mắt mí môi một cái, xem xét lớp phấn trang điểm trên mặt. Xong xuôi, nàng thu lại tấm gương, nắm chặt nắm đấm và nói: Rất tốt, mặt ta không có gì sai sót, ta sắt ra tay đây. Mọi người dưới đai làm nửa ngày, hóa ra nàng cầm tấm gương ra ngoài chỉ để xem lại dung nhan của mình, còn tưởng rằng tấm gương kia là một pháp bảo lợi hại. Được rồi, ta sẽ kết thúc nhanh thôi, sớm chấm dứt trận đấu này đi. Hồng Diên đột nhiên buông nắm đấm, đưa tay lên ngực sờ soạng một chút, rút ra một tấm gương đồng khác, lập tức hướng về phía hắn và nói: Định bạch. Tấm gương đột nhiên lấy lên ánh sáng, bắn ra một luồng quang trụ bao phủ Lạc Thanh Chu trong nháy mắt. Hồng Diên cười lại một tiếng: Bây giờ nhận thua vẫn còn kịp, ngươi là người đầu tiên có thể đứng vững lâu như vậy trước mặt ta, ta không muốn làm ngươi bị thương. Lạc Thanh Chu không nói gì, chỉ nắm chặt nắm đấm trong luồng ánh sáng, ngực hắn phập phồng, miệng thở gấp, năng lượng trong cơ thể không ngừng dâng lên, chờ đợi ngoại lực kích thích. Lúc này, dưới đài, Lưu Vân tiên tử đột nhiên lạnh lùng nói: Hồng Diên, còn chờ gì nữa, ngươi có thực lực quý nhất hậu kỳ, hãy dùng ra đi. Hồng Diên lập tức xuất thần hồn, thúc đẩy phi kiếm và nói: Xem ta vạn kiếm quy tông. Ai ngờ đúng lúc này, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, thần hồn vừa xuất khiếu lập tức lại rút về nhục thân, thân thể mềm nhũn, lão đã lùi về phía sau mấy bước, rồi hai chân mềm nhũn ngã gục xuống đất. loạng choạng, chiếc gương đồng trong tay nàng cũng rơi xuống đất. Ngươi, ngươi hạ độc! Nàng ngồi bệt dưới đất, gương mặt đầy vẻ khó tin, rồi phẫn nộ nói: Ngươi, ngươi hèn hạ! Mọi người dưới đài đều bị cảnh tượng đột ngột này làm cho sừng sốt. Tiểu tử kia lại hạ độc! Trước đây ở bên cạnh Đại Viêm, khi tỉ thí với Phiếu Miểu Tiên Tông, đệ tử của họ cũng trúng chiêu, bị đánh đến hồn phi phách tán. Giờ đây, ngay cả đệ tử Cửu Thiên Giao Đài cũng trúng độc. Loại độc gì mà lợi hại đến vậy? Từ Tinh Hà đứng ở góc nhỏ, sững sờ một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Lạc Thanh Chu cũng sững sờ, rồi nắm chặt nắm đấm đi đến trước mặt nàng, khẽ nói: Tiên tử, đừng như vậy, ta cần ngươi đánh ta. Hồng Diên ngồi bệt dưới đất, lập tức trợn mắt nói: Đồ biến thái, ngươi đã hạ độc ta, giờ còn bảo ta phải hôn ngươi một cái mới tha cho ta. Ta Hồng Diên thà chết chứ không chịu khuất phục. Rồi nàng vội vàng nhìn về phía Từ Tinh Hà nói: Từ sư bá, đệ tử nhận thua, mau ngăn cản hắn lại. Từ Tinh Hà lập tức lóe lên thân hình, lướt tới, ánh mắt sâu kín nhìn nàng một cái, rồi nhìn về phía thiếu niên trước mặt nói: Đối phương đã nhận thua, vậy ngươi không được động thủ nữa. Lạc Thanh Chu khóe miệng co giật vài lần. Từ Tinh Hà lại không nhịn được, thấp giọng nói: Tiểu tử, ngươi thật khiến lão phu mở rộng tầm mắt, cũng đang giúp ngươi đấy, Lạc Thanh Chu. Từ Tinh Hà ngẫm đầu, mặt không đổi sắc tuyên bố: Cửu Thiên Giao Đài đối Đại Viêm, Đại Viêm thắng, tiến vào trận chung kết. Cửu Thiên Giao Đài bị đào thải. Dưới sân, mọi người đều có chút khó tin. Đại Viêm lại thắng rồi. Đại Viêm đào thải Cửu Thiên Giao Đài. Châu Tạc Thiên ơi, dù hạ độc là hèn hạ, nhưng người ta dựa vào trí tuệ và thực lực đấy. Thiếu niên kia là thần tượng của bạn nữ hiệp. Còn phía Cửu Thiên Giao Đài, mọi người đều nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác, chỉ có Lưu Vân sắc mặt âm trầm, trông cực kỳ đáng sợ. Thù này không báo, ta Hồng Diên thề không làm người. Ngươi chờ đấy, còn nhiều thời gian, ngày sau nhất định sẽ bắt ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hồng Diên từ dưới đất bò dậy, nói vài câu ngoan cố, rồi mặt đầy phẫn nộ rời khỏi chiến đài. Lạc Thanh Chu đứng tại chỗ cứng đờ một lúc, mới không thể không thu hồi toàn thân khí thế cùng năng lượng đang dồn về quan ải trong cơ thể. Ai, xem ra mị lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt. Hừ, Từ Tinh Hà bên cạnh không khỏi liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng. Lạc Thanh Chu không dám ở lại trên đài, vội vàng bước xuống. Mọi người Đại Viêm đều kích động không thôi, reo hò vang dội. Trang Chi Nghiêm thậm chí hưng phấn ôm lấy hắn nói: Phi Dương, ngươi là niềm kiêu hãnh của Đại Viêm, ngươi là niềm kiêu hãnh của Lăng Tiêu Tông, ngươi là niềm kiêu hãnh của lão tổ ta. Cửu Thiên Giao Đài lại bị chúng ta loại bỏ, ha ha ha ha. Bạch Y Sơn cũng cười nói bên cạnh: Phi Dương tốt lắm. Lạc Thanh Chu lại không nhịn được thở dài một hơi. Hắn vốn muốn đánh một trận thật tốt, bị đè nén một trận, sau đó thuận lợi kích phát tiềm lực trong cơ thể, vượt qua cửa ải để đột phá. Sao lại khó khăn đến thế này? Ninh Viễn đại sư chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, Phi Dương làm rất đúng. Chúng ta Đại Viêm đã cùng Phiếu Miểu Tiên Tông kết thù khó giải, không thể lại cùng Cửu Thiên Giao Đài kết thêm oán. Nếu giết đệ tử của đối phương, chuyện sẽ không dễ dàng. Vân Thượng đạo nhân gật đầu. Phi Dương vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Trận đầu tiên hắn dùng dao găm cắt cổ nữ đệ tử kia, thật sự làm ta hết hồn. Ha ha ha, ta cũng vậy, suýt nữa đã định lên ngăn lại. Những người khác hào hứng bàn tán về trận tỉ thí vừa rồi. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ, bên hồng đột nhiên đầu nhói. Nữ hoàng bệ hạ bóp hắn, thấp giọng nói: Vừa rồi trên đài, ngươi và cô gái tên Hồng Diên kia mắt đi mày lại làm gì vậy? Ngươi không nỡ đánh nàng, nàng không nỡ đánh ngươi, hai người có phải đã có tình cảm từ trước rồi không? Lạc Thanh Chu lập tức phủ nhận: Thật không có. Lúc này trên đài, Từ Tinh Hà tuyên bố: Ván tỉ thí tiếp theo, Phiếu Miểu Tiên Tông đối Bồng Lai Tiên Đảo, người thắng sẽ tiến vào trận chung kết, cùng Đại Viêm tranh đoạt ngôi vị cuối cùng. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người Đại Viêm đều hướng về phía chiến đài. Lạc Thanh Chu từ từ nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ: Hy vọng là Phiếu Miểu Tiên Tông. Chân trời, mặt trời dần khuất bóng, trời đã chạm vạng tối, nhưng hôm nay trận tỉ thí vẫn chưa kết thúc. Bồng Lai Tiên Đảo và Phiếu Miểu Tiên Tông cử lên đài hai đệ tử đều có tu vi quy nhất trung kỳ, và đặc biệt hơn, cả hai đều chủ tu kiếm pháp. Sau khi Từ Tinh Hà tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai người lập tức bước vào cuộc quyết đấu kịch tính. Trong nháy mắt, cả chiến này ngập tràn những kiếm ảnh chồng chéo. Hai người thi triển kiếm pháp tinh diệu, qua lại đại chiến hàng trăm hiệp, rồi bắt đầu dùng thần hồn xuất khiếu để chiến đấu, nhục thân cầm kiếm giao đấu, một sợi phân hồn thúc đẩy phi kiếm chiến đấu. Trận đấu càng trở nên gay cấn. Dưới đài, những người tu luyện đều hoa mắt, say mê theo dõi. Một khắc đồng hồ trôi qua, đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo đột nhiên sơ hở, thần hồn bị phi kiếm của đối phương xuyên thủng bả vai. Tiếp đó, nhục thân cũng bị kiếm của đối phương gây thương tích. Nhưng đối phương không thừa thắng xông lên, mà lập tức thu hồi phi kiếm và công pháp. Đệ tử Bồng Lai Tiên Đảo thu hồi thần hồn, nhìn qua vết thương của mình, rồi chắp tay nhận thua. Lương huynh cao minh hơn một bậc, tại hạ xin nhận thua. Đối phương cũng vội vàng chắp tay đáp lễ: May mắn mà thôi, Trương huynh kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, tại hạ thật sự khâm phục. Hai người lại tán dương và khiêm tốn qua lại vài câu, rồi hòa hảo thu hồi kiếm. Lúc này mọi người dưới đài mới kịp phản ứng, Cuộc tỉ thí này xem ra chỉ là một trận luận bàn thông thường, ai thua ai thắng có lẽ hai đại tiên tông đã sớm thương lượng xong. Xem ra quan hệ giữa Phiếu Miểu Tiên Tông và Bồng Lai Tiên Đạo không hề đơn giản. Hai tông môn của họ có thực lực không cùng cấp độ với Cửu Thiên Giao Đài, có lẽ họ muốn liên thủ để chống lại Cửu Thiên Giao Đài. Hừ, dù họ có hợp lực cũng chưa chắc đã đánh thắng được Cửu Thiên Giao Đài. Mọi người dưới đài thầm thì bàn tán. Các vị cao tầng của Bồng Lai Tiên Đạo và Phiếu Miểu Tiên Tông đều tỏ ra bình tĩnh, dường như đã biết trước kết quả của trận tỉ thí. Trên chiến đài, Từ Tinh Hà nhìn hai người một chút rồi tuyên bố Bồng Lai Tiên Đạo đối Phiếu Miểu Tiên Tông. Trận đầu tỉ thí, Phiếu Miểu Tiên Tông thắng. Hai người trên đài bước xuống chiến đài, tiếng bàn tán xung quanh càng thêm ồn ào. Phía Đại Viêm, Trang Trì Nghiêm và những người khác đều mang vẻ mặt nghiêm túc, không biết Phiếu Miểu Tiên Tông đã hứa hẹn gì mà Bồng Lai Tiên Đạo lại cam tâm từ bỏ thỏa linh quá này. Hừ, xem ra họ đã sớm thương lượng xong ai thua ai thắng, lên đài tỉ thí chỉ là làm màu thôi, chẳng lẽ nhằm vào chúng ta Đại Viêm? Đúng vậy, Bồng Lai Tiên Đạo bị loại, trận chung kết cuối cùng sẽ là giữa chúng ta Đại Viêm và Phiếu Miểu Tiên Tông. Hoàn toàn có khả năng Phiếu Miểu Tiên Tông có lẽ muốn nghiêm trận chung kết này để lấy lại thể diện đã mất trước Đại Viêm, đồng thời trả thù chúng ta. Trận chung kết không phân số trận, chẳng lẽ là cố ý thiết lập để nhắm vào Đại Viêm của chúng ta, rồi muốn đuổi cùng giết tận chúng ta sao? Chúng ta đâu có ngốc, đánh không thắng thì trực tiếp nhận thua hoặc từ bỏ là được. Dù sao chúng ta cũng đã giành được một tòa linh quáng rồi. Lúc này Bạch Y Sơn mở miệng nói, trận chung kết không phân số trận, từ trước đến nay Cửu Châu Đại Hội đều quy định như vậy, không phải là cố ý nhắm vào Đại Viêm của chúng ta. Chỉ có tài nguyên tu luyện như linh quáng mới cần cạnh tranh không phân số trận, bởi vì một tòa linh quáng thậm chí có thể cứu vãn một quốc gia hoặc một tông môn. Chỉ với ba trận tỉ thí, mọi người sẽ không cam lòng. Lúc này trận thứ hai tỉ thí bắt đầu, Bồng Lai Tiên Đạo cử lên một nữ tử tay cầm đoạn đao, còn Phiếu Miểu Tiên Tông thì cử lên một nam tử dáng người khôi ngô, tay không tấc sắt. Hai người chắp tay giới thiệu qua về mình. Nữ tử tên là Ninh Tuệ, tu vi quý nhất sơ kỳ, chủ tu đao pháp. Nam tử tên là Ngô Trường Không, tu vi đại tông sư hậu kỳ, chủ tu quyền pháp. Qua nhân tuyển mà hai bên cử lên, có thể thấy rõ rằng hai bên chỉ muốn giao lưu, không có ý định tự chiến. Dưới đài, những người tu luyện đang chuẩn bị xem một trận đấu kịch tính lập tức mất hứng. Kết quả đã được định đoạt từ trước, còn gì đẹp mắt nữa. Từ Tinh Hà mở miệng tuyên bố, Bồng Lai Tiên Đạo đối Phiếu Miểu Tiên Tông, trận thứ hai tỉ thí bắt đầu. Nữ tử xuất đao trước, lập tức một sợi thần hồn bay ra, vô số phi đao xuất hiện. Nam tử kia thi triển quyền pháp, lao thẳng lên phía trước. Hai người giao chiến rõ ràng đều dùng toàn lực, không hề qua loa đối phó. Trận đấu giữa hai bên càng lúc càng trở nên kịch tính. Những người tu luyện dưới đài vừa mới còn bất mãn, giờ đều chăm chú quan sát. Dù hai tông môn này có âm mưu gì phía sau, nhưng trận tỉ thí hiện tại rõ ràng là dùng thực lực thật, nhiều kỹ xảo chiến đấu có thể học hỏi, những đao pháp và kiếm pháp tinh diệu kia cũng có thể ghi nhớ để cảm mộ. Đại Viêm mọi người cũng đều chăm chú theo dõi. Lạc Thanh Chu ánh mắt không rời khỏi chiến đài. Chỉ cần là đệ tử và công pháp của Phiếu Miểu Tiên Tông, hắn không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Đại Viêm và Phiếu Miểu Tiên Tông cuối cùng cũng không thể tránh khỏi một trận chiến. Nếu không thể tận dụng quy tắc tranh tài tại Cửu Châu Đại Hội để làm suy yếu thực lực của đối phương, thì Đại Viêm sẽ phải đối mặt với tai họa khôn lường. Ở bên cạnh Đại Mông Đế Quốc, binh lực cũng đang tập trung, chỉ chờ Cửu Châu Đại Hội kết thúc là hành động. Và những người Phiếu Miểu Tiên Tông kia đoán chừng cũng đã sớm tính toán, chờ đến lúc đó sẽ đến Đại Viêm đòi nợ và trả thù. Vì vậy trận chiến này cực kỳ quan trọng. Trên trời, mặt trời đã khuất sau núi xanh, chỉ còn lại một tia sáng lê lói chiếu rọi lên hòn đảo, màn đêm dần dần bao phủ. Trước khi trời tối hẳn, trận thứ hai giữa Phiếu Miểu Tiên Tông và Bồng Lai Tiên Đạo cuối cùng cũng kết thúc. Không ngoài dự đoán, Phiếu Miểu Tiên Tông lại một lần nữa giành chiến thắng. Từ Tinh Hà tuyên bố, Bồng Lai Tiên Đạo đối Phiếu Miểu Tiên Tông, Phiếu Miểu Tiên Tông thắng, tiến vào trận chung kết. Sau đó hắn lại cất cao giọng nói, ngày mai Đại Viêm và Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ tiến hành trận chung kết cuối cùng. Trận chung kết này không phân số trận, đêm nay hai bên có thể chọn trước nhân tuyển hoặc tự thương lượng số trận. Dù quy tắc trước đây là trận chung kết tranh đoạt linh quáng không phân số trận, nhưng Lão Phu vẫn muốn nhắc thêm một câu, hai bên tốt nhất nên thương lượng trước, ấn định một số trận cụ thể. Như vậy đến lúc đó sẽ không vì tỉ thí quá nhiều mà gây thương vong lớn, tổn hại hòa khí. Hắn đương nhiên biết rõ mâu thuẫn giữa Đại Viêm và Phiếu Miểu Tiên Tông đã không thể hòa giải, những lời này chỉ là lời xã giao mà thôi. Nếu hai bên có thể bình tĩnh nhường nhịn nhau một bước, tự nhiên là tốt nhất. Đại Viêm là thế lực được chú ý nhất trong lần Cửu Châu Đại Hội này. Sau trận chiến hôm nay, họ đã nổi danh khắp thiên hạ và giành được một tòa linh quáng, không cần thiết phải lên đài đánh sống chết với Phiếu Miểu Tiên Tông. Hắn hiểu rõ nội tình của Phiếu Miểu Tiên Tông. Dù Đại Viêm có nhiều nhân tài mới nổi rất lợi hại, nhưng nếu so sánh tổng thể thực lực với Phiếu Miểu Tiên Tông vẫn còn quá yếu ớt, căn bản không thể sánh bằng. Đại Viêm là quốc gia có tu sĩ mạnh nhất, người tu luyện đỉnh cao nhất cũng chỉ là Bạch Y Sơn. Tuy nhiên, Phiếu Miểu Tiên Tông vẫn còn dư lực, dưới trướng họ còn có nhiều quốc gia và tông môn tu luyện chưa được điều động. Hơn nữa, trong môn phái của họ còn có vài cao thủ đã vượt qua lôi kiếp. Chỉ cần một cao thủ lôi kiếp xuất hiện, có thể tiêu diệt toàn bộ tu sĩ của Đại Viêm. Vì vậy, việc Đại Viêm đối đầu với Phiếu Miểu Tiên Tông chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Dĩ nhiên, Bạch Y Sơn cũng không rõ giữa hai bên còn có thù hận gì khác. Nếu Phiếu Miểu Tiên Tông nhất quyết tiêu diệt Đại Viêm, thì Đại Viêm chỉ còn cách đứng lên phản kháng. Lúc này, mặt trời đã lặn hẳn, màn đêm buông xuống. Trên quảng trường, các tu sĩ vừa trò chuyện vừa lần lượt giải tán. Khi đoàn người Đại Viêm chuẩn bị rời đi, Công Dương Nham của Phiếu Miểu Tiên Tông bất ngờ dẫn người tiến đến. Bạch viện trưởng, xin hãy dừng bước một chút. Bạch Y Sơn và đoàn người Đại Viêm đều dừng lại. Những tu sĩ khác trên quảng trường cũng đứng cách đó không xa, tò mò quan sát. Công Dương Nham dẫn theo người của Phiếu Miểu Tiên Tông đứng trước mặt mọi người Đại Viêm, lên tiếng: Bạch viện trưởng, lão phu muốn hỏi một chút, thiếu niên tên Lạc Thanh Chủ kia có thật là đệ tử thân truyền của ngươi không? Bạch Y Sơn gật đầu: Đúng vậy. Công Dương Nham liếc nhìn phía sau ông ta, hỏi: Hắn hiện ở đâu? Trang Chi Niêm lạnh giọng hỏi: Hắn đi đâu rồi? Chẳng lẽ lại không liên quan gì đến trưởng lão Công Dương sao? Công Dương Nham liếc nhìn Trang Chi Niêm, thản nhiên đáp: Tất nhiên là không liên quan. Lão phu chỉ muốn nhắc hắn một câu, những lời hắn nói với Lam Lăng, hy vọng ngày mai trên chiến đài hắn vẫn có thể nói ra được. Bạch Y Sơn lên tiếng: Trưởng lão Công Dương đến đây chỉ để nói những lời này thôi sao? Công Dương Nham đưa mắt nhìn Bạch Y Sơn, thân sắc bình thản nói: Bạch viện trưởng, lão phu đã cho các ngươi Đại Viêm rất nhiều cơ hội, đáng tiếc là các ngươi đều không biết trân trọng, cuối cùng lại dẫn đến cục diện như thế này, cũng chẳng phải là điều lão phu muốn thấy. Nhưng việc đã đến nước này, lão phu cũng chẳng còn gì để nói. Ngày mai trận chung kết, ta Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ không còn như trước để ý đến đạo nghĩa nữa, lão phu sẽ đích thân lên đài lĩnh giáo công pháp nho đạo của Bạch viện trưởng. Bạch Y Sơn lạnh nhạt đáp: Bạch mỗ cũng rất mong được trưởng lão Công Dương chỉ giáo. Công Dương Nham cười lạnh một tiếng, nói: Trận chung kết không giới hạn số trận, ngày mai lão phu muốn xem các ngươi Đại Viêm rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ. Bạch Y Sơn không nói thêm gì, lúc này không cần thiết phải tranh cãi với hắn. Nhạc Dương Lâu đột nhiên lên tiếng: Lần đại hội này Nguyệt Giao không đến sao? Nếu không đến thì thật đáng tiếc, lão phu rất muốn xem nàng sau khi rời khỏi Phiếu Miểu Tiên Tông tu vi hiện tại đã đến mức nào. Bạch Y Sơn đang định quay sang nói chuyện với hắn thì đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói: Tu vi của nàng tuy thấp nhưng đủ để giết chết ngươi. Lời vừa dứt, không chỉ Phiếu Miểu Tiên Tông mà cả Đại Viêm đám người cũng đều quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Nhạc Dương Lâu ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng ở hắn, nói: Nói khoác thì ai chẳng được, nếu nàng thực sự có bản lĩnh, ngày mai ta sẽ đợi nàng trên chiến đài, đến lúc đó đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Lạc Thanh Chu bình thản đáp: Đương nhiên ta sẽ không trách ngươi, vì chẳng ai trách một người đã chết. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, hai bên nhìn nhau chằm chằm, không ai nói thêm lời nào. Những người xung quanh cũng im lặng, thầm khâm phục sự gan dạ của thiếu niên này. Đối phương không phải ai khác mà là một nhân vật lừng lẫy của Phiếu Miểu Tiên Tông, một vị phong chủ. Tốt, rất tốt. Nhạc Dương Lâu khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt: Yên tâm đi, ngươi đã giết nhiều người của Phiếu Miểu Tiên Tông, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu. Ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến những người bên cạnh ngươi lần lượt chết thảm, sau đó nhìn Đại Viêm diệt vong. Và cuối cùng, ánh mắt hắn lướt qua đám người phía sau Đại Viêm, dừng lại ở đứa bé đang được một nữ tử ôm trong lòng, tiếp tục: Cuối cùng, ta sẽ để nó tận mắt nhìn ngươi bị chém đầu, thần hồn tiêu tán, hôi phi yên diệt. Đi thôi. Công Dương Nham quay người rời đi. Những người khác của Phiếu Miểu Tiên Tông cũng đều ánh mắt âm trầm liếc nhìn đoàn người Đại Viêm một cái, rồi lặng lặng theo sau rời đi. Khi Nhạc Dương Lâu rời đi, hắn quay lại nhìn Lạc Thanh Chu, nói: Làm làng thông gia của ta đã tận mắt chứng kiến ngươi chết đi, nhục thân của nàng bị ngươi đánh tan tất cả sinh cơ, nhưng không sao, lão phu sẽ tìm cho nàng một bộ nhục thân tốt hơn. Hãy nói với Nguyệt Giao rằng Lam Lăng vẫn luôn rất ngưỡng mộ nàng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của hắn, trên mặt không lộ chút tâm tư nào, chỉ có lôi linh chi căn trong cơ thể hắn đang rung động nhẹ nhàng. Đồng thời, ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đang biến đổi với đủ loại sắc thái kỳ lạ, những sắc thái của năm viên linh quả. Phía sau, cách đó không xa trong rừng cây, một thiếu nữ mặc váy trắng đang yên lặng đứng đó, ánh mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng của hắn. Bên cạnh nàng, một người ôm kiếm, một người gửi hoa. Ánh trăng lấp lánh rơi xuống, xuyên qua những tán lá dày đặc, tạo thành những đốm sáng lấp lánh điểm xuyết lên người họ, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Tiểu thư, cô gia dường như sắp đột phá rồi. Tiểu thư, ngươi có từng nói rằng sau khi cô gia đột phá võ vương sẽ có thể khi dễ ngươi không? Thiền thiền, tiểu thư không nói gì đâu, đừng suy diễn. Ôi, Tiểu Bách Linh sợ lắm, nếu cô ra khi dễ được tiểu thư, rồi sau đó sẽ đến lượt Tiểu Bách Linh. Nhưng Tiểu Bách Linh chỉ muốn mãi mãi là một Tiểu Bách Linh trắng trẻo, mũm mĩm, trong sáng như ngọc thôi. Ô ô ô, đúng rồi, Thiền Thiền, cô ra thích kiểu yếm nào nhỉ? Ngươi có thể cho ta mượn một kiện sao? Đoạn văn ngắn này chỉ có một câu thoại và dấu lỏng, không có thêm chi tiết nội dung để triển khai thêm. Trời tối, cảnh vật yên tĩnh, gió biển từ vách đá thổi tới, mang theo hơi ẩm lạnh và mùi tanh nhẹ. Lạc Thanh Chu đứng bên ngoài lều, trầm ngâm suy nghĩ. Trong lều vải, nữ hoàng và đứa bé đã chìm vào giấc ngủ. Nguyệt Vũ đứng lặng lẽ phía sau hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hắn. Nguyệt Ảnh thì đứng bên cạnh, tay cầm chuôi kiếm, gương mặt lạnh lùng hướng về nơi khác, dường như không để ý đến hắn. Nhưng khi Lạc Thanh Chu vừa nhấc chân định đi, nàng đột nhiên lên tiếng: "Ngươi định đi đâu?" Rồi nhanh chóng nói thêm: "Bệ hạ đã dặn ngươi phải sớm nghỉ ngơi." Lạc Thanh Chu quay lại nhìn nàng hỏi: "Vậy ta có thể đi dạo một chút được không?" Nguyệt Vũ phía sau bật cười khẽ. Nguyệt Ảnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu bước đi thẳng hướng về phía lều vải của Tiên Vân Các, dừng chân bên ngoài lều của Bạch Vi Nhi. Hắn lên tiếng: "Bạch cô nương, ta có thể vào được không?" Nguyệt Ảnh nhìn theo bóng lưng hắn, khóe lông mày hơi nhíu lại. Lạc Thanh Chu đứng bên ngoài lều lại lên tiếng một lần nữa: "Bạch cô nương, ta muốn nói với ngươi vài lời." Lúc này từ bên trong bỗng vang lên giọng cười duyên dáng của La Thường: "Phi Dương, ta cùng Vi Nhi đã ngủ rồi, cả hai chỉ mặc yếm thôi, nếu ngươi muốn vào cứ tự nhiên bước vào, đúng lúc La Di cũng muốn trò chuyện cùng ngươi." Lạc Thanh Chu nghe vậy lập tức lúng túng, vội nói: "Xin lỗi đã quấy rầy." Nói xong hắn vội vàng quay người rời đi. Đi được một đoạn, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh những tán cây và những chiếc lều vải khác. Đúng lúc đó, chiếc đĩa truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn lấy ra tấm truyền âm phù, nhìn thoáng qua, thấy là Vẫn Du tiên tử gửi đến. Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có sao. Lạc Thanh Chu: "Cảm ơn Vẫn Du tiên tử? Không có chút thành ý nào cả. Sư tỷ ta hỏi ngươi, ngươi định báo đáp nàng thế nào?" Lạc Thanh Chu: "Hồng Diên tiên tử đại ân, tại hạ không thể báo đáp, chỉ có thể khắc ghi trong lòng, đời sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp." Vẫn Du tiên tử: "Sư tỷ nói muốn ngươi ngay bây giờ làm trâu làm ngựa." Lạc Thanh Chu: "Thật có lỗi, ta đã là trâu ngựa của người khác rồi." Vẫn Du tiên tử: "Ngoại trừ nữ hoàng còn có ai nữa?" Lạc Thanh Chu: "Còn rất nhiều người, ta đếm không xuể." Vẫn Du tiên tử: "Lạc Thanh Chu, Vẫn Du tiên tử, ba đại tiên tông của các ngươi hẳn đã thương lượng xong rồi chứ?" Vẫn Du tiên tử: "Xem ra đúng là đã thương lượng xong, nhưng tòa linh quan cuối cùng Cứu Thiên Giao Đài chúng ta nhất định sẽ tranh." Lạc Thanh Chu: "Hồng Diên tiên tử giúp ta, tông môn của các ngươi sẽ trừng phạt nàng sao?" Vẫn Du tiên tử: "Đúng vậy, nên nàng cần ngươi trả công cho nàng." Lạc Thanh Chu: "Ta biết các ngươi muốn ta gia nhập Cửu Thiên Giao Đài, nhưng ta đã nói rất rõ, tạm thời ta chưa cần nhắc." Vẫn Du tiên tử: "Nếu Nguyệt Giao gia nhập thì sao? Ngươi sẽ lập tức cân nhắc chứ?" Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động: "Nàng gia nhập sao?" Vẫn Du tiên tử: "Ta chỉ đang hỏi ngươi, liệu ngươi có thể cùng nàng cùng gia nhập không?" Lạc Thanh Chu: "Sẽ không." Vẫn Du tiên tử: "Vì sao? Ngươi với nàng chẳng phải rất thân thiết sao? Tại bên cạnh Mạc Thành, nàng thậm chí đã hy sinh cả hồn phách của mình để giúp ngươi." Lạc Thanh Chu: "Tiên tử nghe chuyện này từ đâu vậy?" Vẫn Du tiên tử: "Không chỉ yêu tộc của ngươi có người, sư tôn của ta cũng có." Lạc Thanh Chu: "Cầm Dao tiên tử dường như rất để ý đến chuyện của chúng ta, không chỉ một lần lặng lẽ đến Đại Viêm dò xét, chẳng lẽ chỉ vì nhìn chúng thiên phú của chúng ta sao?" Vẫn Du tiên tử: "Đúng vậy, sư tôn rất coi trọng các ngươi." "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao không nguyện ý cùng nàng gia nhập Cửu Thiên Giao Đài của chúng ta?" Lạc Thanh Chu: "Ta đã nói trước đó, ta có người nhà của mình, ta muốn bảo vệ và chăm sóc họ, nên tạm thời không thể rời đi. Dù chỉ là gia nhập cũng không được, bởi ta đại diện cho Đại Viêm, mà Đại Viêm chưa từng phụ thuộc vào bất kỳ tông môn nào." Vẫn Du tiên tử: "Ta biết thân phận của ngươi đặc biệt, nhưng chúng ta muốn là ngươi, chứ không phải Đại Viêm. Chúng ta cũng không hứng thú gì với Đại Viêm. Đương nhiên, nếu ngươi cùng Nguyệt Giao gia nhập Cửu Thiên Giao Đài, chúng ta tự nhiên sẽ hỗ trợ quốc gia của các ngươi." Lạc Thanh Chu: "Tiên tử còn có chuyện gì khác không? Ta muốn tu luyện." Vẫn Du tiên tử: "Ngày mai ngươi phải cẩn thận, Phiếu Miểu tiên tông nhất định sẽ không bỏ qua mọi linh quạng kia, họ sẽ huy động toàn lực và sẽ không chút nương tay khi trả thù Đại Viêm các ngươi." Lạc Thanh Chu: "Ta biết rồi, đa tạ tiên tử quan tâm." Vẫn Du tiên tử: "Vậy ta không làm phiền ngươi nữa, nếu có chuyện gì cứ tìm ta." Lạc Thanh Chu lại nói lời cảm ơn rồi thu hồi đĩa truyền tin. Vừa định rời đi, hắn đột nhiên phát hiện rèm cửa trướng bị kéo lên, một thiếu nữ mặc váy trắng đang đứng lặng lẽ ở đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu vội vàng lên tiếng: "Bạch cô nương." Bạch Vi Nhi vẫn ánh mắt băng giá nhìn hắn một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: "Nàng nói người đã có Cửu Thiên Giao Đài, có tiên nữ rồi, không cần phải tìm nàng nữa." Lạc Thanh Chu đứng đờ người, vội vàng giải thích: Ta và nữ đệ tử Cửu Thiên Giao Đài kia không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ là bạn bè bình thường. Nàng giúp ta chỉ vì muốn ta gia nhập Cửu Thiên Giao Đài, ta thề. Bạch Vi Nhi vẫn lạnh lùng đáp, nàng biết người lại muốn thề, nên nàng nói, thôi vậy, Lạc Thanh Chu. Bạch Vi Nhi dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, không nói thêm lời nào, quay người bước vào lều vải. Lạc Thanh Chu vội vàng gọi theo, Bạch cô nương, ngày mai ta phải lên đài tỉ thi với Phiếu Miểu Tiên Tông, sống chết khó lường. Vì vậy đêm nay ta muốn gặp nàng một chút, được không? Trong lều vải, Bạch Vi Nhi không hồi đáp. Lạc Thanh Chu đợi một hồi lâu, cuối cùng thở dài, lòng đầy ấm ức rời đi. Cách đó không xa, trong rừng cây, một tấm rèm lều vải nhẹ nhàng được kéo lên, một cái đầu thò ra. Tiểu thư, cô gia trông thật đáng thương, nhớ tiểu thư đến mức sắp khóc rồi. Nếu không, tiểu thư đợi một chút, mượn thân thể của Thiền Thiền hoặc Tiểu Bách Linh đi an ủi cô gia một chút nhé. Hắc hắc, có thể để cô gia làm con lười nhỏ nha. Đúng rồi Thiền Thiền, sao ngươi nhỏ mọn thế? Ta chỉ muốn xem cái yếm của ngươi thôi, mà ngươi cũng không cho. Không cho thì thôi, lại còn đưa ta hai sợi dây đỏ. Ta lấy dây đỏ làm gì bây giờ? Kỳ lạ hơn nữa là ngươi còn đặt hai sợi dây đỏ lên bàn của tiểu thư. Tiểu thư cần dây đỏ để làm gì? Nói đi, sao ngươi không nói gì vậy? À, ánh mắt kia của ngươi là sao? Ngươi đang chê ta đần độn đúng không? Tiểu thư, ngươi có biết dây đỏ dùng để làm gì không? À, Thiền Thiền, ngươi làm gì vậy? Sao lại trừ tóc của ta? À, ngươi buộc tóc đuôi ngựa cho ta làm gì? Vốn dĩ ta đã đủ đáng yêu rồi, ngươi lại còn buộc thêm tóc đuôi ngựa. Ngươi có muốn ta ra ngoài gặp người khác nữa không? Người ngoài nhìn thấy ta đáng yêu thế này, chết mất thôi. Chập chập, tóc đuôi ngựa trông thật đáng yêu làm sao? Thiền Thiền, buộc cho tiểu thư một cái nữa. Đi, ngày mai ba chúng ta cùng buộc tóc đuôi ngựa ra ngoài. Trước tiên làm cô gia giật mình, sau đó khiến cô gia chết mê chết mệt chết mệt vì độ đáng yêu của chúng ta. Ha ha ha. Lạc Thanh Chu trở về lều vải, lấy ra giám thể thạch kiểm tra một lượt số liệu, thấy mọi thứ bình thường, hắn lại kiểm tra một chút đồ đạc trong nhẫn chứa đồ, rồi mới yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi. Mấy đêm nay đều không ngủ ngon giấc, đêm này hãy ngủ thật say đi. Ngay khi hắn chuẩn bị nhắm mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm màn lều phía sau, một bóng người khẽ khàng bước vào. Người ấy đi đến trước giường, cởi áo ngoài, tháo giày, rồi lên giường, chui vào chân của hắn, áp sát vào ngực hắn. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, tay đưa vào trong áo nàng, khẽ nói, ta không cần mở mắt cũng biết là sư thúc. Lệnh Hồ Thanh Trúc yên lặng nằm trong lòng hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu hỏi, sư thúc đang lo lắng cho trận tỉ thí ngày mai sao? Không sao đâu, một ngày này ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói, ta chỉ lo ngay cả tiên tử Cửu Thiên Giao Đài cũng bị ngươi thu phục. Lạc Thanh Chu, hắn thở dài giải thích lại lần nữa, ta và Hồng Diên tiên tử chỉ là bạn bè bình thường thôi, nàng giúp ta là vì muốn ta gia nhập Cửu Thiên Giao Đài, không có ý gì khác đâu. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nói, sau khi gia nhập Cửu Thiên Giao Đài, các nàng sẽ để ngươi điện các nàng. Lạc Thanh Chu, sư thúc, không ngờ ngươi cũng biết ghen đấy. Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, nói, ta biết sư thúc lo ta đến Cửu Thiên Giao Đài rồi bị những tiên nữ kia mê hoặc, sẽ không quay về tìm sư thúc nữa, phải không? Yên tâm đi, ta đã từ chối các nàng rồi, dù sau này ta đi đâu cũng sẽ mang theo sư thúc. Lệnh Hồ Thanh Trúc trầm ngâm một lát rồi nói, sư phụ của ngươi nói nàng về sau sẽ đi cùng ta cả đời. Ồ, các ngươi sư tỷ muội quả thật tình thâm ý trọng, khiến người cảm động. Ngày mai còn phải tỉ thí, ta đi đây. Buông ta ra. Sư thúc thật là thật to gan, bên ngoài nhiều người đang nhìn thấy kia, người cũng dám vào đây, bây giờ ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay, đợi sáng mai hãy đi. Vậy ngươi buông ta ra, để ta ôm một chút được không? Ta không chỉ muốn ôm mà còn muốn cắn nữa. Ngạo ồ. Lệnh Hồ Thanh Trúc thân thể run lên, nhắm nghiền hai mắt. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ, Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, phát hiện sư thúc đã lặng lẽ rời đi. Bên ngoài trong rừng cây, tiếng ồn ào vang lên, các tu luyện giả đều đang hướng về quảng trường và chiến đài phía trước. Lạc Thanh Chu rời khỏi giường, sau khi được Nguyệt Vũ hầu hạ đánh răng rửa mặt xong, bước ra khỏi lều vải. Bạch viện trưởng cùng những người khác đã đi trước, thấy hắn bước ra, mọi người cùng nhau hướng về chiến đài tiến tới. Bạch Y Sơn khẽ hỏi, Phi Dương, Nguyệt Giao cô nương không tới sao? Lạc Thanh Chu liếc nhìn xung quanh đáp, chắc là tới rồi, nhưng ở đâu thì ta không rõ. Bạch Y Sơn trầm ngâm một chút nói, hôm nay tỉ thí Phiếu Miểu Tiên Tông chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta thấy tốt thì lấy, đừng hành động bồng bột. Lạc Thanh Chu gật đầu, học sinh hiểu rồi. Bạch Y Sơn lại hỏi, trận đầu ai sẽ lên trước? Lạc Thanh Chu nhìn về phía chiến đài phía trước, quả quyết nói, để ta đi, ta muốn xem thử ta có thể đánh được mấy trận. Bạch Y Sơn ánh mắt cũng hướng về phía trước chiến đài, nói, cảnh giới đại tông sư đỉnh phong, quy nhất sơ kỳ, ở đại viêm của chúng ta chắc chắn là vô địch, nhưng đối với phiếu Miểu Tiên Tông mà nói, Tiền Sinh, Lạc Thanh, Chu Úng bắt lời ông ta, nói, kỳ thực ta có một bí mật chưa từng nói với các ngươi. Ồ, Bạch Y Sơn nghe vậy khẽ giật mình. Bí mật gì vậy? Lạc Thanh Chu mỉm cười, ánh mắt hướng về phía những người phiếu Miểu Tiên Tông đang đứng đối diện chiến đài, nói, chờ một lát lên chiến đài, Tiên Sinh tự nhiên sẽ biết. Hắn lại nghĩ thầm, Nguyệt tỷ tỷ cũng còn một bí mật chưa nói với hắn nữa. Lúc này, Từ Tinh Hà đã bước lên chiến đài, đối diện chiến đài, các vị cao cấp của phiếu Miểu Tiên Tông cùng mấy trăm đệ tử đã tụ tập sẵn sàng. Người của Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo cũng lần lượt kéo đến. Mặt trời mới mọc đã hoàn toàn ló dạng. Từ Tinh Hà đứng trên đài, chờ đợi một lát rồi mở miệng tuyên bố, phiếu Miểu Tiên Tông đối đầu Đại Viêm, bắt đầu lên đài ký kết sinh tử khế ước, một người ký kết, những người còn lại đều có hiệu lực, trận chung kết không phân số trận, kẻ bại sẽ bị đào thải, bên thắng có thể xuống đài nghỉ ngơi hoặc tiếp tục tỉ thí cho đến khi đối phương nhận thua. Sáng sớm, mặt trời mới mọc như ngọn lửa hồng, cả chiến đài được ánh nắng bao phủ, tựa như được rát lên một lớp ánh vàng lộng lẫy, chói lóa mắt người. Phía dưới sân, vạn người đổ dồn ánh mắt chăm chú. Khi Từ Tinh Hà tuyên bố trận tỉ thí chính thức bắt đầu, Lạc Thanh Chu là người đầu tiên bước lên chiến đài. Dưới đài, tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Có lẽ nhiều người tu luyện vẫn chưa biết rõ gương mặt hắn, nhưng chỉ cần là người tu luyện ở đây, hầu như ai cũng từng nghe qua câu chuyện trước đây của hắn. Một mình hắn liên tiếp đánh bại mấy đệ tử thiên tài của phiếu Miểu Tiên Tông, khiến những đệ tử khác không dám lên đài, khiến cho phiếu Miểu Tiên Tông, một trong những tiên môn đứng đầu Cửu Châu Đại Lục, phải thất bại thảm hại, mất hết thể diện. Trận tỉ thí năm đó, hắn nhất chiến thành danh, và trong trận tỉ thí ngày hôm qua, hắn một lần nữa làm rạng danh thiên hạ, khiến mọi người kinh ngạc. Vốn tưởng hắn sẽ thuận thế rút lui, mang theo vô số lời khen ngợi và ngưỡng mộ, ai ngờ hắn lại bất ngờ bước lên chiến đài. Đối thủ của hắn lần này vẫn là người của phiếu Miểu Tiên Tông, nhưng lần này hắn còn may mắn như trước được không? Tất nhiên là không, bởi lần này phiếu Miểu Tiên Tông sẽ không cử những đệ tử trẻ tuổi kia nữa, mà là những cao thủ từng trải trăm trận, tu vi thâm hậu hơn nhiều. Bởi họ không chỉ muốn đoạt lấy linh quan này, mà còn muốn lấy lại thể diện đã mất, đồng thời trả thù. Mọi người dưới đài lặng lẽ cảm thán về sự liều lĩnh và ngạo mạn không biết tiến thoái của thiếu niên này. Cứng thì dễ gãy, nhu mới trường tồn. Thiếu niên này thành công quá nhanh, đã quên mất nguy hiểm. Cứ tiếp tục như vậy, khó tránh khỏi vận mệnh chết yếu. Người sáng suốt đều biết, lần này phiếu Miểu Tiên Tông sẽ ra tay không nhẹ. Đại Viêm có bao nhiêu nội tình mà dám liều mạng với người ta? Những cao tầng của Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo cũng đang bàn luận nhỏ, đúng là một mầm mống tốt. Từ một nơi cằn cỗi như Đại Viêm mà có thể xuất hiện một thiên tài như vậy, thật không dễ dàng. Đáng tiếc, hắn quá vọng động rồi. Các ngươi có nhận ra không? Hắn có chút giống Nguyệt Giao ngày trước. Cả hai đều là thiên tài hiếm có trên đời, đều rất kiên cường và dễ xúc động. Nếu lúc trước cô nương kia biết nhượng bộ một chút, thì đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh tầm thường như bây giờ. Trên chiến đài, Lạc Thanh Chu ký tên mình và danh hiệu Đại Viêm, một đệ tử của phiếu Miểu Tiên Tông cũng bước lên ký tên rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này tại phía phiếu Miểu Tiên Tông, mọi người đang bàn luận xem nên cử ai lên trận đầu tiên. Ban đầu họ cho rằng Đại Viêm sẽ cử Bạch Y Sơn hoặc một cao thủ khác lên trước, nhưng không ngờ lại là thiếu niên này, kẻ có thâm thù với họ. Dù sao đi nữa, trận đầu tiên mà cử một trưởng lão lên thì không hợp lý. Thứ nhất, chúng ta là phiếu Miểu Tiên Tông, một trong ba đại tiên tông hùng mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục. Thứ hai, đối phương chỉ là một thiếu niên, dù có thắng cũng chẳng cứu vãn được chút thể diện nào, ngược lại còn bị người đời đời sau lưng chế giễu. Vậy trước tiên hãy để một đệ tử trẻ tuổi lên đánh trận đầu đi. Nhưng đối phương, Nhạc Dương Lâu đột nhiên lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu đỏ thẫm, nói, không cần lo lắng, trận đầu tiên cứ để thánh tử lên là được. Thánh tử vốn là thể hồn song tu, nhục thân đạt đến đại tông sư đỉnh phong, thần hồn cũng đã đạt quy nhất trung kỳ, tu vi cao hơn hắn một cảnh giới. Hơn nữa, trên người hắn còn có hỗn độn chiến giáp, cùng với thiên phú thần thông và linh bảo, thêm vào đó cái bảo đình của ta, dù không giết được đối phương, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Những người khác nghe xong, đều gật đầu đồng ý. Nếu là thánh tử lên đài, đúng là không cần sợ tiểu tử kia. Công Dương Nham trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc này, một thanh niên đệ tử đứng ở phía cuối bỗng phù phù quỳ xuống khóc lớn, đại trưởng lão, xin ngài đừng nhìn đệ tử. Đệ tử không được, thật sự không được đâu, đệ tử muốn đi. Công Dương Nham cỏ, ngươi sợ cái gì, mắt ngươi có vấn đề sao mà thấy đại trưởng lão đang nhìn ngươi, lão tử đánh chết ngươi bây giờ. Một người trung niên xông tới, vừa mắng vừa dùng quyền cước đánh đập. Những người khác làm như không thấy, cũng chẳng ai can ngăn. Lúc này, một thanh niên cao gầy mặc áo lam bước ra từ đám đông, tiến đến trước mặt Công Dương Nham, chắp tay nói, sư bá, đệ tử nguyện lên đài rửa sạch nỗi nhục cho phiếu Miểu Tiên Tông. Công Dương Nham nhìn hắn với vẻ mặt đầy vui mừng, nói, Lâm Phong, toàn tông trên dưới đều đặt kỳ vọng lớn vào ngươi. Lão tổ đã nhiều lần tự mình xuất quan chỉ điểm ngươi. Lão phu biết ngươi sẽ không để chúng ta thất vọng. Nhạc Dương Lâu đưa cho hắn một chiếc tiểu đỉnh cùng vài tấm phù lục, dặn dò không cần để ý đến đại tông phong phạm hay đạo nghĩa gì cả. Tiểu tử kia hèn hạ, âm hiểm, đã dùng thủ đoạn đánh lén ám hại nhiều đệ tử của ta Phiếu Miểu Tiên Tông. Người lên đài hãy toàn lực ứng phó, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, không cần lo lắng ánh mắt người khác. Chỉ cần thắng mới có thể giữ được thể diện. Lâm Phong tiếp nhận tiểu đỉnh và phù lục, cung kính nói: đa tạ Nhạc sư thúc, đệ tử đã hiểu. Nói xong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên trên đài. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống thân hình và khuôn mặt của thiếu niên kia, ánh mắt đối phương cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, bước lên chiến đài, công dường nham dường nhưng vẫn còn chút lo lắng, đột nhiên nói thêm: Lâm sư điệt, ngươi là thánh tử của Phiếu Miểu Tiên Tông, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu gặp nguy hiểm, lập tức rút lui. Tông môn ta còn nhiều người, không sợ không bắt được hắn. Lâm Phong chắp tay nói: đệ tử tuân lệnh. Dứt lời, hắn bước lên chiến đài. Tại hạ Phiếu Miểu Tiên Tông Lâm Phong, tu vi quý nhất trung kỳ. Tại hạ Đại Viêm Sở Phi Dương, tu vi quý nhất sơ kỳ. Hai người tự giới thiệu ngắn gọn, chỉ nói về tu vi thần hồn của mình. Từ Tinh Hà lùi về phía sau, tuyên bố trận đầu tỷ thí giữa Đại Viêm và Phiếu Miểu Tiên Tông bắt đầu. Lâm Phong không chần chừ, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ đứng. Trước mặt Lạc Thanh Chu, không khí đột nhiên vặn vẹo, nhiệt độ tăng cao đột ngột, đồng thời một luồng quyền phong lớn bùng nổ. Oanh, hai người đối chiến trực diện. Lạc Thanh Chu thân thể chấn động, lùi về phía sau, chưa kịp đứng vững, quyền thứ hai, quyền thứ ba của Lâm Phong đã ập tới. Lạc Thanh Chu không sử dụng lôi điện hay bất kỳ công pháp nào, chỉ dùng nắm đấm và thân thể cường ngạnh để đối chiến. Trong cơ thể hắn, một nguồn năng lượng mênh mông nhân lúc hai bên giao đấu, trùng điệp va chạm, lợi dụng cơ hội xông thẳng đến chỗ quan ải. Oanh, oanh, oanh, những nắm đấm của hai người liên tục va chạm dưới ánh quyền mang chói lòa, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng mạnh. Thân ảnh hai người cũng không ngừng di chuyển trong sóng gió, khi đông khi tây, khi cao khi thấp, nên đến mức không thể nhìn rõ. Sau vài trăm quyền, hai người bị đẩy lùi trong làn khí lãng bùng nổ, rơi xuống đất. Lâm Phong nắm đấm đột nhiên chuyển thành màu đỏ thẫm, không khí xung quanh như thủy chiều hướng về phía quyền phong của hắn tụ tập lại. Ầm, một tiếng nổ chói tai vang lên, quyền phong khổng lồ mang theo ngọn lửa cuồng phong với tốc độ như sét đánh hướng thẳng về Lạc Thanh Chu lao tới. Lạc Thanh Chu không né tránh, nắm đấm của hắn cũng đột nhiên trở nên to lớn, không khí xung quanh vặn vẹo biến dạng, năng lượng trong cơ thể bùng phát mãnh liệt. Hỗn độn khai thiên thức thứ nhất, âm, hai nắm đấm của họ một lần nữa đụng vào nhau như hai chiếc búa khổng lồ không gì sánh được, phát ra tiếng vang dữ dội, quyền phong bạo tạc, khí lãng cuồn cuộn, lồng ánh sáng bao quanh chiến đài bị xung kích đẩy ra ngoài lấp lánh không ngừng. Lâm Phong lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức siết chặt nắm đấm, lao tới lần nữa. Bum, bum, bum, hai nắm đấm của họ lại một lần nữa va chạm dữ dội. Khán giả dưới đài nhìn mà hoa mắt, thần hồn điên đảo. Cả chiến đài bị bao phủ bởi quyền ảnh và quyền phong, thân ảnh của hai người gần như không còn nhìn rõ. Nửa canh giờ sau, hai người cuối cùng cũng tách ra trong làn khí lãng bạo tạc. Lúc này, cả hai đều đẫm mồ hôi trên trán, thở gấp gáp. Cường độ cao và liên tục của trận đấu đã tiêu hao thể lực và năng lượng trong cơ thể họ một cách nghiêm trọng. Lâm Phong đột nhiên thu hồi nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, nói: người quả nhiên rất mạnh, không trách có thể đánh bại những sư đệ sư muội của ta. Lạc Thanh Chu nắm chặt tay, khẽ nói: đáng tiếc ngươi hơi yếu, có thể dùng thêm chút lực nữa không? Hắn cảm thấy nhanh rồi, nhưng vẫn còn thiếu một chút, vẫn còn thiếu một chút. Lâm Phong thần sắc lạnh nhạt nói: ngươi và ta đều hiểu rõ, vừa rồi chúng ta chỉ dùng sức mạnh nhục thân, nếu ngươi cảm thấy chưa đủ vậy thì chúng ta hãy dùng toàn lực đi, kết thúc sớm cũng để dành thời gian cho những người khác, ngươi thấy thế nào? Lạc Thanh Chu nhìn hắn hỏi: ngươi nhất định muốn ta dùng toàn lực? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, quanh thân đột nhiên xuất hiện bảy đạo kiếm ảnh, đồng thời trong tay hắn xuất hiện một chiếc tiểu đỉnh màu đỏ thắm. Hắn nói: ngươi thật sự cho rằng đánh bại bọn họ là ngươi đã thiên hạ vô địch sao? Nói cho ngươi biết, trước mặt Phiếu Miểu Tiên Tông của ta, Đại Viêm của ngươi mãi mãi chỉ là một tiểu quốc vô nghĩa. Hôm nay ta Lâm Phong sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của Phiếu Miểu Tiên Tông. Dứt lời, bảy đạo kiếm ảnh quanh thân hắn đột nhiên vù vù xoay tròn nhanh chóng, đồng thời hắn giơ cao chiếc tiểu đỉnh màu đỏ thắm trong tay, miệng lẩm bẩm. Chiếc tiểu đỉnh phát ra một đạo quang trụ màu đỏ bao phủ lấy Lạc Thanh Chu. Lúc này tóc hắn bay phất phới, đứng sừng sững như một vị thần, miệng bắt đầu đọc kiếm quyết: ý động sơn hà, ánh sáng cửu châu, mang theo thiên uy, chạm. Ai đây? Ai ngờ chưa kịp hắn đọc xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên biến mất trong luồng ánh sáng đỏ kia, trong nháy mắt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Trên nắm tay của Lạc Thanh Chu bỗng nhiên xuất hiện tia chớp ngũ sắc, rung động liên hồi. Rồi Âm, một tiếng, đập mạnh vào ngực đối phương, kiếm ảnh trước ngực, hộ thể lồng ánh sáng, cùng pháp bảo hộ thuẫn của hắn, trong chớp mắt vỡ tan, như tờ giấy, đồng thời, chiến giáp hỗn độn hiện lên bên ngoài, thân thể hắn cũng phát ra tiếng, kép, rồi lõm xuống, hắn bị một quyền đánh bay ra xa, chưa kịp rơi xuống đất, hai nắm đấm lóe sáng tia chớp mũ sắt, lại âm âm đập mạnh vào ngực hắn lần nữa, bang, hắn ngã vật xuống đất. Lúc này, dưới đài, Công Dương Nham vội vàng hét lớn, dừng tay, trận đầu chúng ta nhận thua. Lạc Thanh Chu dừng lại, không tiếp tục ra đòn, nhưng không khí quanh thân hắn dường như bị bóp méo, không ngừng dao động. Trên người hắn, nắm đấm của hắn phảng phất tỏa ra một luồng khí tức cổ lão và đáng sợ. Lâm Phong trúng bà quyền, vừa ngã xuống đất liền lập tức bật dậy, hắn đứng tại chỗ, ngực lõm, môi run rẩy, đồng tử dần giãn ra, hàm răng bắt đầu lập cập. Trên ngực hắn, chỗ lõm xuống đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn và nuốt chửng phần ngực cùng thịt máu bên trong cơ thể hắn. Tiếp theo, toàn bộ thân hình hắn bắt đầu phình to nhanh chóng. Lâm Phong, Lâm Phong. Công Dương Nham chứng kiến cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhảy lên chiến đài đình cứu viện, nhưng bị lồng ánh sáng bên ngoài chiến đài ngăn cản. Bùng, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, toàn bộ thân hình của Lâm Phong, kể cả thần hồn, bỗng nhiên nổ tung, biến thành một màn huyết vụ đầy trời. Đồng thời, ba đạo quyền phong hóa thành vòng xoáy, lộ ra trong huyết vụ, rồi nhanh chóng biến mất. Lúc này, không khí vặn vẹo trên chiến đài mới dần dần trở lại bình thường. Hàng ngàn người đang xem dưới đài đều bị cảnh tượng đột ngột này kinh hãi đến nỗi im lặng như tờ. Công Dương Nham lơ lửng bên ngoài lồng ánh sáng chiến đài, môi run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Đây là thượng cổ thần quyền, hỗn độn khai thiên quyền, làm sao có thể? Bộ quyền pháp này không phải đã thất truyền từ mấy vạn năm trước cùng với thất tinh chân nhân sao? Trong đám người bồng lai tiên đảo, mấy vị lão giả mặt mũi tràn đầy kinh nghi và ngạc nhiên. Lúc này, nhục thân và thần hồn của Lâm Phong hóa thành huyết vụ, dần dần rơi xuống mặt đất chiến đài. Tử Tinh Hạ ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên trước mặt, rồi mở miệng tuyên bố: Đại Viêm đối đầu Phiếu Miểu Tiên Tông, trận đầu tỷ thí, Đại Viêm thắng. Đám người Đại Viêm đều reo hò kích động. Trang Chi Nhiêm hưng phấn nói: Phi Dương, tốt lắm. Những người tu luyện khác xung quanh đều nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó tin. Đại Viêm lại thắng. Trên chiến đài, Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn về phía những người Phiếu Miểu Tiên Tông dưới đài, khẽ nói: Trận thứ hai vẫn là ta. Câu nói này nghe quá quen thuộc. Trước đây ở bên cạnh Đại Viêm, hắn từng liên tiếp đánh bại mấy đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông và cũng nói y như vậy. Vì thế, lúc này nghe lại câu nói ấy, các vị cao cấp của Phiếu Miểu Tiên Tông đều nắm chặt tay, còn những đệ tử thì thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Chu Ngọc Phong, người đang trốn phía sau, sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, lén lút cúi đầu rút lui về phía sau. Bốn phía dần dần yên tĩnh trở lại. Từ Tinh Hà cũng đưa mắt nhìn xuống phía dưới, không hề thúc giục. Tốt, rất tốt. Lúc này, một trung niên tóc dài của Phiếu Miểu Tiên Tông bước ra, ánh mắt hung ác và nham hiểm nhìn lên chiến đài, nói: Lão phu chỉ sợ trận thứ hai không phải là ngươi. Dứt lời, hắn bước lên, mỗi bước chân đều như xúc địa thành thốn, nhanh chóng lên chiến đài. Lão phu là Hồng Giang của Phiếu Miểu Tiên Tông, phong chủ Lâm Thiên Phong, chuyên tu nhục thân, tu vi võ vương sơ kỳ, chủ tu quyền pháp. Vừa dứt lời, một luồng khí huyết cường đại bỗng tràn ngập khắp chiến đài, làn da màu đồng cổ trên khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời lấp lánh như kim loại, dù áo bào rộng lớn cũng không che được thân hình cường tráng khôi ngô của hắn. Dưới đài, mọi người lập tức vang lên tiếng kinh hô, lại là một võ vương cảnh giới, nhục thân có thể tu luyện đến võ vương, thiên phú và nghị lực phải lớn đến mức nào. Không chỉ vậy, việc tiêu hao tài nguyên tu luyện của võ vương e rằng còn gấp nhiều lần so với quy nhất cảnh giới. Chỉ có những đại tông môn như ba đại tiên tông mới có đủ khả năng nuôi dưỡng được. Nghe nói toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng chỉ có 10 vị võ vương và phần lớn đều thuộc về ba đại tiên tông. Phiếu Miểu Tiên Tông lần này thực sự tức giận, thậm chí còn trực tiếp điều động một vị võ vương, hơn nữa còn là một phong chủ. Hừ, bọn họ cũng chỉ có thể điều động võ vương thôi, ngay cả thánh tử kiêu ngạo của họ cũng đã bị người khác giết chết, còn có thể làm gì được nữa? Nếu không xuất ra lực lượng mạnh nhất, e rằng đến lúc đó tất cả đều sẽ bị thiếu niên kia giết sạch. Chập chập, thật không ngờ Phiếu Miểu Tiên Tông uy danh lẫy lừng, ngày trước chúng ta nhìn cũng không dám nhìn nhiều, giờ lại bị một thiếu niên ép đến mức này. Nói đến, bọn họ gặp vận rủi dường như bắt đầu từ khi Nguyệt Giao rời đi, và thời khắc tỏa sáng nhất của họ trong trăm năm qua cũng bắt đầu từ khi Nguyệt Giao xuất hiện. Trùng hợp thay, Nguyệt Giao cũng là người Đại Viêm, cùng với thiếu niên trên đài kia đều thuộc về một quốc gia. Hừ, quả nhiên là người làm trời xem. Sư phụ ta từng nói, cách đối xử của Phiếu Miểu Tiên Tông với thiếu nữ kia hoàn toàn không giống phong thái của một đại tiên tông, chắc chắn sẽ nhận báo ứng. Quả nhiên đúng thế. Trên đài, Từ Tinh Hà liếc nhìn vị trung niên nhân trước mặt, khẽ cười nói: Không ngờ Hồng Phong chủ lại tự mình xuất chiến. Hồng Giang thần sắc lạnh nhạt nói: Lão phu cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ là thiếu niên này quá ngạo mạn, tàn sát nhiều người của Phiếu Miểu Tiên Tông chúng ta. Lão phu nói không chừng phải lên đài giáo huấn hắn một chút, để hắn hiểu rõ đạo lý. Rồi hắn quay sang hỏi Từ trưởng lão, lão phu có thể xuất chiến không? Từ Tinh Hà gật đầu đáp, theo quy củ đương nhiên là được. Phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm bất kỳ bên nào cũng có thể xuất chiến. Nói xong hắn tuyên bố Phiếu Miểu Tiên Tông đối đầu Đại Viêm, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu. Hồng Giang ánh mắt hướng về phía thiếu niên đối diện, chiếc áo bào rộng lớn trên người hắn đột nhiên tan biến, lộ ra bộ trang phục bên trong cùng thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Một luồng khí huyết cường đại bỗng nhiên bốc lên từ người hắn, chỉ cần là khí huyết chi lực tự nhiên tỏa ra này, thân hồn của những kẻ dưới cảnh giới quý nhất đều sẽ khiếp sợ, không dám tới gần. Tiểu tử, đừng nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, lão phu sẽ để ngươi ba quyền. Sau ba quyền, lão phu sẽ cho ngươi lên đường. Hồng Giang nắm chặt nắm đấm, thân sắc lạnh lùng nói. Dưới đài, mọi người Đại Viêm đều nghiêm túc, nín thở theo dõi. Lạc Thanh Chu đột nhiên lấy ra một cây gậy gỗ đen nhánh, hỏi: "Vậy ta có thể dùng cây gậy này không?" Hồng Giang nhìn cây gậy trong tay hắn, con người đột nhiên co lại, cười lạnh một tiếng: "Nếu ngươi không muốn nhường nhịn, vậy lão phu cũng không cần nhiều lời. Giết người của Phiếu Miểu Tiên Tông, ngươi phải biết hậu quả." Dứt lời, hắn một quyền đánh ra, một luồng khí tức kinh khủng, mang theo sức mạnh như sấm sét từ quyền phong của Hồng Giang, lao thẳng về phía Lạc Thanh Chu. Quyền kình đi qua, không khí xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo, bốc cháy, biến thành màu đỏ rực. Lạc Thanh Chu đã sớm chuẩn bị năng lượng trong cơ thể, lập tức dồn về nơi quan ải, tập trung lại. Hắn không tránh né, trực tiếp giơ nắm đấm lên, mình đón đòn tấn công. Bành, một tiếng nổ vang chấn động, Lạc Thanh Chu toàn thân chấn động mạnh, cả người bị một lực lượng khổng lồ đẩy bay ngược về phía sau, đập mạnh vào lồng ánh sáng phía sau chiến đài. Nếu không có lồng ánh sáng che chắn, hắn đã bị đẩy ra khỏi chiến đài. Một quyền của võ vương thật đáng sợ. Lạc Thanh Chu không những không sợ hãi mà còn cảm thấy phấn khích. Hắn lập tức ổn định khí huyết và năng lượng đang khuấy động trong cơ thể, thân ảnh lóe lên, nắm chặt nắm đấm, chủ động xông tới. Hồng Giang ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người chênh lệch một đại cảnh giới, thực lực cách biệt một trời một vực, nhưng đối phương sau khi đón đỡ một quyền của hắn lại bình yên vô sự, khả năng phòng ngự nhục thân như vậy thật đáng nể. Đón thêm lão phu một quyền nữa, trong mắt Hồng Giang lóe lên sát khí, một quyền vung ra, không khí trên chiến đài đột nhiên chỉ trệ. Quyền kình như thiên thạch rơi xuống, gào thét lao tới, bành, Lạc Thanh Chu lại một lần nữa bị đánh bay ra xả. Hồng Giang trong mắt sát cơ bùng lên, thân ảnh lóe lên, đuổi theo, liên tiếp tung ra mấy quyền hướng về đầu Lạc Thanh Chu. Xèo, trên người Lạc Thanh Chu đột nhiên xuất hiện một luồng lôi điện màu trắng, ngay lập tức hắn biến mất khỏi chỗ đứng. Hồng Giang tích tụ lực lượng và nắm đấm, gần như không chần chừ chút nào, đột nhiên đánh về phía sau lưng mình. Lần này Lạc Thanh Chu không tránh né, lập tức giơ quyền nghênh đón, phảng phất như kẻ đói khát lâu ngày bỗng nhìn thấy suối nước ngọt. Bành, hai nắm đấm va chạm, một luồng lực lượng kinh khủng ập tới, hắn lại một lần nữa bị đánh bay ra xa. Ô, lần này khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nguồn năng lượng trong cơ thể hắn nhờ vào lực lượng đó, oanh một tiếng, xông thẳng về phía quan ải. Quan ải bắt đầu xuất hiện vết rách, Lạc Thanh Chu rơi xuống đất, chưa kịp lau vết máu ở khóe miệng, nắm đấm đáng sợ của đối phương lại lần nữa đánh về phía mặt hắn. Tới tốt lắm, hắn đột nhiên tung một quyền đánh trả, đồng thời năng lượng trong cơ thể lại một lần nữa xông về phía quan ải. Bang, hắn lại bị đánh bay ra ngoài, trong cơ thể quan ải bắt đầu xuất hiện nhiều vết rách hơn. Hắn ngã vật xuống đất, nhưng lập tức đứng dậy, miệng lại ô một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này đầu hắn hơi choáng váng, khí huyết trong người dao động không ngừng, thực lực của đối phương quả thực vô cùng cường đại. Đây chính là sức mạnh của một võ vương sao? Trong lòng hắn tràn đầy phấn khích, càng thêm mong đợi. Chịu đựng, hắn sắp đạt được rồi. Ngươi có nhục thân cường hãn, quả thật vượt quá dự đoán của lão phu. Xem ra lão phu không thể không vận dụng toàn lực. Hồng Giang ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thanh Chu, hai nắm đấm của hắn đột nhiên xuất hiện những vòng xoáy màu đen, khí hơi thở của thiên địa xung quanh đều hướng về phía song quyền của hắn, nhanh chóng dồn tụ lại. Lạc Thanh Chu thấy vậy, trên người lóe lên một luồng quang mang, lòng lần khải giáp hiện ra. Hắn tạm thời không thể sử dụng lôi điện, vì lôi điện sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng, mà lúc này nhục thân của hắn đang cần năng lượng nhất. Nhanh lên, phải đột phá nhanh hơn nữa, chỉ cần hắn có thể kiên trì thêm hai lần nữa. Một tiếng nổ chói tai vang lên, hai quả đấm khổng lồ mang theo khí tức hủy thiên diệt địa đánh thẳng về phía hắn. Lạc Thanh Chu vẫn không né tránh, cắn chặt răng lại lần nữa đưa nắm đấm lên đón đỡ. Đôi mắt kiên nghị của hắn dưới ánh quyền phong sáng rực như sao trời. Dưới đài, đám đông kinh hãi reo lên, thiếu niên này lại dám đón đỡ, hắn muốn bị đánh nát nhục thân sao? Đám người Đại Viêm càng thêm căng thẳng, tim đập thì thịch, ngay cả Nguyệt Vũ trong lòng cũng đột nhiên trở nên yên lặng. Một tiếng nổ vang lên, Lạc Thanh Chu bị đánh bay ra xa giữa không trung. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lồng ánh sáng hộ thể trên người hắn, thậm chí cả long lân khải giáp đều vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn đập mạnh vào lồng ánh sáng phía sau chiến đài, rồi bị bật ngược trở lại, ngã vật xuống đất, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn vẫn từ từ run rẩy đứng dậy. Dưới đài đột nhiên mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hồng Giang con ngươi co rút lại, nắm chặt nắm đấm, lại lần nữa bước về phía Lạc Thanh Chu. Trên nắm tay hắn, vòng xoáy màu đen xoay tròn càng lúc càng nhanh. Lúc này dưới đài, Đại Viêm nữ hoàng đột nhiên run giọng hô lên: "Chúng ta Đại Viêm nhận thua, bạch." Lời vừa dứt, thân ảnh Hồng Giang đã đến gần Lạc Thanh Chu. Oành, một quyền đánh thẳng vào tim hắn. Từ Tinh Hà liếc nhìn dưới đài, thản nhiên nói: "Hắn còn có thể nói chuyện, nên cần chính hắn mở miệng nhận thua." Nhưng lúc này Lạc Thanh Chu đã lại bị một quyền đánh bay ra xa. Cạch, lồng ngực hắn lõm xuống, cả người như một chiếc lá trong cơn bão bị quyền kình cuốn đi, đập mạnh vào lồng ánh sáng phía sau chiến đài. Dưới đài, đám người Phiếu Miểu Tiên Tông hiện lên nụ cười đắc ý, những đệ tử kia trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này rốt cuộc cũng sắp bị đánh chết rồi. Hồng sư bá quả nhiên lợi hại. Chu Ngọc Phong đứng dưới một cây đại thụ ở phía xa, nhìn lên chiến đài vẫn không dám lại gần, miệng lẩm bẩm: "Hắn vẫn chưa chết đâu, lúc này mới là nguy hiểm nhất. Tiểu tử kia hèn hạ âm hiểm, biết đâu lại là giả vờ." Bành, Lạc Thanh Chu nặng nề ngã xuống đất, quần áo trên người đã thấm đẫm máu tươi, cả người trông thoi thóp. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng vùng vẫy một hồi, từ dưới đất đứng lên. Mọi người dưới đài im phăng phắc. Hồng Gian sắc mặt có chút thay đổi, hắn nắm chặt nắm đấm, vòng xoáy màu đen trên tay đột nhiên bắt đầu phình to, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng: "Tốt, lão phu sẽ cho ngươi thêm một quyền cuối cùng." Khí tức thiên địa xung quanh lập tức cuồn cuộn hướng về nắm đấm của hắn. Dưới đài, Bạch Y Sơn vội vàng hét lên: "Phi Dương!" Trang Chí Nghiêm cũng gấp giọng kêu lớn: "Phi Dương, nhanh nhận thua đi, về sau còn có cơ hội." Trên chiến đài, Tư Tinh Hà nhìn thiếu niên toàn thân đẫm máu trước mặt, không nhịn được hỏi: "Ngươi còn có thể nói chuyện được không?" Bốn phía đột nhiên yên lặng. Ngoài sân rộng trên sườn núi, một bóng hình tuyết trắng đứng yên lặng nhìn cảnh tượng này. Gương mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng vẫn bình thản như nước hồ, không chút gợn sóng. Lạc Thanh Chu giơ tay lên, chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi lên tiếng: "Ta đang chờ hắn nhận thua." Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc. Hồng Giang lập tức nhe răng cười, nắm đấm chứa đầy lực lượng đột nhiên đánh ra, mang theo tiếng gầm gừ chói tai và khí thế khủng bố như dòng lũ. Bành, hai nắm đấm đối chiến mạnh mẽ. Nhưng điều khiến mọi người khó tin là thiếu niên kia dù trông có vẻ lung lay sắp ngã, lần này lại không hề bị đánh bay mà vẫn đứng vững vàng tại chỗ. Khi lãng bùng nổ và lực lượng kinh khủng dường như chỉ là một cơn gió nhẹ, chỉ làm lay động quần áo và mái tóc dài của hắn, nắm đấm của hắn giống như tảng đá giữa phong bão, không hề nhúc nhích. Đối diện, Hồng Giang cũng giơ nắm đấm lên, đứng vững tại chỗ, con người đột nhiên co lại. Âm, trong cơ thể Lạc Thanh Chu đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội như đê vỡ, dòng lũ cuồn cuộn trào ra, lực lượng mãnh liệt tuôn về cánh tay hắn rồi tràn vào nắm đấm. Giờ khắc này, khí tức toàn thân hắn đột nhiên biển nhốt, đồng thời vết lõm trên ngực hắn kỳ diệu khép lại. Âm, quyền phong bùng nổ, Hồng Giang thân thể chấn động, bị đánh bay ngược ra xa. Vừa chạm đất, một quả đấm vàng mang theo phong bạo điện chớp năm màu đột nhiên lao tới mặt hắn. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ đập thẳng vào mặt hắn. Hồng Giang lập tức gầm lên giận dữ, vùng nắm đấm đón đỡ, địa nguyên lực trong cơ thể bùng phát mãnh liệt. Bùm, hai nắm đấm lại một lần nữa đụng vào nhau. Lần này nắm đấm của hắn đột nhiên nứt vỡ, cánh tay không chịu nổi lực lượng khổng lồ nên cong gập về phía sau. Quả đấm vàng mang theo nắm đấm của hắn đập mạnh vào mặt hắn, Hồng Giang bị đánh bay ra ngoài, đồng thời sườn mặt hắn răng rắc vỡ nát, nửa gương mặt hắn lõm xuống. Nhưng chưa kịp rơi xuống đất, một quả đấm lóe sáng điện chớp năm màu khác mang theo vòng xoáy phong bạo hỗn độn, ầm một tiếng đập thẳng vào mặt hắn. Bùm một tiếng đập thẳng vào mặt hắn. Bùm một tiếng nổ vang lê hấu vỡ tan, mặt hắn cùng toàn bộ đầu bị đập nát vụn, biến thành một đám huyết vụ bay tứ tán trong cơn lốc quyền phong. Thi thể không đầu của hắn vật vã ngã xuống đất, máu tươi phun trào, cơ bắp co giật. Lôi điện mang theo phong bạo xé tan đám huyết vụ đầy trời, rồi nhanh chóng tan biến, thi thể nằm bất động trên mặt đất, không còn chút sinh khí. Bởi hắn chỉ tu luyện nhục thân nên thần hồn yếu ớt đã theo đầu lìa khỏi thân, tan biến trong quyền kình và sấm sét, hóa thành hư vô. Đến lúc này, tên võ vương của Phiếu Miểu Tiên Tông từng danh chấn thiên hạ mấy trăm năm trước đã thân hồn đều diệt, hoàn toàn mất mạng, chỉ còn lại một thi thể không đầu đang phun máu, lặng lẽ gục xuống, vẫn kiêu hãnh phô bày làn da như kim loại và những cơ bắp cuồn cuộn. Dưới đài hoàn toàn tĩnh mịch. Trên biển, mặt trời đỏ rực dần lên cao, sóng biển không ngừng đập vào bờ, phát ra từng đợt tiếng ầm ầm vang dội. Những con chim biển trắng tụ tập trên vách đá kêu lên không ngừng cô cô cô. Trong khi đó, hàng ngàn con người tụ tập trên quảng trường rộng lớn, giờ phút này lại im lặng như tờ. Một sự yên tĩnh đáng sợ. Một vị võ vương đã bị đánh chết chỉ bằng ba quyền. Trên khắp Cửu Châu đại lục với hàng trăm triệu nhân khẩu, cho đến nay cũng chỉ xuất hiện 10 vị võ vương. Mỗi vị võ vương đều là những nhân vật lừng danh, uy trấn thiên hạ. Họ ít nhất đã sống qua vài trăm năm, mỗi người đều là niềm kiêu hãnh và vinh quang của tông môn và quốc gia mình. Nhưng giờ đây, một trong số họ đã bị đánh bại. Hơn nữa, vị võ vương này còn là một phong chủ của Phiếu Miểu Tiên Tông, một trong những môn phái đứng đầu Cửu Châu đại lục, một nhân vật dưới một người trên vạn người. Người đánh bại hắn lại chỉ là một tu luyện giả vô danh, đến từ một tiểu quốc nhỏ bé. Cảnh tượng này làm sao không khiến người ta chấn động. Ngay cả những cao tầng và đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông giờ phút này cũng đều đứng cứng nở tại chỗ, gương mặt tràn đầy sự ngơ ngác và kinh ngạc. Đến tận bây giờ họ vẫn còn khó mà tin nổi, vì phong chủ cao cao tại thượng của họ, một võ vương vô cùng cường đại, lại bị thiếu niên kia đánh bại chỉ bằng ba quyền trên chiến đài. Trong đầu họ lúc này chỉ còn tiếng ù ù trống rỗng. Một thanh niên đệ tử đứng nép ở phía sau thì run rẩy lẩm bẩm: "Ta đã nói rồi mà, ta đã nói rồi, tiểu tử kia không thể chọc giận đâu. Bất kể ngươi là võ vương hay dương thần, tuyệt đối đừng đụng vào hắn." "Sao lại không ai tin ta vậy?" Bên cạnh hắn, Lam Lăng được hai thị nữ đỡ dậy, toàn thân run rẩy, răng đánh lập cập, trước mắt tối sầm lại. Còn đám người đại viêm cũng bị cảnh tượng này kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Phi Dương lại đánh chết một tên võ vương, chàng chỉ niềm há hốc miệng, kinh ngạc đến mức cằm gần rơi xuống. Ngay cả Ninh Viễn đại sư vốn luôn bình tĩnh, lúc này cũng cứng họng, không khỏi lẩm bẩm: "Châu, A Di Đà Phật." Bạch Y Sơn cũng mặt mũi tràn đầy kích động, hắn biết thiếu niên này lợi hại, nhưng không ngờ hắn lại có thể ba quyền đánh chết một võ vương, điều này quả thực nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Trẫm vừa mới muốn nói với các ngươi đừng lo lắng, hắn nhất định sẽ chuyển bại thành thắng. Lúc này Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng mở miệng, nàng hồng quang đầy mặt, cằm hơi nâng lên, đầy vẻ tự hào: "Trẫm luôn tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ thắng, vừa rồi nói vậy chỉ là cố ý làm đối phương mất cảnh giác mà thôi." Quả nhiên không ngoài dự đoán của trẫm, dưới sự mất cảnh giác đó, tên võ vương kia đã bị hắn đánh chết. Đám người đại viêm: "Ê ai nha!" Lúc này Nguyệt Vũ trong ngực Bảo Bảo đưa tay kêu vài tiếng, như thể đang qua loa: "Đúng đúng đúng, mẫu hoàng nói rất đúng." Trên chiến đài, sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, Từ Tinh Hà từ trong sự kinh hãi tỉnh lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía thiếu niên trước mặt, rồi mới lên tiếng: "Phiếu Miểu Tiên Tông đối đại viêm, trận thứ hai đại viêm thắng." Yên tĩnh bị phá vỡ, dưới đài lập tức vang lên những tiếng thán phục và bàn tán xôn xao. "Châu Tạc Thiên, tiểu tử kia thật đúng là Châu Tạc Thiên, hắn giống như đã đột phá đến cảnh giới võ vương." "À, rốt cuộc là Châu Tạc Thiên hay Ngưu Ngưu Tạc Thiên? Cẩn thận hắn xuống đây một quyền đấm chết ngươi đấy." "Không, hắn đánh võ vương cần ba quyền, còn đánh ngươi chỉ cần một cái đầu ngón tay là đủ nghiền nát ngươi rồi." "Ha, lão tử đâu phải người của Phiếu Miểu Tiên Tông, cũng chẳng phải tay sai của bọn họ. Thiếu niên kia ra tay đúng là hung ác, nhưng cũng chỉ nhằm vào Phiếu Miểu Tiên Tông mà thôi." "Thế à, võ vương, lại thêm một võ vương, thiếu niên võ vương, thiếu niên võ vương, thế à, bản nữ hiệp nhất định phải lấy hắn, xin cho hắn mấy trăm tiểu võ vương." "Hờ, ngươi cũng không nhìn lại bộ dáng của mình đi, ngực ngươi so với nữ vương của họ thế nào, đừng có mơ tưởng hão huyền, cút đi." "Ai, giờ nhìn lại, sao ta lại thấy có chút đồng cảm với Phiếu Miểu Tiên Tông rồi, dù ta cảm thấy sự đồng cảm này thật quá hoang đường. Phiếu Miểu Tiên Tông vốn là cái tên khiến ta vừa nghe đã vô cùng sùng bái và kính sợ, vậy mà giờ ta lại thấy thương hại cho họ." "Ta cũng thế, một tông môn hùng mạnh như vậy lại bị một thiếu niên bị đánh thành bộ dáng thê thảm như vậy, đơn giản giống như đang nằm mơ." Tiếng bàn tán xung quanh ngày càng lớn, ngày càng náo nhiệt. Trong khi đó, những người của Phiếu Miểu Tiên Tông lúc này đều mặt mày khó coi, vừa cảm thấy nhục nhã, vừa phẫn nộ, vừa kinh hãi, vừa hoang mang. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm qua họ cảm thấy sợ hãi đến thế. Lúc này thiếu niên đứng trên đài lại nhìn về phía họ, bình thản nói: "Trận tiếp theo vẫn là ta." Câu nói này như một cơn ác mộng, như lời nguyền ám ảnh vang vọng trong đầu họ, khơi dậy nỗi sợ hãi tột cùng. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên: "Xem ra chỉ có thể lão phu tự mình lên trận." Ánh mắt mọi người trong Phiếu Miểu Tiên Tông đều đổ dồn về phía đó. Nhạc Dương Lâu nhìn về phía chiến đài, gương mặt lạnh lùng và bình tĩnh trở lại: "Không giết hắn, Phiếu Miểu Tiên Tông của ta tất diệt." Dứt lời, hắn bước về phía chiến đài. Lúc này hai đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông đã lên đài, khiêng thi thể xuống và dọn dẹp chiến trường. Tiếng bàn tán xung quanh đột nhiên nhỏ dần, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về bóng hình cao lớn đang tiến lên chiến đài. Lại là hắn, Lưu Tiên Phong Nhạc Dương Lâu của Phiếu Miểu Tiên Tông. Nghe nói hắn là người tu luyện cả thể chất lẫn thần hồn, một trong những phong chủ mạnh nhất của Phiếu Miểu Tiên Tông. Sư tôn ta từng nói, năm đó hắn suýt nữa đã trở thành tông chủ của Phiếu Miểu Tiên Tông. Vậy cảnh giới hiện tại của hắn là? Ai mà biết được, những nhân vật lớn như vậy rất ít khi ra tay, Dù có động thủ cũng chỉ trong nháy mắt, ai mà biết được. Lúc này Nhạc Dương Lâu bước lên chiến đài, mở miệng nói: Phiếu Miểu Tiên Tông, Nhạc Dương Lâu, Quy Nhất Đỉnh Phong cảnh giới. Xèo, lại là Quy Nhất Đỉnh Phong, chỉ còn một bước nữa là đến Lôi Kiếp Chi Cảnh. Thật mạnh mẽ, không trách thấy Võ Vương bị giết hắn vẫn dám lên đài. Dù dưới cùng cảnh giới, nhục thân thường mạnh hơn thần hồn nhiều, nhưng lần này hai người chênh lệch không ít tiểu cảnh giới. Đừng quên, Nhạc Dương Lâu này là thể hồn song tu, hắn chỉ nói thần hồn cảnh giới, nhưng nhục thân cảnh giới của hắn chắc chắn cũng rất cường đại, không phải không có khả năng trấn áp đối thủ một cách dễ dàng. Lúc này Từ Tinh Hà mở miệng nói: Sở Phi Dương, ngươi cũng cần giới thiệu lại tu vi của mình. Lạc Thanh Chu biết rằng tin tức về việc mình đột phá đến cảnh giới Võ Vương đã không thể giấu được nữa, hắn chắp tay giới thiệu: Đại Viêm, Sở Phi Dương, Quý Nhất sơ kỳ cảnh giới, Võ Vương sơ kỳ cảnh giới. Lời vừa dứt, những người tu luyện dưới đài vừa nghi ngờ hắn có thực sự đột phá đến Võ Vương hay không, đều la lên kinh ngạc: Võ Vương, tiểu tử này thật sự đã đột phá đến cảnh giới Võ Vương. Võ Vương trẻ tuổi như vậy, Đại Viêm đúng là tổ tiên phù hộ rồi. Võ Vương đánh Võ Vương, ba quyền kết thúc, thiếu niên này không phải Võ Vương tầm thường, mà là Võ Vương chí tôn. Lúc này Từ Tinh Hà tuyên bố Phiếu Miểu Tiên Tông đối đầu Đại Viêm, trận thứ ba tỷ thí bắt đầu. Nhạc Dương Lâu không nói gì, không khí quanh thân và ánh nắng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Trong đôi mắt hắn, hai đạo kiếm năng vòng xoáy xuất hiện, đồng thời trên hai nắm đấm của hắn, một lớp lân giáp quyền sáo màu đỏ thắm nhanh chóng ngưng tụ. Bản thân hắn dường như đột nhiên trở nên cao lớn và đáng sợ hơn, hắn chỉ nhẹ nhàng bước một bước đã đến trước mặt Lạc Thành Chu, rồi một quyền đánh ra. Hai đạo kiếm mang vòng xoáy trong mắt hắn cũng lóe lên theo. Oanh, một lực lượng kinh khủng bùng nổ, Lạc Thanh Chu thân thể chấn động, lùi lại phía sau, hai chân bám chặt mặt đất, cả người xoay tròn rồi trượt dài đi mét chiến đài mới dừng lại. Lực lượng thật đáng sợ. T, nhục thân của hắn cũng là cảnh giới Võ Vương, nhục thân Võ Vương sơ kỳ, thần hồn Quý Nhất đỉnh phong. Cha cha, quả nhiên không hổ là một trong những cao thủ lợi hại nhất của Phiếu Miểu Tiên Tông. Nhớ lại lúc trước hắn đối chiến với Bạch Y Sơn cũng chỉ mới Quý Nhất trung kỳ, không ngờ chưa đầy 2 năm hắn đã nghe nói lần trước hắn cùng Công Dương Nhàm tìm được một động phủ cổ đại trên biển trời, chắc hẳn đã thu được đại kỳ ngộ khó lường. Lần này thiếu niên kia chỉ sợ gặp đại nạn, không biết có kịp nhận thua hay không. Đúng lúc này, trên chiến đài, Nhạc Dương Lâu trong nháy mắt đánh ra hàng trăm đạo quyền ảnh, đồng thời vô số kiếm ảnh lao nhanh về phía Lạc Thanh Chu, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Hắn không thể lùi, chỉ có thể nhanh đón bằng nắm đấm. Oanh, oanh, oanh, oanh, những tiếng nổ chói tai liên tiếp vang lên. Khi những quyền ảnh và kiếm ảnh đáng sợ kia biến mất, mọi người dưới đài mới nhìn rõ thiếu niên kia vẫn đứng vững tại chỗ, không hề hấn gì. Hơn nữa, trên người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp lồng ánh sáng với năm màu sắc: kim, thanh, lam, đỏ, vàng. Lúc này, từ phía Cửu Thiên Giao Đài có người thốt lên kinh hãi: đây là kim mộc thủy hỏa thổ, thiên địa ngũ hành chín giáp. Thiếu niên này trên đài, vẻ mặt đạm nhiên của Nhạc Dương Lâu đã biến mất, khóe mắt hắn giật giật, ánh kiếm trong mắt lấp lánh không ngừng, hai nắm đấm nắm chặt khẽ run rẩy. Sâu trong đôi mắt hắn dường như lộ ra một chút sợ hãi. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, quần áo trên người vẫn dính đầy máu tươi, nhưng gương mặt vẫn bình thản nhìn hắn, nói: ta đã để ngươi ra 301 quyền, giờ đến lượt ta ra đòn, nhưng trước khi ra quyền, ta muốn hỏi Nhạc phong chủ một điều. Ban đầu ở Phiếu Miểu Tiên Tông, ngoài Lâm Lăng và ngươi, còn có ai đã bức bách vào uy hiếp Mịt Dao? Còn có ai đã đối xử tệ bạc với nàng? Lời vừa dứt, mọi người dưới đài đều sững sờ. Còn ở ngoài sân rộng, cách đó không xa trên sườn núi, bóng dáng tuyết trắng kia vẫn yên lặng đứng đó. Nhạc Dương Lâu ánh mắt lóe lên tinh quang, cười lạnh nói: thế nào, ngươi muốn báo thù cho nàng? Nhưng lão phù nhớ rõ, ngươi cưới chính là nữ hoàng Đại Viêm, chứ không phải nàng. Chẳng lẽ nàng đã thay đổi, hay là nàng chán ghét kẻ đàn ông tầm thường kia, hồng nhan bạc phận, lại lén lút cùng ngươi tư thông? Lạc Thanh Chu trong cơ thể lôi điện từ từ hội tụ thành một dòng sông lôi điện chảy về phía hai nắm đấm. Trên mặt hắn vẫn bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nàng không hề lén lút, là ta lén lút thích nàng, ta muốn cưới nàng, vì vậy ta muốn tặng nàng một món quà hỏi cưới. Nhạc Dương Lâu, ta thấy cái đầu của ngươi cũng không tệ, ngươi tự đưa nó cho ta hay để ta tự lấy? Nhạc Dương Lâu lập tức cười nhạt một tiếng: chỉ bằng ngươi, Võ Vương sơ kỳ cảnh giới đúng là lợi hại, nhưng lão phù cũng không phải hạng tầm thường. Mầm, đột nhiên một tiếng nổ vang lên ngay trước mặt hắn, Lạc Thanh Chu trên người xuất hiện một luồng lôi điện trắng xóa, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, một quyền đánh ra tựa như thiên băng địa liệt, thần nhật biến sắc. Nhạc Dương Lâu vội vàng ném ra một quyền, bùm, một lực lượng khổng lồ và kinh khủng tựa như thiên uy đánh tới, nắm đấm khổng lồ của hắn đột nhiên bị đảo ngược, mang theo lôi điện đáng sợ và quyền phong kinh khủng đập mạnh vào chính ngực hắn. Chỉ một quyền, lồng ánh sáng hộ thể, hộ thuẫn cùng lớp áo giáp bên ngoài thân hắn đều vỡ vụn thành bột phấn. Cạch, nhục thân cường đại đạt đến cảnh giới võ vương của hắn, xương sườn đột nhiên gãy vụn, cả lồng ngực sụp đổ, hắn bị một quyền này đánh bay ra xa. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn trống rỗng, trên mặt hiện lên vẻ mờ mịt, thậm chí quên cả sợ hãi, hắn nặng nề ngã xuống đất. Khi hắn cố gắng đứng dậy, một giọng nói vang lên từ phía xa, ai nói ta chỉ là võ vương sơ kỳ? Thanh âm vừa truyền đến tai hắn, một nắm đấm mang theo điện chớp ngũ sắc đã oanh một tiếng đập thẳng vào ngực hắn. Trong khoảnh khắc, khí tức tử vong bao trùm lấy hắn, hắn sợ hãi, nỗi sợ hãi tột cùng ập đến, hắn há to miệng muốn hét lên lời nhận thua nhưng không thể thốt ra được một chữ nào. Oanh một tiếng nổ vang, theo sau đó là tiếng hét phẫn nộ đầy run rẩy của Công Dương Nham dưới đài. Đầu hắn đột nhiên bảnh một tiếng biến thành một đám huyết vụ, trước mắt hắn tối sầm lại. Câu nói cuối cùng hắn nghe được là: thật có lỗi, ta vừa đột phá lên võ vương trung kỳ, không, đúng hơn là cảm ơn người đã giúp ta đột phá. Người giúp ta đột phá, ta giúp người kết thúc, chúng ta không còn nợ nhau nữa. Dưới đài một lần nữa yên tĩnh như chết, nhưng lúc này trên đài giọng nói như ma quỷ của thiếu niên kia lại vang lên: trận tiếp theo vẫn là ta. Trên chiến đài, Lạc Thanh Chu toàn thân đẫm máu, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn như thể đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, nhưng giờ đây không còn ai dám khinh thường hắn dù chỉ một chút. Dù là những cao tầng của Bồng Lai Tiên Đảo hay người của Cửu Thiên Giao Đài, còn về phía Phiếu Miểu Tiên Tông, dù là các trưởng lão hay hàng trăm đệ tử tinh anh, giờ phút này đều cảm thấy lạnh sống lưng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Họ thực sự sợ hãi, sợ đến mức run rẩy. Hai vị phong chủ đã bị giết, một là võ vương, một là Quy Nhất Đỉnh Phong gần chạm ngưỡng võ vương, chỉ bằng vài quyền đơn giản, giờ đây còn ai dám lên đài, còn ai có thể lên? Không khí trong sân yên tĩnh đến đáng sợ, cho đến khi Từ Tinh Hà đứng trên đài cất tiếng: trận thứ ba tỷ thí giữa Phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm thắng. Sự yên tĩnh bị phá vỡ, nhưng vẫn không ai nói nên lời. Mọi người đều bị chấn động đến mức không thể thốt ra câu nào. Sau một khoảng lặng dài, từ trong đám người Phiếu Miểu Tiên Tông có tiếng nói khàn khàn vang lên: đại trưởng lão, nếu không chúng ta, hắn không dám nói tiếp. Bởi vì biểu hiện trên mặt đại trưởng lão Công Dương Nham lúc này trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Lúc này, một vị trưởng lão khác liếc nhìn lên đài, nói: tên tiểu tử kia đã bị trọng thương, thể lực cũng gần như kiệt quệ, như cây nỏ đã hết đà. Chúng ta tuyệt đối không thể để hắn hù dọa. Chỉ cần cử một đại tông sư hoặc người ở cảnh giới Quy Nhất lên là có thể giết chết hắn. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người Phiếu Miểu Tiên Tông đều đổ dồn về phía hắn, không khí trở nên trầm lặng đáng sợ. Người nói chính là Lạc Trọng Quang, không nhận được phản hồi, lại bị đám người như vậy nhìn chằm chằm, khóe mắt hắn co giật vài lần, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, đành phải quay đầu nhìn về phía sau. Chu Ngọc Phong, người đang trốn ở phía sau cùng, tưởng rằng hắn đang nhìn mình, lập tức toàn thân run lên, gần như không chút do dự, đột nhiên tự đấm vào mặt mình một quyền, rồi lại hung hăng đấm mấy quyền vào ngực, răng cửa của hắn văng ra, cùng với máu tươi, xương sườn cũng gãy đen tành. Hắn phù phù quỳ xuống đất, miệng đầy máu tươi khóc lóc: sư tôn, đệ tử bị thương rồi, đệ tử bị thương rất nặng, không thể lên đài được. Nói xong, hắn lại tự đấm mình một quyền nữa, rồi mắt trợn trắng, ngất đi bất tỉnh. Lạc Trọng Quang, những người khác của Phiếu Miểu Tiên Tông, không khí lại trầm lặng một hồi lâu. Đại trưởng lão Công Dương Nham đột nhiên thở dài, ánh mắt hướng về phía chiến đài: thôi, lão phu tự mình lên vậy. Lạc sư đệ nói cũng không sai, Kiều Ninh kia dù đã đột phá hai cấp, nhưng cũng đã liên tiếp đánh ba trận, lại toàn dùng chiêu thức mãnh liệt nhất, thể lực và lực lượng đã tiêu hao gần hết, hơn nữa còn bị thương. Kỳ thực bất kỳ ai trong các ngươi lên đài cũng đều có thể chiếm được ưu thế, nhưng hắn dừng lại một chút rồi nói: nhưng vì các ngươi đều sợ hãi, vậy để lão phu lên giải quyết hắn vậy. Nói xong, hắn bước lên chiến đài. Đại trưởng lão, những người khác đều ánh mắt lo lắng nhìn theo, có người muốn khuyên can. Công Dương Nham quay đầu lại cười nhạt một tiếng: không sao, các ngươi đợi một lát, lão phu đi một chút rồi sẽ trở lại. Lúc này một lão già thất giọng nói: đại trưởng lão cũng đã đột phá bình cảnh, lần trước cùng nhà phong chủ ở trên bền trời phát hiện một động thiên phúc địa cổ đại, thu được không ít kỳ ngộ, nhà phong chủ chính là từ đó trở về, liên tục đột phá, vậy thì không còn gì phải lo lắng. Đại trưởng lão chủ tu nhục thân, thực lực vốn đã mạnh hơn nhà phong chủ không ít, nếu cũng đã đột phá có lẽ đã. Lúc này Công Dương Nham đã đứng trên chiến đài, hắn nhìn thiếu niên đối diện với khuôn mặt đầy máu tươi, khẽ mở miệng giới thiệu: Phiếu Miểu Tiên Tông, Công Dương Nham, chủ tu nhục thân, võ vương hậu kỳ. Lời vừa dứt, dưới đài lập tức vang lên những tiếng thốt lên kinh ngạc, ngay cả Từ Tinh Hà, người đang chủ trì trận đấu, cũng thần sắc khẽ động, không khỏi chắp tay nói: chúc mừng Công Dương huynh, mấy chục năm không động thủ, không ngờ Công Dương huynh không chỉ đột phá bình cảnh mà còn đạt đến võ vương hậu kỳ. Lúc này, dưới đài, những người phiếu miểu tiên tông cũng đều kích động không thôi. Quả nhiên, đại trưởng lão quả nhiên đã đột phá mà còn đạt đến võ vương hậu kỳ. Dù chỉ cách tiểu xuất sinh kia một cấp, nhưng trong cảnh giới võ vương, một cấp chênh lệch là cách biệt một trời một vực. Khó trách đại trưởng lão có sự tự tin như vậy. Nếu cứ theo đà này, chỉ cần vài quyền nữa, tên tiểu tử kia chắc chắn sẽ hồn phi phách tán. Phiếu miểu tiên tông của chúng ta cuối cùng cũng sẽ báo thù rửa hận. Lúc này, Từ Tinh Hà lại nhìn về phía thiếu niên trước mặt, nói: Sở Phi Dương, ngươi cần phải giới thiệu lại một lần nữa. Khi nói ra câu này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường, thậm chí trong lòng không tự chủ nảy sinh một ý nghĩ: chẳng lẽ trận tiếp theo thiếu niên này vẫn sẽ đứng trên đài và lại phải giới thiệu lần nữa sao? Đại viêm Sở Phi Dương, cảnh giới võ vương trung kỳ. Lạc Thanh Chu mở miệng giới thiệu, dưới đài lập tức vang lên những tiếng thốt lên kinh ngạc. Nhiều thiếu niên thiếu nữ trực tiếp hò ra sùng bái, những người của đại viêm cũng đều vô cùng kích động. Võ vương trung kỳ, thế mà đã đạt đến võ vương trung kỳ, liên tục tăng lên hai cấp. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là đồ tôn của ta Trang Chi Nghiêm. Ha ha ha, Trang Chi Nghiêm hưng phấn khoa tay múa chân, vẻ mặt đắc ý và tự hào đến mức gần như muốn bay lên. Nhưng rất nhanh hắn ngừng cười, tức giận mắng: tên công dương nham kia thật là vô liêm sỉ, lấy già đánh trẻ đã là không xong, lại còn nhân lúc Phi Dương bị thương và liên tục chiến đấu ba trận mới dám lên đài, đơn giản là ném hết mặt mũi tổ tiên 18 đời của hắn. Bạch Y Sơn bên cạnh lên tiếng: nếu hắn không lên, e rằng phiếu miểu tiên tông sẽ không còn ai dám lên đài nữa. Phi Dương đã triệt để đánh bại tinh thần của bọn họ. Lúc này, Từ Tinh Hà đứng trên chiến đài tuyên bố: phiếu miểu tiên tông đối đầu đại viêm, trận thứ tư tỷ thí bắt đầu. Mầm, lời vừa dứt, công dương nham đã tung ra một quyền. Một quyền này gần như hội tụ toàn bộ lực lượng của hắn, trạng thái của hắn cũng trong khoảnh khắc đạt đến đỉnh phong. Hắn biết trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh của phiếu miểu tiên tông, hắn tuyệt đối không thể thua. Vì vậy đạo nghĩa giang hồ, phong phạm tiên môn hay đức độ của bậc trưởng giả, hắn đều không để ý. Chỉ cần có thể giết chết thiếu niên này, hắn sẵn sàng bỏ qua tất cả. Hắn bùng nổ với quyền lực mạnh nhất, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng vẫn không ngừng sinh sôi. Tiểu xuất sinh này đối với phiếu miểu tiên tông mà nói chính là một cơn ác mộng, vì vậy hắn nhất định phải giết chết hắn, nhất định phải nghiền nát hắn thành tro bụi. Chỉ có cách này mới có thể chấm dứt cơn ác mộng này. Bùm, hai nắm đấm đụng vào nhau dữ dội. Khi một người đạt đến một trình độ thực lực nhất định, công pháp hay pháp bảo đều trở nên thừa thãi. Cái giết người trực tiếp và nhanh chóng nhất chính là nắm đấm. Hắn biết tiểu xuất sinh này đã như cung hết đà, vì vậy hắn muốn kết thúc nhanh chóng. Võ vương hậu kỳ bộc phát, kinh thiên động địa, cả chiến đài rung chuyển. Lạc Thanh Chu bị đánh bay ra ngoài, nhưng trên người hắn lóe lên mũ sắc quang mang rồi vững vàng đáp xuống đất. Đúng là hắn đã bị thương và cũng thực sự đã tiêu hao quá nhiều thể lực cùng lực lượng. Dù là ba trận chiến trước đó hay những lần xung kích liên tục đều đã nghiền nát mọi tiềm lực và sức mạnh nhục thân của hắn. Mỗi lần đột phá, năng lượng sôi trào mãnh liệt đều xé rách kinh mạch của hắn mới có thể bắn vọt lên, và mỗi lần xung kích đều không ngừng rèn luyện và đánh thức mọi kinh mạch huyệt đạo trong cơ thể hắn. Tất cả những điều này đều cần một nguồn năng lượng liên tục không ngừng. Trong những trận chiến trước để đột phá, hắn mỗi lần đều dùng những chiêu thức mạnh nhất bộc phát tối đa, tiêu hao năng lượng khủng khiếp. Vì vậy lúc này hắn thực sự đã như cây nỏ căng hết đà. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc nhận thua hay rời khỏi chiến đài, bởi hắn vẫn cần chiến đấu. Công Dương Nham với quyền kình như thiên băng địa liệt lại một lần nữa đánh tới với tốc độ nhanh như chớp. Hắn vẫn không tránh né, giơ nắm đấm lên lấy quyền đối quyền. Lực lượng kinh khủng của võ vương hậu kỳ một lần nữa đánh bay hắn ra xa. Lần này trên người hắn không còn xuất hiện ngũ sắc quang mang, bởi năng lượng trong cơ thể hắn đã cạn kiệt. Hắn phải giữ lại nguồn lực mạnh nhất đó để thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Phốc, hắn nặng nề ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy. Công Dương Nham không nói một lời, trong nháy mắt lại đi trước mặt hắn, một quyền đánh thẳng vào đầu. Lạc Thanh Chu lại lần nữa giơ quyền nghìn chiến, thân thể chấn động xoay tròn về phía sau. Oanh oanh oanh, những năm đấm của Công Dương Nham như gió tát mưa rào liên tiếp đánh về phía hắn. Lạc Thanh Chu giơ cao hai nắm đấm, từng đòn đánh trả, một lần ngã xuống, lại một lần đứng dậy. Trên chiến đài, máu tươi của hắn nhuộm đỏ mọi thứ, toàn thân hắn, từ quần áo, nắm đấm, cổ, gương mặt, thậm chí cả đôi mắt đều bị máu tươi bao phủ, nhưng hắn vẫn không gục ngã. Khi hắn một lần nữa đứng dậy từ mặt đất, vẫn nắm chặt nắm đấm, tràn đầy ý chí chiến đấu, tựa như một con sư tử hùng dũng, không bao giờ khuất phục, lặng lẽ mà đáng sợ. Dưới chiến đài, không khí yên tĩnh bên đáng sợ, mọi người đều bị ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của hắn làm cho kinh ngạc. Còn đối diện hắn, Công Dương Nham dù nắm đấm vẫn hùng mãnh, khi thế vẫn cường đại như trước, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại ngày càng lớn. Gương mặt hắn dữ tợn và méo mó, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí đã mất đi lý trí. Chết đi, cho lão phù chết đi. Tại sao người vẫn chưa chết? Hắn gầm lên trong cơn điên cuồng, liên tục tung ra những đòn đấm, như muốn dùng cách đó để che giấu nỗi sợ hãi trong lòng. Những người của Phiếu Miểu Tiên Tông dưới đài cũng bị vẻ dữ tợn và điên cuồng của hắn làm cho khiếp sợ. Oanh, một tiếng nổ vang lần nữa, Lạc Thanh Chu lại bị đánh bay ra xa. Lần này hắn phun ra nhiều máu hơn, ngã xuống đất và vùng vẫy vài lần, nhưng không thể đứng dậy được nữa. Công Dương nhắm mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, cuối cùng thở dài một hơi. Đến lúc kết thúc rồi, hắn nắm chặt nắm đấm, từng bước tiến lên, toàn bộ lực lượng trong cơ thể đều dồn vào hai nắm tay, gương mặt nhe răng cười điên cuồng nhìn về phía Lạc Thanh Chu. Nhưng lúc này Lạc Thanh Chu lại từ từ đổ dậy từ mặt đất, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện ngũ sắc quang mang, hai nắm đấm rung động nhẹ, lóe lên điện chớp năm màu. Đồng thời khí tức của hắn trong khoảnh khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Đúng vậy, đã đến lúc kết thúc rồi. Hắn nhìn về phía Công Dương Nham. Công Dương Nham đột nhiên dừng bước, nụ cười nhe răng trên mặt dần biến mất, thay vào đó là vẻ khó tin khi nhìn hắn. Ở nơi xa, Từ Tinh Hà cũng chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy vẻ bất khả tư nghị. Hai nắm đấm của họ lại một lần nữa đụng vào nhau dữ dội. Lần này Lạc Thanh Chu đứng vững tại chỗ, không hề bị đẩy lùi. Trong khi đó, Công Dương Nham thân thể chấn động, bị đánh bay ngược ra xa rồi đập mạnh xuống đất. Cảnh tượng này lập tức khiến đám đông dưới đài kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Lại sống lại, thiếu niên kia lại tràn đầy sức sống. Tiểu tử này chẳng lẽ có bất tử chi thân sao? Cầu thí bất tử chi thân, hắn lại đột phá võ vương hậu kỳ. Lần này thật sự là kinh thiên động địa. Đầu tiên đột phá võ vương sơ kỳ, rồi võ vương trung kỳ, giờ lại võ vương hậu kỳ. Trời ơi, chẳng lẽ hắn muốn trở thành vô địch thiên hạ sao? A, võ vương hậu kỳ, thiếu niên võ vương hậu kỳ. Bản nữ hiệp muốn ướt rồi. Lúc này từ trong đám người Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên vang lên một giọng lo lắng hoảng sợ. Đại trưởng lão, nên nhận thua đi. Trên chiến đài, Công Dương Nham từ từ đứng dậy, thần sắc trên mặt lại lần nữa trở nên chấn định và lạnh lùng. Hắn nhìn về phía đối phương, trong tay đột nhiên lóe lên ánh kim quang, xuất hiện một thanh trường đao màu vàng kim. Thần sắc hắn thản nhiên nói, nhận thua. Lão phu sống mấy trăm năm, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng biết cái gì gọi là nhận thua. Soạt, trên thân thanh trường đao màu vàng kim trong tay hắn đột nhiên xuất hiện vô số phù văn cổ quái, đồng thời từng con tiểu long màu vàng kim bắt đầu du động trên thân đao. Một cổ khí tức cổ lão kinh khủng từ thanh đao lan tỏa ra. Càn Khôn Du Long Đao, một trong ba đại thần đao thượng cổ chuyên chém giết ma vương, vậy mà lại nằm trong tay hắn. Một lão giả từ Bồng Lai Tiên Đạo dưới đài hét lên kinh ngạc, đao của ngươi nhìn không tệ. Lúc này thiếu niên đối diện đột nhiên mở miệng, trong tay hắn cũng lóe lên quang mang, rút ra một thanh đao mang, rút ra một thanh đao, một thanh loan đao màu đỏ thắm. Cái này, đây là, không thể nào, không thể nào là nó. Thanh đao kia đã biến mất mấy vạn năm, chưa từng nghe nói xuất hiện trong nhân gian. Trên chiến đài, hai người đột nhiên giơ cao đao trong tay, vung đao chém ra. Khoảnh khắc đó, thiên địa biến sắc, mặt trời vàng mất đi ánh sáng. Oanh, một tiếng nổ vang chấn động, cả chiến đài đột nhiên nứt vỡ, cả hòn đảo bỗng chấn động dữ dội, nước biển xung quanh đảo bị chấn động bắn lên không trung. Trong biển, sóng lớn ngập trời. Đao mang màu vàng kim và đao mang màu đỏ thắm sau khi va chạm mãnh liệt dần dần tiêu tán. Lúc này mọi người dưới đài mới nhìn rõ, hai người trên chiến đài đã không biết từ lúc nào đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ một khoảng ngắn. Trong tay thiếu niên kia, thanh đao đã biến thành một cây gậy kim quang lấp lánh, còn thanh trường đao màu vàng kim trong tay Công Dương Nham thì đã biến thành một đoạn đao, và trên thân đao tràn đầy vết rách. Hai người đứng đó, cây gỗ trong tay Lạc Thanh Chu và đoạn đao của Công Dương Nham chạm vào nhau, quần áo trên người họ phấp phới, tóc dài sau lưng tung bay, khí lưu quanh thân ầm ầm rung động, tựa như đang so kẻ sức mạnh của nhau. Oanh, đột nhiên khí lưu bùng nổ, hai người cùng lùi lại. Công Dương Nham nhìn thanh đao trong tay mình, nó đột nhiên răng rắc một tiếng vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn cầm chuôi đao trơ trọi, trầm mặc một lát rồi lên tiếng, người đã thắng rõ ràng, tại sao còn muốn đánh gãy đao của lão phụ? Bởi vì ta muốn cho mọi người biết cây gậy của ta cứng hơn. Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp. Loảng xoảng, chuôi đao trong tay Công Dương Nham rơi xuống đất. Sau đó hắn nói, ta nhận thua. Nói xong hắn quay người bước về phía dưới đài, nhưng vừa đi được vài bước, phía sau lưng hắn đột nhiên nổ tung, đồng thời trong cơ thể xuất hiện mấy tia chớp ngũ sắc thô to. Bành, toàn bộ thân thể và thần hồn của hắn đột nhiên nổ tung, biến thành một đám huyết vụ. Từ Tinh Hà, người đứng gần nhất, lập tức run rẩy vì sợ hãi. Dưới đài không khí lặng ngắt như tờ, giờ phút này ngay cả những người từ Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đạo cũng cảm thấy toàn thân lạnh giá. Không ai từng nghĩ tới, ngay cả đại trưởng lão của Phiếu Miểu Tiên Tông, một danh túc võ vương hậu kỳ lừng lẫy, lại bị đánh nổ thân thể, ngay cả thần hồn cũng không kịp thoát ra. Phải biết rằng, toàn bộ Cửu Châu đại lục với hàng trăm triệu nhân khẩu, chỉ có 10 vị võ vương, mà vị đại trưởng lão này lại là một trong những người đứng đầu. Trăm năm trước, hắn đã danh trần thiên hạ, là đại trưởng lão của Phiếu Miểu Tiên Tông, hắn nắm giữ quyền lực tối cao, uy nghiêm ngập trời. Bao nhiêu quốc gia và tông môn trên Cửu Châu đại lục đều run sợ trước uy danh của hắn, ngay cả hai đại tiên tông khác cũng phải đối xử với hắn một cách đặc biệt. Nhưng giờ đây, hắn lại bị một thiếu niên đánh nổ thân thể ngay trước mặt hàng ngàn người tu luyện, thân hồn đều diệt, hai cốt không còn, ai có thể ngờ được. Trên quảng trường, hàng ngàn người tu luyện đều im lặng đáng sợ. Phiếu Miểu Tiên Tông xong rồi, đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng họ. Những đệ tử thiên tài trong tông môn, một phong chủ, đại trưởng lão, những lực lượng trọng yếu nhất đều lần lượt bị giết. Trong tông môn chỉ có hai vị võ vương, giờ cũng đã mất. Toàn bộ thực lực, uy vọng và thanh danh của tông môn từ hôm nay sẽ rơi xuống đáy vực. Từ hôm nay trở đi, Phiếu Miểu Tiên Tông chỉ sợ không còn có thể xưng là một trong ba đại tiên tông của Cửu Châu đại lục, mà sẽ trở thành một môn phái đỉnh tiêm bình thường. Vốn dĩ họ đã có khoảng cách khá xa so với hai đại tiên môn kia, sau sự kiện này, khoảng cách ấy sẽ càng lớn hơn. Điều chí mạng nhất là thanh danh của họ đã hoàn toàn sụp đổ, sau này còn có đệ tử ưu tú nào dám gia nhập họ? Ai không sợ bị thiếu niên trên đài một quyền đánh chết? Ai không sợ bị những người tu luyện khác trên Cửu Châu đại lục chế giễu và chỉ trò sau lưng? Chỉ sợ rằng sau đại hội Cửu Châu lần này, những tông môn và quốc gia phụ thuộc vào họ sẽ lần lượt rời đi. Còn Đại Viêm, một tiểu quốc vô danh từng không ai biết đến trên khắp Cửu Châu đại lục, từ hôm nay trở đi sẽ nhờ thiếu niên trên đài mà vụt sáng, trở thành một trong những tồn tại chói lọi nhất của Cửu Châu. Dĩ nhiên thực lực tổng hợp của họ vẫn không thể so sánh với các đại quốc và đại môn phái khác, nhưng thanh danh của họ sẽ đạt đến đỉnh cao, và thiếu niên trên chiến đài từ nay về sau sẽ danh chấn thiên hạ, không ai là không biết đến. Lần đại hội Cửu Châu này sẽ chấn động toàn bộ Cửu Châu đại lục, thậm chí là các đại lục khác. Có người không khỏi cảm thán, Phiếu Miểu Tiên Tông rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, đã làm gì trái với thiên đạo mà lại đột nhiên rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy. Vất vả gần ngàn năm mới leo lên được hàng ngũ tiên tông của Cửu Châu đại lục, vậy mà chỉ trong vài ngày lại ầm vang rơi khỏi thần đàn, sao mà đáng thương thế. Đương nhiên cũng có người âm thầm nhìn với vẻ hả hê, nói đáng đời, khi bọn họ ức hiếp và áp bức người khác, khi tiêu diệt quốc gia và tông môn khác, sao không nghĩ đến nỗi đau của người ta. Trong khoảnh khắc, những người tu luyện trên quảng trường đều cảm xúc dâng trào. Trên chiến đài, Từ Tinh Hà đã lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng tuyên bố, trận thứ tư tỷ thí giữa Phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm thắng. Lần này dưới đài không có tiếng reo hò kích động, cũng không có ai hưng phấn bàn tán, bởi vì mọi người lúc này vẫn đang trong trạng thái cực độ kinh hãi, tạm thời quên cả nói năng. Những người của Đại Viêm cũng vậy, còn những cao tầng và hàng trăm đệ tử còn lại của Phiếu Miểu Tiên Tông giờ đây đều run rẩy, mặt mày tái nhợt. Khi ánh mắt của thiếu niên trên chiến đài lại hướng về phía họ, tất cả đều không khỏi run lên, bao gồm cả những trưởng lão vốn có tiếng tăm lừng lẫy trong tông môn, thậm chí khắp Cửu Châu đại lục. Chu Ngọc Phong đứng ở phía sau cùng sợ đến mức suýt tè ra quần, lập tức tự đấm mình một quyền, ngã xuống đất và hôn mê. Hắn biết rõ tên ác ma trên đài kia sắp nói gì. Quả nhiên, trên chiến đài, Lạc Thanh Chu nhìn về phía đám người Phiếu Miểu Tiên Tông, lại mở miệng nói, trận tiếp theo vẫn là ta. Hắn dù sắc mặt tái nhợt, người đầy máu me, thân hình lung lay sắp đổ, trông như không thể đứng vững, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người của Phiếu Miểu Tiên Tông đều im lặng, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Trên chiến đài, Từ Tinh Hà chờ đợi một lát rồi mới lên tiếng, nếu Phiếu Miểu Tiên Tông không có ai lên đài, vậy thì hoàn đã. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ vách đá không xa. Giọng nói này nghe không lớn, tựa như lời nói bình thường, nhưng sóng gió đập vào đá ngầm và vách đá phát ra tiếng vang ầm ầm, không hề che giấu chút nào. Từ Tinh Hà con ngươi co lại, quay đầu nhìn về phía sau, đám người trên quảng trường cũng đều quay đầu, hướng ánh mắt về phía vách núi không xa. Vách đá sương mù tràn ngập, một bóng người mặc áo lam từ trong làn sương mù mông lung bước ra. Ngươi xác định trận tiếp theo vẫn là ngươi? Giọng nói của người kia lại vang lên, ngữ khí bình thản, không chút gợn sóng. Khi lời nói vừa dứt, hắn đã từ vách đá bước tới quảng trường, rồi sau đó hắn đứng yên trên chiến đài. Gió biển thổi qua, áo bào phất phới, làn sương mù trên người hắn dường như chưa kịp tan, lúc này mới bắt đầu từ từ biến mất, lộ ra một thân hình cao gầy trông rất bình thường. Nhưng khi nhìn thấy bóng người này, Từ Tinh Hà trên đài cùng những người từ các tông môn khác dưới đài, thậm chí cả người từ Cửu Thiên Giao đài và Bồng Lai Tiên Đảo đều biến sắc. Mai Trường Thanh, tông chủ Phiếu Miểu Tiên Tông, một trong những nhân vật huyền thoại mạnh mẽ nhất của Cửu Châu đại lục, cũng là cơn ác mộng của nhiều yêu tộc và ma tộc. Trước đây hắn từng một mình chém giết hàng ngàn cao thủ yêu ma, chặn đứng một ma động ở tây hải của Cửu Châu đại lục, cứu sống rất nhiều quốc gia và tông môn, đồng thời tránh được thảm cảnh chết chóc cho sinh linh nơi đó. Sau trận chiến đó, Danh tiếng của Phiếu Miểu Tiên Tông vang dội khắp thiên hạ, vươn lên trở thành một trong ba đại tiên tông của Cửu Châu đại lục. Để trở thành một tiên tông được mọi người tu luyện kính ngưỡng, không chỉ cần thực lực, công lao của họ đối với Cửu Châu đại lục mới là điều quan trọng nhất. Không ai ngờ rằng hắn lại đích thân xuất hiện và tự mình bước lên chiến đài, chuẩn bị khiêu chiến với thiếu niên kia. Lúc này dưới đài, tất cả người tu luyện, thậm chí có người bắt đầu đồng cảm với Phiếu Miểu Tiên Tông. Đệ tử ưu tú nhất đã chết, phong chủ mạnh nhất đã chết, đại trưởng lão Đức Cao Vọng Trọng cũng đã chết. Giờ đây chỉ còn lại tông chủ của họ phải tự mình lên đài. Thiếu niên trên chiến đài kia chỉ bằng sức một người đã ép Phiếu Miểu Tiên Tông đến mức này, thật quá hoang đường. Trên chiến đài, Tư Tinh Hà nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, chắp tay nói: Mai tổng chủ muốn đích thân quyết chiến sao? Mai trưởng thành đáng chát cười một tiếng, thở dài nói: Lão phu nếu không lên đài, còn ai dám lên đài nữa? Rồi hắn lại thở dài: Lão phu nghe tin tức liền lập tức chạy đến, không ngờ vẫn là muộn một bước. Đương nhiên, càng không nghĩ đến. Hắn nhìn về phía thiếu niên trước mặt, toàn thân đẫm máu nhưng vẫn đứng vững như tảng đá, thở dài: Càng không nghĩ đến, thiếu niên này thậm chí còn tấn cấp 3 lần, đạt đến võ vương hậu kỳ, hơn nữa còn có lôi kiếp vô dụng. Lôi kiếp? Từ Tinh Hà nghe vậy sững sờ. Mai Trường Thanh lại thở dài một hơi, nói: Từ huynh, lão phu lần này đến đây không phải để tranh đoạt linh quáng, cũng không phải để trả thù ai, mà chỉ là muốn ngăn chặn một số chuyện xảy ra. Nhưng sự việc đã xảy ra, lão phu cũng phải mang lại công bằng cho những môn nhân và đệ tử đã chết. Hắn nhìn về phía thiếu niên trước mặt, nói: Chúng ta sẽ không ký kết sinh tử khế ước, người chỉ cần đỡ lão phu 3 quyền. Nếu sau 3 quyền người vẫn có thể đứng dậy, linh quáng sẽ thuộc về các ngươi, và chuyện hôm nay lão phu cũng sẽ không truy cứu nữa. Dừng một chút, hắn lại nói: Đương nhiên, ngươi có thể ấp ủ lôi kiếp trước, lão phu sẽ đợi ngươi. Giọng nói của hắn bình thản, thần sắc điềm tĩnh, trên người cũng không tỏa ra bất kỳ khí thế áp đảo nào. Nhưng giờ phút này, Lạc Thanh Chu lại đột nhiên cảm thấy có chút nghẹt thở. Trên chiến đài, không khí yên tĩnh trở lại, những người tu luyện dưới đài cũng im lặng, ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên trên đài, muốn biết hắn sẽ ứng phó thế nào. Võ vương hậu kỳ quả thực rất mạnh, nhưng hiện tại hắn còn có đủ sức để tiếp tục chiến đấu không? Hơn nữa, đối thủ của hắn lại là một trong những đại năng đứng đầu Cửu Châu đại lục. Mọi người đều biết điều đó. Trăm năm trước, vị tông chủ của Phiếu Miểu Tiên Tông này đã đột phá đến cảnh giới lôi kiếp, 9 lần lôi kiếp, mỗi lần một khó khăn hơn như lên trời. Dù mỗi lần lôi kiếp đều là một cuộc đọ sức sinh tử, con người chống lại trời đất, nhưng hắn vẫn có thể xuất hiện ở đây. Điều này chứng tỏ cảnh giới hiện tại của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở lần lôi kiếp đầu tiên. Một cao thủ lôi kiếp, đây là lần đầu tiên đa số mọi người tại đây tận mắt chứng kiến. Dĩ nhiên, Lạc Thanh Chu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Người trước mắt thoạt nhìn rất bình thường, không có vẻ gì là uy nghiêm như Nhạc Dương Lâu hay những thiên tài đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông. Nhưng giờ phút này, hắn lại lần đầu tiên cảm nhận được sự bất an đến nghẹt thở. Hắn đương nhiên không đánh lại được. Với trạng thái hiện tại, dù là một võ vương sơ kỳ, hắn cũng không thể địch nổi. Huống chi đây là một đại năng lôi kiếp đã thành danh 100 năm, về phần 3 quyền của đối phương, nói thật, có lẽ chỉ 1 quyền hắn cũng không chịu nổi. Thật ra hắn vẫn còn lôi kiếp chưa dùng, nhưng thể lực hiện tại của hắn đã không đủ để chống đỡ lôi kiếp. Hơn nữa, lần lôi kiếp này không phải là lôi kiếp trước đây, mà là lôi kiếp của cảnh giới võ vương, lại là tích lũy 3 lần lôi kiếp võ vương. Vì vậy hắn cũng không dám dẫn xuất lôi kiếp. Vậy bây giờ phải làm gì? Thù đã trả, võ vương cũng đã đột phá, vậy còn cố chấp làm gì nữa? Thấy tốt thì lấy, co được giãn được, giữ lại tính mạng mới là sáng suốt nhất. Vì vậy hắn thẳng thắn nói: Tiền bối, ván này ta nhận thua. Mai Trường Thanh nghe vậy lại lắc đầu bình tĩnh đáp: Đây không phải là tỉ thí, nên ngươi không thể nhận thua. Ít nhất ngươi phải tiếp lão phu 3 quyền. Dù yêu cầu của lão phu không hợp quy củ, có chút bá đạo, nhưng lão phu đã đến, tự nhiên phải mang lại công đạo cho những môn nhân đã chết và những môn nhân khác. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì. Dưới đài mọi người cũng im lặng. Lúc này Bạch Y Sơn đột nhiên lên tiếng: Tiền bối, hắn đã bị thương, Bạch Mẫu nguyện thay hắn tiếp 3 quyền của tiền bối. Mai Trường Thanh đưa mắt nhìn hắn, lắc đầu: Ngươi không tiếp nổi, nho đạo truyền nhân còn lại không nhiều, lão phu không muốn làm tổn thương ngươi. Bạch Y Sơn còn muốn nói thêm thì một thân ảnh màu xanh đột nhiên bước lên chiến đài, giọng lạnh như băng: Ta sẽ tiếp. Mai Trường Thanh nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhưng vẫn lắc đầu. Lệnh Hồ Thành Trúc nắm chặt Tiêu Ngọc trong tay, vẫn đứng vững trên đài. Mai Trường Thanh không nói thêm gì, dường như không để ý đến nàng, ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên trước mặt. Tóc dài xám trắng sau lưng hắn đột nhiên bay phất phới, trong chốc lát một cỗ khí tức kinh khủng bao trùm cả chiến đài. Hắn chậm rãi nắm chặt tay, quyền mang sáng lên, cả người trong khoảnh khắc trở nên cường đại vô song. Nhưng đúng lúc này, từ phía rừng cây không xa ngoài sân rộng đột nhiên vang lên một giọng lạnh lùng: Ta đến thay hắn tiếp. Nghe thấy thanh âm này, Lạc Thanh Chu lập tức chấn động trong lòng, liền nhìn về phía đó. Trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía khu rừng cây kia. Một bóng hình mặc váy trắng từ trong rừng cây chậm rãi bước ra, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua tán lá, chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ không tì vết và dáng vẻ thanh tao thoát tục của nàng, tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, khiến người ta ngỡ ngàng đến nghẹt thở. Phía sau nàng, hai bóng hình khác cũng xuất hiện, một người cầm kiếm, một người ngửi hoa.